đại đế chui ra từ trong mộ chương 1782 tới chương 1832. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, Tiêu Trần chẳng qua là thịt trên thớt mà thôi, biết cũng không đáng kể, dù sao đều là một người chết. Sức mạnh của Mi hẳn là chỉ có thể tương tự với kết giới ở trong bóng tối mới có thể phát huy ra. Lúc này Tiêu Trần lại có thể cùng người này tán dóc. Ngươi không cần kéo dài thời gian, mặc dù tiểu cô nương kia gọi lão đầu tử kia tới, ông ta cũng không đột phá nổi hắc ám thiên của ta. Bóng đen lạnh nhạt vạch trần mục đích của Tiêu Trần. Mẹ kiếp, con rùa già. Tiêu Trần trong lòng mắng một câu. Tiêu Trần đặc biệt chán ghét giao tiếp với loại quái vật sống không biết bao lâu, bởi vì ai nấy cũng đều tin ra. Người ta chính là bé trai, sao mi có thể nói là tiểu cô nương được. Dù sao tìm không ra lý do kéo dài thời gian, Tiêu Trần thẳng thắn vò đã mẻ lại sức, tìm một chút câu chuyện nói đại, quấy rầy bóng đen. Cái gì? Nghe nói như thế, bóng đen vẫn lạnh nhạt sửng sốt một chút. Thế nhưng rất nhanh, bóng đen phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng, người thật đúng là biết bị chuyện. Ông đây thề với trời, tiểu lộ tuyệt đối là một bé trai. Tiêu Trần vui vẻ nói. Bé trai cũng được, tiểu cô nương cũng được, người chẳng qua chỉ là muốn kéo dài một chút thời gian mà thôi. Bóng đen có chút nhàm chán lắc đầu. Được rồi, vậy chúng ta đổi đề tài. Mắt thấy sương dày đặc, sắp bao phủ toàn bộ rụng thuốc, mí mắt Tiêu Trần nhảy loạn lên, mở miệng bắt đầu chuyện phím, chúng ta ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình có được hay không? Nếu như mi đồng ý, ta sẽ nói cho mi biết một cái bí mật lớn bằng trời. Ồ, nói nghe xem. Bóng đen biết Tiêu Trần là đang kéo dài thời gian, thế nhưng vẫn hứng thú. Đây là bí mật về thân thế của Mo. Năng lực nói chuyện phím này của Tiêu Trần, đoán chừng nói thứ hai cũng không ai dám nói thứ nhất, lại có thể kéo tới thân thế người ta. Người tiếp tục. Bóng đen cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, Tiêu Trần hắn giọng một cái, trịnh trọng nói, thật ra thân phận thật sự của Mi là con của Haxi và Cocri Savage, ta là chủ nhân thất lạc nhiều năm của Mi. Nếu như có người tại đây, đoán chừng có thể làm tràn phun ra ngoài. Bóng đen mặc dù không biết Haxi và Cocri là cái gì, thế nhưng có thể khẳng định Tiêu Trần đang chửi mình. Chết đến nơi còn miệng lưỡi bén nhọn. Bóng tối triệt để bao phủ ở toàn bộ rụng thuốc, dược liệu trong rụng thuốc, vào thời khắc này tất cả đều khô héo đi, chỉ có bảy cỏ nhỏ hẻo lánh, còn đang phát tán ra ánh huỳnh quang hơi yếu. Không có những dược liệu này chống đỡ, thân thể Tiêu Trần bắt đầu chuyển biến xấu cực nhanh, đoán chừng không cần bóng đen xuất thủ, không bao lâu nữa, bản thân Tiêu Trần sẽ chết mất. Một vấn đề cuối cùng. Tiêu Trần hô to lên. Không đợi bóng đen đáp lại, Tiêu Trần trực tiếp mở hỏi, các người vì sao yêu thích xâm lấn tinh không này như vậy? Xâm lấn. Bóng đen chăm chọc nói, các người hình như đang đảo ngược nhân vật. Có ý gì? Tiêu Trần trong lòng vẻ sợ hãi cả kinh. Ngươi phải chết, cũng không cần phải biết, trên đời này chuyện ngươi không biết nhiều lắm. Bóng đen nói, bóng người hoàn toàn sáp nhập vào trong bóng tối. Thế giới bóng tối bắt đầu teo lại cực nhanh, tình trạng bây giờ của Tiêu Trần, lại thêm chút nữa thôi, đó thật đúng là vạn sự mất rồi. Thế nhưng Tiêu Trần chưa bao giờ là một người ngồi chờ chết. Tiêu Trần vẫn không di chuyển, lúc này đột nhiên bùng nổ. Lá cây đắp lên người bị chấn bể, trên da thịt rạn nứt, hơi nước màu vàng ầm ầm bạo phát. Tiêu Trần bốc cháy chút sức sống cuối cùng, quyết định mất cả chi lẫn chài. Người không có khả năng giết chết ta, tại sao muốn giãy giụa? Âm thanh the thé của bóng đen vang lên. Chết cái đầu mi đi. Tiêu Trần cắn răng, dùng sức mạnh cuối cùng, đánh ra băng thiên thức. Không gian nén tối tăm, cùng nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, thế nhưng Tiêu Trần thật sự hết hơi. Đánh ra một quyền này, chỉ là toát ra một ít khe hở mà thôi, khe hở rất nhanh khôi phục thành dáng vẻ ban đầu. Tiêu Trần bất đắc dĩ cười, ầm ầm ngã xuống, tận lực rồi. Yêu nghiệt, chớ có càn rỡ. Ngay một khắc này, giọng ông lão giận dữ truyền đến. Tiếp đó bảy cây hoa nhỏ không bị hắc ám ăn mòn bắt đầu điên cuồng lắc lư, phát ra bảy loại thần quang khác nhau. Cả người ông lão xuất hiện từ trong thần quang này. Thời khắc này, toàn thân ông lão tỏa ra thất thải hà quang, râu tóc đều dựng lên, tựa như thiên thần giận dữ, nào còn có dáng vẻ ông lão hiền lành lúc trước. Bóng dáng ông lão giống như quỷ mị, không có bất kỳ dấu hiệu nào, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Kiểm tra tình huống Tiêu Trần một hồi, tâm thần ông lão căng thẳng, vội vàng móc ra một viên dược hoàng màu vàng, mạnh mẽ nhét vào trong miệng Tiêu Trần đang hôn mê. Nhìn Tiêu Trần không phản ứng chút nào, ông lão thở dài, giải dược cũng đã có, sống hay chết toàn hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Lúc này không gian màu đen đã nén tới bên này, áp lực khổng lồ như thế này làm cho tâm thần ông lão kịch liệt chấn động. Ông lão gấp gáp bấm pháp quyết trong tay, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện trong không gian. Bóng dáng kia toàn thân kim quang sáng láng, nhìn qua lại cực kỳ giống một con khỉ nhỏ, khác biệt chỉ là tiểu gia hỏa này có con mắt thứ ba, đỉnh đầu mọc một cái nhỏ sừng. Tiểu tử kia vừa xuất hiện liền dựng lông toàn thân lên, thậm chí bởi vì khẩn trương mà toàn thân phát run lên. Ông lão nhìn mà thần sắc trầm xuống, tiểu gia hỏa này chính là thần thú thượng cổ Tam Nhãn Diệt Mông trong truyền thuyết, chiến lực mạnh đến có thể đè ngụy đế xuống đất đánh. Thế nhưng bây giờ tiểu gia hỏa này lại sợ đến phát run. Ông lão có chút nóng nảy, bởi vì ông ta trọn đời si mê y đạo, đối với sát phạt chi đạo có rất ít liên quan giao thiệp, tạo thành kết quả chiến lực không đủ. Hơn nữa thủ đoạn ông lão dùng để đối địch phần lớn là phóng độc, kỳ thực ông lão vừa xuất hiện đã phóng ra kịch độc, nhưng đã thả độc ra, lại không có bất kỳ tác dụng gì. Mà có thể nói Tam Nhãn Diệt Mông là chiến lực mạnh nhất bên cạnh ông ta, nhưng bây giờ xuất hiện một tình huống như vậy. Đối mặt với không gian càng ngày càng nhỏ, ông lão bất chấp tất cả, hét lớn một tiếng, "Đa đa, nhanh đánh nát cái không gian này đi." Tuy tiểu tử kia vẫn đang sợ, nhưng mệnh lệnh chủ nhân khiến nó không thể nghi ngờ. Một tiếng rít chói tai vang lên, thú nhỏ có tên là Dada, thân thể phóng đại cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã chống lại được không gian tối tăm đang thu hẹp lại. Lực lượng Dada khổng lồ làm cho tốc độ không gian tối tăm thu hẹp lại trở nên chậm lại không ít, nhưng vẫn chưa hoàn toàn dừng lại. Không gian đang chậm rãi thu hẹp lại mang theo lực lượng không thua gì toàn bộ đại thế giới. Lực lượng khổng lồ làm cho thân thể Dada kiên cố như bức tường rung động kẽo kẹt. Ông lão có thế nào cũng không nghĩ ra, với sức mạnh trứ danh của Tam Nhãn Diệt Mông mà cũng không đỡ nổi không gian đang thu hẹp lại. Cộng thêm độc của mình không dấy lên được bất cứ tác dụng gì, ông lão gấp như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng gõ cái trán tiêu trần. Ha ha ha. Tiếng cười quái dị bén nhọn vang lên. Ông là đế cảnh yếu nhất mà ta đã từng thấy, lẽ nào lực lượng tinh không này đã suy yếu tới mức này rồi sao? Trong giọng giễu cợt tràn đầy hài lòng. Giọng nói này có năng lực ma âm rót vào não, làm cho đầu ông lão như muốn nổ tung, Đa Đa cũng chịu ảnh hưởng, thân thể không ngừng lay động. Tuy ông lão bị trào phúng, nhưng cũng không đoái hoài tới đánh trả, mắt thấy thân thể Đa Đa bị đè ép không ngừng thu nhỏ lại, ông lão cắn răng phất phất tay. Một mảnh sương mù màu đen bao phủ tới bọc Đa Đa lại. Sương mù màu đen rất nhanh đã dung nhập vào trong thân thể Đa Đa. Sau một khắc Đa Đa điên cuồng gầm hét lên, hai con mắt màu vàng óng trở nên đỏ như máu, bắp thịt trên người gồ lên như muốn nổ tung, thở gấp ra khí thô, mang theo trận trận cuồng phong. Đa Đa như ăn phải thuốc kích thích, điên cuồng huơ nắm tay lên, bắt đầu đánh vào không gian màu đen đang thu hẹp. Âm thanh to lớn như pháo kích vang lên ở trong không gian thu hẹp, chấn động làm ông lão rung lên. Đa Đa đánh bằng nắm tay rất nhanh đã da tróc thịt bong, lộ ra xương trắng âm u, nhưng giống như nó căn bản không cảm thấy đau đớn, vẫn như trước dùng toàn lực mạnh mẽ đánh vào. Rầm. Rất nhanh cánh tay Đa Đa, cũng bởi vì dùng sức quá mức mà phát ra âm thanh tan vỡ. Ông lão nhìn mà đau lòng không ngớt. Tiểu gia hỏa này chính là một tay ông ta nuôi lớn, ông ta xem nó như một đứa con của mình. Đi ra đi, cho mi bách dương quả mi thích ăn nhất. Ông lão nhắm hai mắt lại, một mảng mây máu màu đỏ rất lớn bay ra, bao phủ Đa Đa lại. Đa Đa hấp thu hết những mây máu này, hành vi ngày càng điên cuồng. Lực lượng kinh khủng đánh vào toàn bộ không gian làm nó không ngừng rung lắc dữ dội, nhưng toàn bộ cánh tay phải của Đa Đa cũng vì sử dụng quá sức của nó mà trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Rốt cuộc đồng thời khi cánh tay phải của Đa Đa nổ tung, không gian đang thu hẹp lại bị đánh ra một cái khe. Ông lão vui vẻ, chỉ vào khe hở kia hét lớn, Đà Đà phá nó ra. Đà Đà bất chấp đau đớn ở cánh tay, hoặc có lẽ là bây giờ nó căn bản đã không cảm giác được đau đớn nữa, toàn bộ thân thể như đạn pháo đột ngột phóng lên từ mặt đất, đánh vào cái khe không dễ mở ra kia. Dưới cái kiểu va chạm như tự sát của Đà Đà, rốt cuộc khe hở chậm rãi lan tràn ra, cuối cùng toàn bộ không gian vỡ nát ra. Mà thân thể Đà Đà cũng vào khoảnh khắc không gian vỡ nát mà nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở bộ dạng khi mới xuất hiện. Ông lão vội vàng đi tới tiếp lấy Đa Đa, nhìn thương thế của Đa Đa một chút mà lão lệ tung hoành. Lần này mạnh mẽ kích phát lực lượng của Đa Đa đã thương tổn tới căn bản của nó. Nhưng ông lão không được phép thương cảm quá lâu, rất nhanh ông ta phát hiện một chuyện không thích hợp, tuy không gian thu hẹp bị đánh vỡ nhưng hình như hắc ám cũng vẫn không tán đi. Ông lão ngẩng đầu nhìn lên, cả người ngốc lăng tại chỗ. Ông ta nhìn thấy một không gian tối tăm lớn hơn, không gian đậm đặc hắc ám. Lại như có lẽ hắc ám đã ngưng tụ thành thực chất. Trong lúc ngẩn ngơ, hình như ông lão nhìn thấy một pho tượng thần tà thần to lớn trong bóng đêm, tràn đầy sợ hãi không thể diễn tả. Ông không phải hắn, ông không đánh tan được đại hắc ám thiên của ta. Giọng nói the thế tràn đầy châm chọc. Ông lão không muốn đấu khẩu, gấp gáp bấm pháp quyết trong tay, trên người bỗng nhiên bộc phát thần quang thất thải. Thần quang thất thải cuồn cuộn nổi lên từng trận vân vụ, thế mà lại tạm thời chiếu sáng nơi hắc ám đậm đặc này. Trong mây mù, trật tự đại đạo ầm vang, các loại xiềng xích pháp tắc bắt đầu dài ra từ trong hư không. Cái này là lĩnh vực của ông sao? Giọng nói the thế tràn đầy khinh miệt. Đúng rồi, ta đã quên thứ mà các ngươi sợ nhất. Thanh âm the thế vừa nói xong, không gian tối tăm bắt đầu cuồn cuộn nổi lên từng trận gió bão hắc ám. Gió bão gào thét cuốn qua toàn bộ không gian như gió thu cuốn hết lá vàng. Độc. Ông lão biến sắc. Ông lão lập tức biết là đây là độc gì, bởi vì kinh mạch của ông ta nhanh chóng bị phá hư, sợ rằng thứ này cũng giống độc trong cơ thể Tiêu Trần. Điều người tu hành sợ nhất chính là kinh mạch bị phá hư, không có kinh mạch, người tu hành chính là con cọp không có răng, không có một chút lực uy hiếp nào. Sắc mặt ông lão trắng bệch đến có chút đáng sợ, y đạo mà chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, dưới tình huống như vậy lại hoàn toàn không có một chút tác dụng. Rốt cuộc đối diện là thứ gì? Không sợ độc, không sợ trật tự đại đạo. Nhưng cho dù đối diện là thứ gì, hiện tại tình cảnh của ông lão đã bị dồn đến tuyệt lộ. Ông lão ăn một viên đan dược, mạnh mẽ để cho kinh mạch bị phá hư của mình vận chuyển, chỉ có một viên giải dược đã đút cho Tiêu Trần. Sau khi ông lão nuốt vào đan dược thì cõng Tiêu Trần lên. Đã từng sống trên trăm vạn năm mà cũng không biết tinh thần sống vì cái gì, kết quả là cái gì cũng không làm được. Ông lão có chút cay đắng cười cười. Muốn làm chó cùng rứt dậu. Tiếng cười nhạo bén nhọn vang lên, dị thường chói tai. Từ xưa đến nay đã hai lần đại chiến, các ngươi có thể thắng tất cả đều dựa trên mệnh số mà thôi. Bây giờ mệnh số của các ngươi đã hết, điều các ngươi có thể làm cũng chỉ là ngẩng cổ chịu chết mà thôi. Giọng nói cười nhạo trùng điệp lay động đến, đánh ông lão đến đau đầu như sắp nứt. Ông lão lắc lắc đầu để cho mình thanh tĩnh lại, nhìn tượng thần tà thần trong bóng tối như ẩn như hiện, chậm rãi nói, ta không biết ông là ai, cũng không muốn biết, nhưng khí tức của ông làm cho lão nhân ta rất chán ghét từ tận đáy lòng. Thì tính sao? Giọng nói the thé nở nụ cười. Không thế nào? Ông lão cười lạnh, kim quang toàn thân tăng vọt. Thủ đoạn của các ngươi, đối với ta mà nói là hoàn toàn vô dụng, huống chi ông là một tên đại đế vô dụng như vậy. Từng chữ trào phúng của giọng nói bén nhọn đâm thẳng vào tim gan. Ông lão nở nụ cười, khinh thường nói, lão phu trọn đời hành y tế thế, cứu vô số người, đến phiên một yêu ma như ông bình luận. Yêu ma? Giọng nói the thế nở nụ cười, các ngươi ở trong mắt chúng ta cũng không hơn không kém yêu ma là mấy. Nhiều lời vô ích, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Ông lão giận dữ nói. Thất thải hà quang nổ tung, bắt đầu trùng kích không gian tối tăm to lớn. Xiên xích đại đạo ầm vang không ngừng, một vòng bảo hộ hình tròn mà mắt trần có thể thấy hình thành trong nháy mắt, bảo vệ hai người. Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện phía trên vòng bảo vệ. Bóng người này tay cầm một quyển sách thuốc, nhãn thần sáng rực, thần sắc hiền lành, có phong thái thánh nhân trách trời thương dân. Thân ảnh bắt đầu từ từ lật sách thuốc trong tay, từng tự phù huyền ảo phức tạp phiêu đãng ra theo quyển sách thuốc. Những ký tự này không có lực sát phạt, ngược lại tràn đầy từ bi và biết ơn không hợp thời. Những ký tự này vây quanh ông lão, tiếp đó hóa thành sợi tơ màu trắng cuốn quanh mà lên. Có chút ý tứ, hành động này của ông là độc hữu của đại đế, nhưng dường như không có tác dụng gì. Thanh âm the thế tràn đầy chế nhạo. Ông lão không lên tiếng, bởi vì kinh mạch bị phá hư, bây giờ lại mạnh mẽ vận chuyển, làm cho ông ta thống khổ bất kham. Rất nhanh thất khiếu của ông lão bắt đầu chảy ra máu tươi màu vàng. Không phải ông muốn tự bạo sao, một vị đại đế tự bạo có thể phá vỡ đại hắc ám thiên. Giọng nói nhạo báng vang lên. Ông lão thất khiếu chảy máu nhưng lúc này lại nở nụ cười, lão nhân ta rất sợ chết, sẽ không tự bạo. Lúc này những tự phù kia biến thành sợi tơ bạch sắc đã cuốn quanh ông lão và Tiêu Trần trên lưng ông ta thành một cái kén. Để ta thử xem lời ông nói. Không gian tối tăm chấn động, một đôi bàn tay to hắc khí lượn lờ hiện ra từ trong bóng tối, nắm lấy hai người được cuốn quanh. Chút tài mọn, phá. Thanh âm the thế chậm rãi vang lên. Bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên nắm chặt lại, hắc quang bạo khởi, không gian bạo động. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người là, cái kén thoạt nhìn không chịu nổi một kích lại được bảo vệ dưới cổ lực lượng này, hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha! Hình như ông cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Giọng ông lão đắc ý vang lên. Làm càn! Thanh âm the thế tức giận rống lên. Lúc trước nó đã bị Tiêu Trần. Một tên tiểu tử cảnh giới chỉ mới ngụy để bắn vỡ nát đại tiểu hắc ám thiên, hiện tại lại bị một tên đại đế phế vật trào phúng, điều này làm cho nó không thể tiếp thu nổi. Có muốn thả hay là không thả, chờ ông đánh vỡ tâm kén hôm nay rồi hãy nói. Ông lão cười nhạo báng. Giết ông, để cho ông trọn đời không thoát thân được. Tiếng giận dữ vang lên, tiếp đó một tượng thần tà thần to lớn hiện ra. Đồ chơi này ba đầu sáu tay, mỗi cái đầu người đều mang một nụ cười không cách nào hình dung, nhìn một chút đã cực kỳ khó chịu. Trên cánh tay nó cầm một vài loại vũ khí không thể gọi tên được, các loại trật tự kỳ quái chập chờn sáng tối trên những vũ khí kia. Tượng thần tà thần điên cuồng công kích về phía kén lớn màu trắng kia. Thế nhưng cho dù tượng thần dùng lực như thế nào, kén lớn màu trắng kia lại không chút sức mẻ. Sau khi dùng hết thủ đoạn, cuối cùng tượng thần cũng dừng lại. Không đúng. giọng nói the thé vang lên, không phải tức giận nữa, lại giống như có lẽ đã khôi phục lại bình tĩnh. Đây không phải là thần thông. Hình như giọng nói the thé đã bắt được trọng điểm. Mẹ kiếp, cáo già, cái này mà cũng có thể nhìn ra. Ông lão trốn trong kén lớn âm thầm mắng một câu. Theo như lời giọng nói bén nhọn, kén lớn này hoàn toàn không thuộc về thần thông của tu sĩ, hoặc giả nói là một loại thần thông khác thường. Kén lớn này hình thành là do những người đã được ông lão cứu sinh ra tình cảm. Cả đời ông lão cứu vô số người, những tình cảm này được ông ta thu nhận sử dụng trong đạo của mình, hình thành một loại lực lượng cực kỳ đặc thù, cái này có hiệu quả như tín ngưỡng chi lực, nhưng lại mạnh hơn so với tín ngưỡng chi lực rất nhiều. Tình cảm không có cách nào có thể đo đếm được cụ thể, đây cũng là vì sao tượng thần tà thần không có cách nào đánh nát kén lớn. Nếu như không hiểu rõ nguyên nhân kén lớn hình thành, sợ rằng không ai có thể đánh nát nó, coi như là Tiêu Trần thần tính có thực lực mạnh nhất tới đây chắc là cũng không có biện pháp, nói nó là phòng ngự mạnh nhất cũng không quá đáng. Có ý tứ. Giọng nói the thé nở nụ cười, không công kích kén lớn nữa. Vượt sâu hắc ám, mở. Theo giọng nói bén nhọn dứt lời, không gian tối tăm bắt đầu chấn động. Một cái khe nứt to lớn chậm rãi xuất hiện. Trong khe vang lên tiếng rít chói tai và tiếng kêu rên thảm thiết, như ác quỷ thụ hình ở địa ngục, khiến người ta sợ run lên. Hơn nữa trong mơ hồ lại hình như có thể thấy các loại sinh vật đưa xúc tua ra, cuồn cuộn ở dưới cái khe màu đen. Đi cho biết một chút, nơi kinh khủng nhất, tuyệt vọng nhất. Tiếp đó, tượng thần tà thần hung hăng ném kén lớn vào trong cái khe màu đen. Hắc ám dày đặc, như máu âm u lạnh nhắt chảy ra trên thi thể thối rữa bò uốn lượn bao trùm hết thảy. Cái kén màu trắng lẻ loi xoay quanh ở trong bóng tối này, hắc ám đậm đặc đến gần như thực chất, giống như nước bọt chảy ra từ khóe miệng quái vật. Các loại sinh vật xúc tua hình thù kỳ quái, dài ra bị hắc ám chém nát ra, từ xa nhìn lại giống như từng cái lỗ trên mặt máu thịt be bét. Dòng máu chảy tí tách trong bóng đêm, tất cả mọi thứ rất ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi vị làm người ta hít thở không thông. Khí tức kinh khủng băng lạnh đến muốn đông lại huyết dịch, xuyên thấu qua kén lớn, truyền tới trong lòng ông lão. Cái này thế mà lại làm cả người ông ta nổi da gà. Ông lão biết phải gặp, tuy là thiên tâm kén của mình có phòng ngự hầu như không có cách giải, nhưng trên đời này cũng không có gì là phòng ngự tuyệt đối. Cho dù là cái gì đều có tương sinh tương khắc, kén lớn này sản sinh ra từ tình cảm tốt, phương pháp phá giải dùng mặt trái của tình cảm đó trùng kích là được. Trong bóng tối chết chóc, tràn ngập lạnh lẽo vô tận, không một tiếng động, cũng không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Một luồng áp lực làm cho người ta hít thở không thông lan tràn, áp lực này khiến ông lão trốn trong cái kén lớn có chút khó thở. Trong bóng tối, một sinh vật không thể diễn tả bắt đầu chậm rãi chuyển động, vô số xúc tu chảy ra chất lỏng đặc quán vương tới cái kén to lớn đang bao lấy ông lão và Tiêu Trần. Tất cả mọi thứ đều không phát ra bất kỳ thanh âm gì, như thể đó là một địa ngục im ắng nhưng tràn ngập sợ hãi làm cho người điên cuồng. Cái kén lớn bị những xúc tu bao bọc, nhưng ngay sau đó những xúc tu kia lại thả cái kén lớn ra. Cái kén lớn giống như một chiếc thuyền lá lên đênh giữa biển khơi, trôi dần về phía bóng tối sâu thẳm hơn. Ông lão trong kén lớn, giờ phút này sắc mặt khó coi như giấy vàng, kinh mạch bị thương, cùng với sự xung kích của nỗi sợ hãi không thể diễn tả ở đây đã khiến ông ta sắp đi đến cực hạn. Trong vực thẳm sợ hãi vô tận, không biết từ bao giờ, trời bỗng đổ mưa rét căm căm. Mọi thứ ở đây đều đen kịt, kể cả cơn mưa này cũng vậy. Mưa đen đánh vào cái kén lớn đang trôi nổi, cái kén trắng tinh dần dần bị nhuộm thành màu đen. Ông lão cố hết sức chống đỡ, ông ta biết chỉ cần tâm thần của mình sụp đổ, cái kén cũng sẽ tán loạn trong nháy mắt. Cái kén không ngừng lơ lửng trong bóng tối, không biết trôi qua bao lâu, có thể là trong nháy mắt, có thể là một năm, cũng có thể là 10 năm, hoặc là hoàn toàn không có khái niệm về thời gian. Cuối cùng, một tia sáng không sáng lắm xuất hiện, chiếu vào cái kén lớn đã hoàn toàn bị nhuộm đen. Ông lão sắp ngã quỵ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong bóng tối vô tận này, có thể cảm nhận được một chút ánh sáng đã là một điều may mắn. Nhưng tiếng lòng của ông lão vừa mới buông lỏng, lập tức sụp đổ, lần này, suýt chút nữa đã đẩy ông ta vào vạn kiếp bất phục. Thần thức có thể kéo dài không quá 10 dặm của ông lão nói với ông ta rằng thứ đang phát sáng phía trước không phải là ánh sáng gì cả, mà là một con mắt cực lớn mà thôi. Đúng vậy, thứ phát sáng đó thực sự chỉ là một con mắt, mà chủ nhân của con mắt này là một cái miệng. Một cái miệng khổng lồ, không có tay chân, chỉ là một cái miệng lẻ loi trơ trọi đang há rộng. Cái miệng này đầy những chiếc răng nanh khổng lồ, từng vòng vần quanh tiến vào chỗ sâu nhất trong miệng, không biết kết thúc ở nơi nào. Cái miệng này rất lớn, lớn đến mức dường như chia cái vực sâu hắc ám này thành hai mảnh, cái miệng này nằm ở giữa, nó dường như muốn nuốt chửng mọi thứ đi ngang qua đây. Ông lão trong cái kén lớn ngửi thấy một mùi hôi thối giống như động vật thối rữa, nhưng so với áp lực khổng lồ thì mùi hôi thối này dường như không đáng kể. Ông lão nghiêng đầu sang một bên, nhìn Tiêu Trần trên lưng vẫn không có động tĩnh gì. Ông lão có chút tự giễu nở nụ cười, sống nhiều năm như vậy, vậy mà lại gửi gắm hy vọng cuối cùng vào một đứa nhỏ. Ông lão suy nghĩ, nếu lúc trước chính mình không chọn y đạo mà là sát phạt đại đạo, thì kết quả hôm nay có khác hay không? Nhưng ông lão lại nhanh chóng lắc đầu, bởi vì nếu không vào y đạo, có lẽ chính mình không thể đi đến được nước này. Mỗi người đều có một con đường của riêng mình, nếu chọn đúng thì tiền đồ tươi sáng, còn chọn sai thì sẽ vạn kiếp bất phục. Ông lão mỉm cười, thời điểm khi tử vong sắp ập đến này, trong đầu ông ta lại hiện lên tất cả những suy nghĩ lộn xộn này. Cái kén lớn trôi về phía cái miệng đang há to, dường như cảm giác được có thứ gì đó tiến vào, những chiếc răng nanh sắp xếp giống như bánh răng trong cái miệng lớn từ từ xoay tròn, nhúc nhích. Mà thôi, sống lâu như vậy cũng nên chết rồi, chỉ đáng thương cho đứa tiểu đồ để mình mới nhận. Trong bóng tối càng dày đặc, ông lão thản nhiên đón nhận những gì sắp xảy ra, nhưng ông ta chỉ có chút không yên lòng về Lãnh Tiểu Lộ. Cái miệng lớn từ từ khép lại, mọi chuyện dường như đã kết thúc. Gian phòng nhỏ trước cánh đồng thuốc, Lãnh Tiểu Lộ cầm một con dao găm nước mắt rơi đầy mặt, đang giằng co với một bóng dáng bị bao phủ trong bóng đêm. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên vai Lãnh Tiểu Lộ, khóc đến hồn thiên ám địa. Bởi vì bóng đen nói với họ rằng Tiêu Trần và ông lão đã chết rồi. Lãnh Tiểu Lộ không tin, nhưng cánh đồng thuốc héo rũ và trống rỗng buộc Lãnh Tiểu Lộ không thể không tiếp nhận. Điều khiến cho người ta ngoài ý muốn là bóng đen không công kích Lãnh Tiểu Lộ. Cậu có huyết thống cao quý nhất, là đóa sen trắng thuần khiết nhất trong vũng bùn, cậu phải là một vị vương cao quý nhất. Bóng đen nói ra những lời không thể giải thích được. Lãnh Tiểu Lộ đau lòng đến mức sắp ngất đi, hoàn toàn không nghe lọt những lời nói này. Mi trả lại Tiêu Trần ca ca và sư phụ cho ta. Lãnh Tiểu Lộ nước mắt chảy dài trên khuôn mặt gầm lên, cậu ta luôn luôn nhu thuận khi tức giận cũng không có mấy uy lực. Cậu không nên ở nơi này. Bóng đen không để ý tới sự tức giận của Lãnh Tiểu Lộ, chỉ nói một mình. Không đúng, cậu nên ở nơi này, đây vốn chính là nhà của chúng ta. Bóng đen lại bác bỏ lời nói của chính mình. Thấy bóng đen không thèm để ý đến mình, lại nói mấy điều không thể hiểu nổi, cơn giận của Lãnh Tiểu Lộ đã lên đến đỉnh điểm. Khí lưu bắt đầu gào thét khiến mái tóc dài của cậu ta không ngừng điên cuồng tung bay. Lãnh Tiểu Lộ cắn môi, hóa thành một luồng ánh sáng phóng tới bóng đen. Lãnh Tiểu Lộ không nghĩ đến sống chết, bởi vì cậu ta không biết sau này chính mình sẽ trải qua khoảng thời gian như thế nào nếu không có Tiêu Trần, hay tốt nhất là chết ở nơi này. Đối mặt với Lãnh Tiểu Lộ khí thế hung hăng, bóng đen không tránh không né. Chúng ta không nên dùng kiếm đối mặt với nhau, thừa đức vua tôn quý. Bóng đen lại bắt đầu nói những lời không thể hiểu nổi. Dao găm của Lãnh Tiểu Lộ xuyên qua thân thể của bóng đen, sau đó cả người cũng cùng nhau xuyên qua. Như thể chỉ xuyên qua một cái bóng mà thôi, không có bất kỳ xúc cảm nào, không có bất kỳ cảm giác thực thụ nào. Lãnh Tiểu Lộ nhìn con dao găm trong tay mình một cách tuyệt vọng, chưa bao giờ căm hận sự bất lực của mình giống như bây giờ. Chúng ta sẽ gặp lại. Bóng đen nhìn Lãnh Tiểu Lộ đang cắn bờ môi mình chảy máu, đột nhiên thò tay tóm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt. Đây là một rắc rối lớn, tôi cần phải giải quyết nó trước. Ta giết mi. Lãnh Tiểu Lộ ôm chặt lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, rống lên, sau đó dao găm đâm vào bàn tay của bóng đen đang duỗi đến. Nhưng con dao găm vẫn xuyên qua tay của bóng đen như trước, bàn tay đó không hề bị cản trở chụp lấy Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt chỉ lo khóc, hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm sắp xảy ra. Ngay khi bàn tay của bóng đen sắp chạm vào Lưu Tô Minh Nguyệt, một luồng khí thế bàng bạc không thể nào hình dung phun ra như cuồng long loạn vũ. Hoa cỏ cây cối, đất trời, tất cả vạn vật đều bị luồng khí thế này dễ dàng nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Dưới luồng khí thế này, tay của bóng đen không thể nhúc nhích được một tí nào, hay nói đúng hơn là nó không dám nhúc nhích một tí nào. Bóng đen đã trải qua vô số năm, chứng kiến vô số cường giả, nhưng ngoài chủ thượng và những vị vương kia, nó chưa bao giờ cảm nhận được loại khí thế như vậy ở những người khác. Kéo thời gian trở lại một chút, trở lại địa cầu. Trên thánh sơn do Đao Nô biến thành, quanh năm cuồng phong kêu khóc. Trên đỉnh núi, một bóng dáng xinh đẹp đã nhiều năm đứng đấy, đang nhìn về phương xa. Bộ giáp đen bao bọc lấy thân hình lung linh, mái tóc đuôi ngựa quá dài bồng bềnh sau lưng. Những vết rách trên mặt ngục long gần như đã khôi phục hoàn toàn. Một khuôn mặt xinh đẹp đến mức không thể nhìn thẳng, cùng với vẻ lạnh như băng quanh năm làm cho người ta không dám đến gần. Thanh trường đao màu đen im im lặng lặng đứng ở một bên, tay trái ngục long nhẹ nhàng vuốt ve trên chuôi đao. Ngục long, đại nhân một nam tử anh tuấn với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa xuất hiện trước mặt ngục long. Đó là Chu Tước Tinh, một trong 12 Ngưu Lang đoàn ở Thiên Nhai Bất Động Thành của Tiêu Trần Thần Tính. Chu Tước Tinh lau mồ hôi trên trán, cảm thấy mình là một vị ngụy đế mà lại lộ ra bộ dạng kinh sợ đến vậy thật sự là mất mặt quá trời. Nhưng trên đời này, ngoại trừ ba vị đại nhân, chỉ sợ không ai dám ngẩng đầu trước mặt Ngục Long. Nói đi. Ngục Long mặt không biểu tình phun ra một chữ. Chu Tước Tinh lau mồ hôi trên trán, lại nuốt nước bọt, cố kiềm chế cho thanh âm của mình không được run rẩy, đại đế mời ngài đến Liên Hoa Động Thiên một chuyến. Vì sao? Ngục Long khẽ cau mày. Tôi không biết. Chu Tước Tinh lắc đầu, lấy ra một cái vòng tròn nhỏ màu vàng, đại đế chỉ nói là tình huống khẩn cấp, chỉ có ngài mới có thể giải quyết. Nhìn thấy Ngục Long không có ý tiếp nhận, Chu Tước Tinh suýt chút nữa bật khóc, bà cô này nhiều năm không gặp mà bộ dạng vẫn như thế, khó ở chung vô cùng. Trong lòng Chu Tước Tinh ân cần thăm hỏi tổ tông của Thiên Lang Tinh một trận. Vì việc này vốn là của anh ta, kết quả là để không tiếp xúc với Ngục Long đại nhân, anh ta đã tự đánh mình bị thương nặng. Kết quả là chuyện tốt này rơi xuống đầu hắn ta. Chu Tước Tinh kiên trì đến cùng, tiếp tục nói, đây là vòng tinh thần của đại đế, có thể giúp Ngục Long đại nhân đến Liên Hoa Động Thiên với tốc độ nhanh nhất. Có phải tên lưu manh đó đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ngục Long cau mày hỏi. Chu Tước Tinh gật đầu, nghe đại đế nói sơ qua. Có lẽ đại đế nhân tính có kiếp nạn cần phải vượt qua, mà ngài chính là người phá kiếp. Chu Tước Tinh vừa dứt lời, còn chưa kịp phản ứng, Ngục Long đã biến mất cùng với vòng tinh thần, trong nháy mắt đã không còn tung tích gì nữa. Nhìn đỉnh núi trống trải, Chu Tước Tinh rơi lệ đầy mặt, con mẹ nó đáng sợ quá trời, con mẹ nó đáng sợ quá trời, sau này có đánh chết mình cũng không tới nữa đâu. Mà vào lúc này, Tiêu Trần Thần Tính đang vui vẻ phơi nắng dưới ánh mặt trời trên một tinh cầu nhỏ. Một đám nữ tử xinh đẹp vây quanh hắn, hỏi lung tung này kia, những cô gái này không phải ai khác mà chính là những người mẹ được Tiêu Trần đưa ra từ Bất Chu Giới. Sau khi đưa ra khỏi từ Bất Chu Giới, các cô và đại sở định cư ở chỗ này, những năm qua sống khá ổn định, không có gì đáng âu lo. Điều duy nhất làm họ đặt nặng trong lòng là từ khi rời khỏi Bất Chu Giới họ chưa từng gặp lại Tiêu Trần. Có một chút khác biệt giữa ngoại hình Tiêu Trần Thần Tính và Tiêu Trần Nhân Tính, nhưng không lớn lắm. Tiểu Trần Thần Tính nữ tính hơn nhiều, dáng vẻ này rất hấp dẫn phụ nữ. Dù biết đứa trẻ trước mặt không phải là con của mình, nhưng bọn họ trông giống nhau đến mức khiến một đám mẫu thân này nổi lên tình mẹ bao la, suýt chút nữa thì hôn sưng luôn khuôn mặt của Tiêu Trần Thần Tính. Tiêu Trần Thần Tính có chút buồn bực, vốn thấy phong cảnh ở nơi này khá đẹp nên mới đến phơi nắng, nhưng cuối cùng lại gặp phải một đám nữ nhân như vậy. Đúng lúc này, Tiêu Trần Thần Tính đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào tinh không vô tận với vẻ mặt hung tợn. Sao tên đại ma đầu kia lại trở về rồi? Tiêu Trần Thần Tính lẩm bẩm trong lòng, sau đó bộ dạng xung xoe bỏ chạy. Này này, tiểu công tử, cậu còn chưa nói cho chúng tôi biết quan hệ của cậu với Tiểu Trần nhà tôi là gì đâu. Tiêu Trần Thần Tính ngay lập tức biến mất không còn bóng dáng, khiến một đám nữ tử trợn mắt há hốc mồm. Đây là loại tốc độ quái quỷ gì vậy nè? Thiên Lang Tinh ở bên cạnh cười khổ một tiếng, lại có chuyện phiền toái rồi. Thiên Lang Tinh nhấc chiếc ghế chuyên dụng của Tiêu Trần Thần Tính lên đi theo, mặc cho đám mẫu thân đó có la hét đến vỡ cả cổ họng thì cũng không thèm quay đầu lại. Trong hư không, Tiêu Trần Ma Tính nhìn hành tinh màu xanh lam tuyệt đẹp từ rất xa. Dáng vẻ Tiêu Trần Ma Tính dường như vẫn luôn như vậy, lạnh lùng, không có chút ấm áp nào. Ngược lại Tương Tư rất biết cách ăn mặc, một ngày thay quần áo đến ba lượt, suốt ngày líu lo như một con chim sẻ nhà nhỏ. Hồng Diệp đã có một số thay đổi, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, tuy Tiêu Trần Ma Tính không thích nói chuyện nhưng có thể đi theo hắn khiến Hồng Diệp cảm thấy thỏa mãn lắm. Tiêu Mỹ Lệ vẫn lớn như vậy, ngồi trên vai Tiêu Trần, vẻ mặt địch ý đầy phòng bị hai hồ ly tinh trong mắt cô ta. Lần này, bên cạnh Tiêu Trần Ma Tính có thêm một con bé mũm mĩm. Con bé trong khoảng 2 tuổi với bím tóc dựng ngược, béo mũm mĩm cực kỳ dễ thương. Tiêu Trần Ma Tính không biết lấy đâu ra một cái tả lớn mặt cho nó, điều này khiến con bé càng trông càng ngây ngô hơn. Con bé nhìn thì có vẻ cả người lẫn vật vô hại đáng yêu, nhưng đám Hồng Diệp và Tương Tư hoàn toàn không dám đến gần con bé này. Con bé này ở bên trái của Tiêu Trần Ma Tính, thì các cô sẽ ở bên phải. Không phải vì các cô nhát gan, mà bởi vì con bé này quá kinh khủng. Con bé này có một cái tên rất dọa người, là Hoa Thông Thiên. Nguồn gốc cái tên Thông Thiên Đại Đế của Tiêu Trần hầu như đều do con bé tưởng như cả người lẫn vật đều vô hại này. Con bé này cái gì cũng nuốt hết, không nghe nhầm đâu, là nuốt chứ không phải ăn. Nếu không có Tiêu Trần nhìn xem, chỉ sợ không bao lâu những ngôi sao xung quanh đã bị nó xem như đồ ăn vặt mà chén sạch. Thông Thông cầm trong tay một cái trống lúc lắc, vừa chơi đùa vừa ú ớt nhìn Tiêu Trần Ma Tính. Thông Thông rất sợ Tiêu Trần Ma Tính, bởi vì Tiêu Trần Nhân Tính và Tiêu Trần Thần Tính đều rất cưng chiều nó, còn Tiêu Trần Ma Tính thỉnh thoảng sẽ đánh mông nó. Nếu như mi lại đái ra quần nữa thì mi tự trở về cho ta. Nhìn thấy dáng vẻ của Thông Thông, mi mắt Tiêu Trần giật giật. Dạ. Thông Thông vểnh môi, miễn cưỡng đồng ý. Lúc này, một luồng ánh sáng vọt tới, tay phải Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên đè xuống không chút do dự. Đại Hắc Quang. Một cái quan tài màu đen cực lớn từ trong hư không bay ra, uy áp vô song, bao phủ toàn bộ hư không trước mặt. Oanh. Vách quan tài màu đen đột nhiên đóng sầm lại, một sợi xích đen như một con trăng khổng lồ quấn quanh quan tài, chặt chẽ trói lại. Ma khí màu đen tràn ra, sau đó một khe nứt mở ra trong hư không vô tận, hút quan tài lớn màu đen vào trong. Vừa ra tay ngoài trừ thiên chinh quyết, sử dụng thuật phong ấn sở trường nhất, chứng tỏ Tiêu Trần ma tính rất coi trọng người đến. Chút tài mọn mà thôi. Một giọng nói lanh lảnh vang lên, sau đó bóng dáng phong hoa nguyện đại của Tiêu Trần thần tính từ trong hư vô đi ra. Tiêu Trần ma tính hiếm thấy liếc mắt, muốn đánh à? Nghe vậy, Hồng Diệp tay trái giữ chặt Tương Tư, tay phải kẹp lấy Tiêu Mỹ Lệ, trong nháy mắt bỏ chạy cách xa vạn dặm, tốc độ cực nhanh quả thực nghe rợn cả người. Còn Thôn Thôn vừa nhìn thấy Tiêu Trần thần tính, đôi mắt to lập tức sáng rực lên. Con bé ngậm lấy ngón tay mơ hồ không rõ hô lên, ôm một cái đi, ôm một cái đi. Tập tỉnh chạy hướng về phía Tiêu Trần thần tính. À, ôm một cái đi mà. Nhìn thấy Thôn Thôn đang chạy về phía mình, mắt cười của Tiêu Trần thần tính híp lại. Kết quả, Thôn Thôn còn chưa chạy được hai bước đã bị Tiêu Trần ma tính nhấc lên, tay chân mập mạp quờ quạng lung tung trên không trung. Nhìn sắc mặt âm trầm của Tiêu Trần ma tính, Thôn Thôn sợ đến mức suýt khóc, nước mắt vẫn luôn đảo quanh trong hốc mắt. Nhưng Thôn Thôn không dám khóc, vì con bé biết nếu mình dám khóc thì chắc chắn sẽ bị vài cái đánh mấy cái vào mông. Nhìn thấy Thôn Thôn đáng thương trong tay Tiêu Trần ma tính, trên mặt Tiêu Trần thần tính tràn đầy vẻ đau lòng. Cậu giao Thôn Thôn cho tôi, hôm nay tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Tiêu Trần thần tính hiếm khi nào nói điều kiện với đại ma đầu. Nhưng mà, Tiêu Trần ma tính không có sở thích thương lượng điều kiện, hắn lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Trần thần tính một cái, đột nhiên nắm chặt tay phải. Tài quyết thiên chinh. Hư không xung quanh đột nhiên rung động kịch liệt, mà khí điên cuồng dâng trào, trong nháy mắt hư không biến thành một biển ma ngập trời. Vương mắt nhìn ra xa, không thể nhìn thấy những con sóng trắng ngập trời, nhưng có thể nhìn thấy ma khí bốc lên, Tiêu Trần thần tính giống như một chiếc thuyền lá nhỏ lênh đênh trên biển, nhỏ bé mà cực kỳ mỏng manh. Hình ảnh kinh khủng vừa mới bắt đầu, dưới biển ma ngập trời lại nổi lên một cơn bão tố. Sấm sét điên cuồng gào thét, sát phong kêu khóc, mang đến những làn sóng đục ngầu cao vạn trượng ngập trời. Bốn bóng dáng màu trắng bò lên trên những làn sóng đục ngầu. Đây là bốn bộ xương trắng cực lớn như tinh thần, những bộ xương vốn là những vật âm tà. Nhưng bộ xương được Tiêu Trần ma tính triệu hồi không những không có khí chất âm tà, ngược lại còn có khí thế hào hùng khó tả. Bộ xương màu trắng toát ra vẻ sáng bóng như bạch ngọc, cùng với biển ma đen kịt phản chiếu lẫn nhau, giống như một đóa sen thánh mọc lên từ trong bùn mà không bị vấy bẩn. Bốn bộ xương trắng bò ra khỏi biển ma, vây quanh Tiêu Trần thần tính nhỏ bé đến mức không đáng kể. Trong biển ma này, không gian bị giam cầm, thời gian bị buộc phải dừng lại. Một chiêu này được Tiêu Trần ma tính đặc biệt khai phát là để hạn chế Tiêu Trần thần tính. Tiêu Trần thần tính am hiểu thần thông không gian và thời gian, đặc biệt là con mắt thẳng đứng trên trán hắn có năng lực nhìn thấu tương lai. Những chiêu thức thông thường hoàn toàn không có tác dụng gì với Tiêu Trần thần tính, bởi vì hắn có thể đoán trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai ngắn, có thể tránh mọi yếu tố bất lợi cho mình. Hơn nữa, Tiêu Trần thần tính còn am hiểu lưu đày, có thể tùy ý mở ra các lĩnh vực trùng điệp nhau, nếu hắn muốn chạy thì ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không đuổi kịp hắn được. Tiêu Trần ma tính bắt đầu chiến đấu trong không gian và thời gian, buộc Tiêu Trần thần tính phải đối mặt với chính mình. Biển ma ngập trời, khô lâu thần thánh, chuyện này còn chưa kết thúc, Tiêu Trần ma tính lửa cháy bừng bừng lại đổ thêm dầu vào lửa. Hắc quang tống tán. Cùng phong xung quanh người Tiêu Trần ma tính đột nhiên sôi trào, bàn tay phải đang nắm thành nắm đấm chậm rãi mở ra. Trong chớp mắt tình hiến biến hóa kỳ lạ, giống như tiếng hét của một nữ yêu vang lên trong hư không. Quan tài màu đen mờ ảo trống rỗng xuất hiện từ không khí ầm ầm rơi xuống, bao phủ Tiêu Trần thần tính bên trong đó. Trên quan tài đen kịt xuất hiện vô số phù văn màu máu, phù văn bắt đầu sáng lên, năng lượng kinh khủng không thể tả nổi dâng lên. Còn Tiêu Trần thần tính đang ở tâm bảo giờ phút này cũng không hoang mang chút nào, thậm chí còn lấy ra một cây kem siêu to siêu khổng lồ, vui vẻ liếm láp. Cái lưỡi nhỏ hồng phấn liên tục lắc lư, đôi mắt to híp lại cực kỳ đáng yêu. Tiêu Trần ma tính nhìn thấy suýt chút nữa não tụ huyết, chết ngay tại chỗ. Nhưng hắn thật sự không có bao nhiêu cách xử lý Tiêu Trần thần tính, bởi vì tương đối mà nói, Tiêu Trần thần tính trời sinh là khắc chế của hắn. Bào. Tay chân của Tiêu Trần ma tính giận đến nỗi rung lên, đối mặt với nguy cơ não tụ huyết, oán hận đã tung ra lực lượng hai chiêu thức cuối cùng. Trong chớp mắt, lực lượng cuồng bạo lan tràn như thủy ngân chảy, lan tràn ra. Lực lượng khủng bố thậm chí lập tức phá vỡ hư không, vô số lĩnh vực trùng điệp được mở ra vào lúc này. Lực lượng cuồng bạo tạo thành một vòng xoáy năng lượng cực lớn, điên cuồng xoay tròn, vô số không gian kỳ dị xếp chồng lên nhau trong vòng xoáy này. Nếu như không cẩn thận ở trong đó, chỉ sợ kết cục sẽ bị luồng năng lượng và không gian trùng điệp này sẽ nát thành từng mảnh nhỏ. Mặc dù Tiêu Trần thần tính trên lý thuyết có thể khắc chế Tiêu Trần ma tính, nhưng đối mặt với lực lượng cấp độ này, Tiêu Trần thần tính cũng không khỏi không giữ vững tinh thần. Không gian bị giam cầm, thời gian bị buộc phải dừng lại, mặc dù với năng lực của Tiêu Trần thần tính, hắn có thể khôi phục thời gian và không gian, đồng thời khôi phục năng lực khám phá tương lai. Nhưng Tiêu Trần thần tính không làm điều đó, vì đại ma đầu muốn đấu trực diện, vậy thì hãy đối đầu trực tiếp đi. Tiêu Trần thần tính hiếm khi lấy ra bội đao của mình. Một thanh trường đao màu hồng phấn. Tiêu Trần Ma Tính ở phía xa nhìn thanh trường đao hồng phấn này, phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Đao, màu hồng phấn. Ngay cả khi tính tình không hòa hợp với Ngục Long, không thể sử dụng được Ngục Long, thì cũng không thể làm cái loại đao màu này chứ. Đây quả thực là một sự xúc phạm đối với một gã đao khách mà. Tiêu Trần Ma Tính cảm thấy tên này thật là đáng chết. Đẹp không? Tiêu Trần Thần Tính đang ở trung tâm năng lượng cuồng bạo, giờ phút này vậy mà lại lòng dạ thảnh thơi, vùng thanh trường đao hồng phấn trong tay về phía Tiêu Trần Ma Tính. Lúc này, một đao linh đáng yêu, lông mềm như nhung, mập ú u như một con mèo con nhảy ra khỏi thanh trường đao. Đạo linh nhảy lên trên vai Tiêu Trần Thần Tính, vươn cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn, vui vẻ liếm mặt Tiêu Trần Thần Tính, điều này trêu chọc Tiêu Trần Thần Tính cười khúc khích. Đáng chết. Tiêu Trần Ma Tính tức giận tam thi thần dậm chân giận dữ, trong tay xuất hiện một thanh tường đao màu vàng đất, chém thẳng về phía Tiêu Trần Thần Tính. Một đao khí màu đen cực lớn xuyên qua khoảng không, rơi xuống. Quỷ hẹp hòi, không có năng lực thưởng thức tí nào cả. Tiêu Trần Thần Tính bĩu môi, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thanh trường đao hồng phấn trong tay đột nhiên trượt đi, trốn vào trong năng lượng cuồng bạo. Đại Nhật Thiên Chinh. Đối mặt với sự nổi giận của Tiêu Trần Ma Tính, Tiêu Trần Thần Tính không dám có tâm lý đùa giỡn. Hư không đen kịt bị năng lượng bao phủ, không thể nhìn thấy một ngôi sao còn sót lại nào, mọi thứ đều bị bao phủ trong một tấm lụa mỏng màu đen xám. Mọi âm thanh trong im lặng, một điểm màu vàng xuất hiện. Ngay lập tức, một dải dài màu vàng xuất hiện trong màu đen, phía trên dải lụa là một màu sắc ấm áp. Dải lụa vàng mang theo những gợn sóng ánh sáng nhẹ nhàng, tự như dải lụa bay phấp phới trong gió giữa thiên địa. Sau đó, một mặt trời màu vàng mọc lên từ phía sau dải lụa. Thần thánh, ấm áp, khiến người ta như tắm gió xuân. Màu đen dần dần bị màu vàng xuyên thấu, cái lạnh lẽo hít thở không thông dần dần được thay thế bằng sự dịu dàng, năng lượng cuồng bạo cũng dần dần lắng xuống. Không có va chạm kịch liệt, mặt trời vàng chỉ giống như mưa xuân không tiếng động chảy tới, quét sạch vòng xoáy do Tiêu Trần Ma Tính tạo ra. Mặc dù vòng xoáy đã lắng lại, nhưng đao khí rơi thẳng xuống trên đỉnh đầu là thứ mà mặt trời vàng không thể tiêu diệt được. Bởi vì đây là lực lượng thuần túy nhất của bản thân Tiêu Trần Ma Tính, không có bất kỳ thuộc tính nào, quan hệ khắc chế lẫn nhau cũng không còn tồn tại. Đối diện với đao khi cuồng bạo đang giáng xuống, Tiêu Trần Thần Tính không trực tiếp đón đỡ mà nhắm mắt lại. Tiêu Trần Thần Tính nhắm mắt, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn phủ đầy màu sắc thần thánh, sau đó hắn chắp hai tay trước ngực. Giữa trán hắn đột nhiên nứt ra một đường vân màu vàng kim nhàn nhạt, để lộ ra đồng tử kim sắc rực rỡ. Hai mặt trời cùng tồn tại, thiên cơ vô hạn. Âm thanh hùng tráng nhẹ nhàng vang vọng giữa đất trời khiến lòng người âm thầm kính sợ. Mặt trời lúc trước do Đại Nhật Thiên Chinh tạo ra nay đã tách làm hai. Ánh mặt trời vàng ống phủ kín toàn bộ tầm mắt, tạo thành hình ảnh hoàn toàn trái ngược với đao khí đen nhánh đang vắt ngang hư không. Một vàng một đen, hai màu sắc này đã chia tinh không thành hai phần, cực kỳ hùng vĩ, rực rỡ. Con mắt dựng thẳng trên trán Tiêu Trần Thần Tính chớp động vài lần, trên người hắn tuôn ra vô cùng vô tận phù chú huyền ảo. Thời gian bắt đầu xuất hiện biến số, tăng lên với tốc độ tên lửa. Trong khoảnh khắc Tiêu Trần Thần Tính nhắm mắt, hắn đã nhìn thấy tương lai. Mở. Sau khi nhìn được tương lai, Tiêu Trần Thần Tính chợt mở bừng mắt. Cùng với tiếng mở kia, khí chất ôn nhu động lòng người lúc trước đã biến thành khí thế cuồng bạo như hồng thủy. Hắn vừa dứt lời, hai màu sắc trên hư không bắt đầu điên cuồng bùng nổ. Từng vòng xoáy vàng ống được hình thành với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bên trong vòng xoáy xuất hiện vô số hình ảnh, có chim hót hoa nở, có vực sâu hắc ám, có chim thần bay đầy trời, cũng có cả quái vật chạy khắp nơi trên mặt đất. Mỗi vòng xoáy đều được kết nối với một không gian chồng lên nhau, đây chính là thủ đoạn trục xuất mà Tiêu Trần Thần Tính giỏi nhất. Đến. Tiêu Trần Thần Tính nhẹ nhàng vươn tay, thanh trường đao đỏ lúc trước ẩn trong hư không lập tức xuất hiện trong tay hắn. Vừa cầm được vũ khí, Tiêu Trần Thần Tính đã chọc ngay một đao lên. Đao khí vàng ống phá không mà tiến tới, va chạm với đao khí vàng đen ngang hư không đang từ từ ép xuống. Trong khoảnh khắc năng lượng nổ tung, đôi mắt đen nhánh của Tiêu Trần Thần Tính đã chuyển ngay sang vàng kim. Pháp ngoại lưu đầy. Giờ phút này, tất cả những vòng xoáy kim sắc đều mở rộng đến cực hạn. Chúng nối liền với nhau, tạo thành một mảnh đại dương vàng ống mênh mông. Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh khủng bố do hai đao khí va chạm với nhau đã bị biển vàng này cắn nuốt sạch sẽ. Thứ bị cắn nuốt không chỉ là sức mạnh va chạm kia, ngay cả bóng dáng Tiêu Trần Thần Tính cùng Tiêu Trần Ma Tính cũng đồng loạt bị nhấn chìm, biến mất không còn tăm hơi. Hư không nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có không gian vỡ vụn mới có thể chứng minh trận chiến có 102 lúc trước. Phù. Hai nhóm người cùng xuất hiện trong mảnh hư không này. Một bên là Thiên Lang Tinh, dẫn đầu thiên đoàn Ngưu Lang của Thiên Nhai Bất Động Thành. Một bên khác chính là ba người Hồng Diệp, Tương Tư và Tiêu Mỹ Lệ. Hai bên ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, vẻ mặt đều ngạc ra. Hồng Diệp là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ không khí yê lặng này, Thiên Lang Tinh đại nhân, bọn họ sẽ không sao chứ? Thiên Lang Tinh bất đắc dĩ, buông bàn tay đang vuốt mái tóc bạc trắng của mình xuống, giọng nói có vẻ không chắc chắn lắm, chắc sẽ không có chuyện gì đâu, dù lúc trước còn đánh nhau té khói mà. Công tử đã đi đâu rồi? Tương Tư thả linh thức của mình ra, tìm nửa ngày cũng không thấy bóng dáng Tiêu Trần ma tính đâu, hai mắt nhòe nước hỏi. Có lẽ là do đi theo Tiêu Trần thần tính trong một thời gian dài, nghe quen nhìn quen rồi nên Thiên Lang Tinh cũng trở nên khá hòa nhã nhẹ nhàng. Anh ta kiên nhẫn giải thích với Tương Tư. Đây là thần thông vô tận lưu đầy của đại đế thần tính. Hẳn là ngài ấy sợ trận chiến sẽ phá hỏng hư không nên đã cưỡng chế, kéo cả đại đế ma tính theo. Các cô yên tâm, lúc trước chuyện thế này hay xảy ra lắm. Tuy thực lực của đại đế ma tính hơi kém hơn, nhưng đại đế thần tính cũng không có cách nào bắt ngài ấy được. Chờ bọn họ đánh đủ thì sẽ tự đi ra thôi. Tương Tư nghe Thiên Lang Tinh nói Tiêu Trần ma tính không bằng thần tính thì phồng má, vẻ mặt rất chi là không vui. Ngay cả Hồng Diệp luôn thấu tình đạt lý cũng trợn mắt lườm anh ta. Đám người Thiên Lang Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Mấy cô gái này đã đi theo Tiêu Trần ma tính rất rất nhiều năm. Bọn họ đúng là không dám hô to gọi nhỏ với các cô. Lúc nào công tử mới ra chứ? Tương Tư ôm ngực, nước mắt lã chả, hỏi. Thiên Lang Tinh lắc đầu, khó nói lắm. Có thể là chỉ một lát, có khi lại mấy tháng, thậm chí là mấy năm cũng nên. Hai. Tương Tư nghe xong liền ngất ngay tại chỗ. Hồng Diệp vội vàng ôm lấy cô, thở dài cam chịu nói với Tiêu Mỹ Lệ đang đứng ở bên cạnh, cứ chờ ở đây đi. Hừ. Tiêu Mỹ Lệ liếc cô một cái. Nếu không chê, ba vị có thể đến Thiên Nhai Bất Động Thành. Thiên Lang Tinh cua cua tay. Đột nhiên, hư không vụn vỡ bắt đầu trở nên mơ hồ. Một tòa thành cực lớn như ẩn như hiện trong đó, rất xa xôi mà cũng rất gần, cho người ta cảm giác cực kỳ quái lạ. Hồng Diệp có vẻ rất tò mò, nhìn chằm chằm vào tòa thành lớn đang lơ lửng trên không. Cô đã từng nghe Tiêu Trần ma tính nói về Thiên Nhai Bất Động Thành. Theo lời hắn thì tòa thành này chính là vốn liếng của Tiêu Trần thần tính, bên trong cất giấu vô số bảo bối. Tòa thành này nhìn sơ thì có vẻ không quá lớn nhưng không gian bên trong lại gần như là vô hạn. Với năng lực của Tiêu Trần thần tính, hắn hoàn toàn có thể tạo ra cả một tinh vân. Thiên Nhai Bất Động Thành được chia làm 12 tầng, mỗi tầng đều có một vị tinh sứ thủ vệ. Thậm chí Tiêu Trần ma tính đã từng nói, có lẽ Dương Viêm tinh thủ vệ tầng 1 đã bước vào đế cảnh cả rồi. Đúng lúc này, vạn vật chợt mất đi màu sắc, bóng tối bao phủ xuống, đặc quá như một thứ hồ dáng. Một cơn rét lạnh thấu xương trực tiếp đánh đến, khiến tất cả những người có mặt ở đây đều không rét mà run. Phải biết rằng những người có mặt ở đây hầu như đều đã đặt chân vào cảnh giới ngụy đế rồi đấy. Tất nhiên là trừ Tiêu Mỹ Lệ hết ăn lại nằm ra. Có thể khiến một đám ngụy đế cảm nhận được rét lạnh như vậy, trừ cường giả đế cảnh ra thì sợ là không còn ai làm được. Sắc mặt mọi người đều trầm xuống nhưng không hề bối rối. Ra đi. Thiên Lang Tinh gầm lên dữ dội, mái tóc bạc không gió mà bay. Tiếp theo có một con thiên lang trắng tuyết to như ngọn núi nhỏ, dáng người khỏe đẹp cân đối, khí chất cao quý nhảy ra chắn trước mọi người. Tiểu Bạch, có thể xuyên thấu bóng tối này không? Thiên Lang Tinh xoa xoa lỗ tai Thiên Lang, hỏi. Thiên Lang trắng ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam đột nhiên bộc phát ánh sáng mãnh liệt. Thế nhưng ánh sáng này chỉ có thể chiếu sáng xung quanh chứ không thể nào xuyên qua được. Mà ngay lúc này, sắc mặt Thiên Lang Tinh cũng trở nên hơi khó coi. Liên hệ giữa tôi và Bất Động Thành bị cắt đứt rồi. Mấy tinh sứ khác nghe vậy thì nét mặt cũng thay đổi hẳn, người nào người nấy vội vàng bấm niệm pháp quyết cố gắng liên hệ với Bất Động Thành. Nhưng tiếc là không một người nào thành công. Thần vật như vậy, sao có thể nằm trong tay đám sinh vật đê tiện như các ngươi chứ? Lúc này, có một người đi ra từ bóng tối. Bóng tối vốn không có cách nào xuyên thấu được thế mà lại chiếu rọi bóng người này cực kỳ rõ ràng. Là một cô gái xinh đẹp thướt tha, cực kỳ mê người. Đánh con mẹ nó rắm gì thế? Mi nói ai thấp hèn hả? Chu Tước Tinh bình thường ôn hòa nhất, thế mà nghe đối phương nói xong cũng nổi giận đùng đùng. Phương. Ngọn lửa đỏ rực chợt bùng lên dữ dội, truyền ra tiếng hót trong trẻo giòn tan của một con chim lớn. Chu Tước, một trong những đại diện của Thiên Chi Tứ Tượng, dục hỏa trùng sinh trong ngọn lửa. Thiên Lang Tinh bắt lấy cánh tay Chu Tước Tinh, khẽ lắc đầu. Đừng manh động, có lẽ tất cả chúng ta cộng lại cũng không đủ nhét kẻ răng người ta đâu. Thiên Lang Tinh nói không sai, khoảng cách giữa ngụy đế và đại đế thật sự quá lớn. Cho dù là lúc suy yếu nhất, đại đế vẫn có thực lực tùy tiện xuất một chiêu là giết sạch một đám ngụy đế. Thế cứ đứng im chờ người ta làm thiệt à? Chu Tước Tinh nhíu mày, nói. Thiên Lang Tinh không tiếp lời đối phương, chỉ cố gắng cảm ứng với Thiên Nhai Bất Động Thành. Chỉ là vẫn không có kết quả gì. Trước mắt, mọi người cứ bảo vệ tốt bản thân, cố kéo dài thời gian. Thiên Lang Tinh nói xong thì nhanh chóng bóp pháp ấn trên tay. Chỉ trong chớp mắt, Tinh Vân đại trận bên cạnh anh ta đã mở rộng với tốc độ cực hạn, bao trùm tất cả mọi người vào bên trong. Tinh Vân đại trận vừa xuất hiện, một lượng lớn ảo ảnh tinh thần lấp lánh cũng hiện lên bên cạnh mọi người. Ánh sáng đủ sắc chiếu sáng bóng đêm, tránh lệ đến cực điểm. Bị đại trận vây khốn, bóng tối khủng bố lạnh thấu xương kia đã bị đánh tan không ít. Thiên Huyễn Tinh Vân. Sắc mặt Chu Tước Tinh hiện lên vẻ vui mừng, nhưng giây tiếp theo lại đầy ghen tị. Ở trong bảo khố của Tiêu Trần Thần Tính, Thiên Huyễn Tinh Vân này cũng được coi là chí bảo cực kỳ hiếm có. Nó được tạo thành từ sức mạnh của vô số ngôi sao, cả công lẫn thủ để rất tốt. Đương nhiên, nó sẽ có khuyết điểm cả trong mặt phòng thủ lẫn công kích. Bởi vì Thiên Huyễn Tinh Vân không có công kích cực hạn, cũng chẳng có phòng ngự cực hạn. Đại đế đem thứ đồ chơi này cho anh từ lúc nào thế, tại sao bọn tôi lại không biết gì thế? Chu Tước Tinh hỏi dồn, trong giọng nó có tí ấm ức tủi thân. Thiên Lang Tinh bất đắc dĩ vỗ trán. Đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến mấy chuyện này chứ? Có Thiên Huyễn Tinh Vân ngăn cản, bóng đèn thước tha kia tạm thời không có cách nào đột phá, tiến lại gần bọn họ được. Thiên Lang Tinh cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, kiên nhẫn giải thích. Đã cho lâu lắm rồi, đại đế nói sau này sẽ dùng đến. Ta cảm thấy bây giờ chính là lúc cần đến nó, có lẽ lúc đó đại đế đã suy diễn được ra cảnh tượng này rồi. Giọng điệu Thiên Lang Tinh rất bình thản, đám người Chu Tước Tinh nghe mãi cũng thành quen. Vì Tiêu Trần Thần Tính đã khám phá ra năng lực thời gian nên nhất cử nhất động, mỗi một động tác hay lời nói của đại đế đều được đám tinh sứ khắc ghi trong lòng. Mỗi một chữ hoặc một động tác của đại đế đều có thể là thiên cơ. Nhưng Hồng Diệp ít tiếp xúc với Tiêu Trần Thần Tính nên nghe xong chỉ thấy rùng hết cả mình. Năng lực khám phá thời gian này thật sự quá khủng khiếp, gần như là đã đứng ở thế bất bại. Điều này càng khiến Hồng Diệp không nhịn được mà lo lắng cho Tiêu Trần Ma Tính hơn. Nhận ra vẻ lo lắng của Hồng Diệp, Thiên Lang Tinh an ủi, Hồng Diệp cô nương không cần lo lắng. Quá trình sát phạt mà đại đế Ma Tính đã trải qua, cho dù là đại đế thần tính cũng không bắt nhốt được ngài đâu. Hơn nữa, cho dù đại đế Ma Tính không địch lại thì đại đế thần tính cũng sẽ không hạ độc thủ. Tuy bọn họ thủy hỏa bất dung, ngưng nói cho cùng vẫn là sinh ra từ một chỗ, vẫn phải có tình cảm. Anh biết nói chuyện hay không vậy trời? Hồng Diệp nghe xong thì tức đến mức lông mày dựng ngược. Cái gì mà đại đế Ma Tính không địch lại? Lão công ta vô địch thiên hạ nhé. Hồng Diệp bực mình, nói toạc hết suy nghĩ trong lòng ra. Lão công á, mấy vị tinh sứ nghe thấy thì thộn hết cả mặt. Chu Tước Tinh gãi đầu hỏi, Hồng Diệp cô nương đã kết hôn với đại đế Ma Tính rồi ư? Không thể nào đâu. Với tình tình của đại đế Ma Tính thì để các cô đi theo bên cạnh đã là khai ân to như trời rồi. Chuyện như kết hôn này, không thể nào đâu. Vừa rồi, trong cơn tức giận mà phun hết suy nghĩ trong lòng ra, Hồng Diệp xấu hổ, hai má đỏ bừng. Bây giờ bị hỏi ngược thì lại càng không biết phải trả lời thế nào. Dù sao thì cái tính tình thối của Tiêu Trần Ma Tính, ai mà chẳng biết rõ rành rành. Bình thường Hồng Diệp đều có dáng vẻ thông suốt lý trí, nhưng đối diện với những lão yêu quái đã sống không biết bao nhiêu năm như Chu Tước Tinh, thì cô vẫn còn non và xanh lắm. Kết hôn chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hồng Diệp chỉ có thể ấp úng trả lời. Ồ, trên mặt đám người Chu Tước Tinh đầy vẻ trêu chọc, bày ra vẻ bừng tỉnh chợt hiểu ra. Hồng Diệp tức đến dậm chân bình bịch nhưng cũng hết cách, chỉ đành đổi đề tài, làm sao bây giờ, chẳng nhẽ chỉ có thể trốn trong đại trận này hay sao? Chờ thôi. TKT nói như chắc như đinh đóng cột. Chờ á, Hồng Diệp lộ ra vẻ khó hiểu. Thiên Lang Tinh gật đầu, nói, đại đế thần tính đã tính trước được chuyện này, như vậy thì chắc chắn đã sắp xếp bước tiếp theo. Nhưng mà đại đế thần tính cùng đại đế ma tính đều không có ở đây. Còn ai có thể đối kháng lại đế cảnh hay sao? Hồng Diệp cảm thấy không hiểu cho lắm. Mấy tinh sứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trăm miệng một lời, Dương Viêm Tinh. Chu Tước Tinh gật đầu, có thể lắm đấy. Tên biến thái chết tiệt Dương Viêm Tinh kia đã bế quan lâu vậy rồi mà vẫn chưa tiến vào đế cảnh. Có lẽ đại đế thần tính muốn mượn cơ hội này kéo hắn ta một phen. Tôi cảm thấy tên biến thái chết bầm kia cứ bế quan luôn đi là tốt nhất, đỡ phải gây họa cho đại đế. Thiên Lang Tinh ra vẻ ghét bỏ, nói. Hồng Diệp cảm thấy rất thú vị, lên tiếng hỏi, tại sao mấy người lại gọi Dương Viêm Tinh là biến thái chết tiệt? Bởi vì hắn chính là một tên biến thái chết tiệt. Cho dù là tu vi hay tâm lý, đều là tên biến thái hàng thật giá thật. Tôi nhổ vào. Thiên Lang Tinh rất chi là gắt gỏng. Lúc này, trên tầng thứ nhất của ảo ảnh thiên nhai bất động thành. Mỹ thiếu niên có mái tóc dài xanh lam ung dung mở mắt. Trong mắt màu xanh lam của người này trong vắt, không khác gì một viên bảo thạch. Tóc của người này quá dài, cứ như một nét mực vẫy trên mặt đất. Hắc xì. Thiếu niên đột nhiên hắt hơi mấy cái rồi lập tức nổi trận lôi đình, chắc chắn là mấy tên khốn kia lại nói xấu mình rồi. Ghen tị trắng con mẹ nó trận. Mấy tên này rõ ràng là ghen tị quan hệ giữa mình và đại đế mà. Thiếu niên lẩm bẩm. Nhớ tới dáng vẻ đáng yêu của Tiêu Trần thần tính, khuôn mặt thiếu niên lập tức đỏ bừng. Tuy còn chưa đột phá nhưng cũng chỉ cách ngưỡng cửa một bước nhỏ. Kệ mẹ nó đi, mình muốn đi tìm đại đế. Thiếu niên đứng dậy, chân dài nhảy dựng lên một bước, cả người liền bắn ra ngoài như một quả đạn pháo. Bên trong sương đen, một bóng người thước tha từ từ đi lại, thỉnh thoảng còn đưa tay đùa nghịch mấy ngôi sao nhỏ bị bóng tối quấn quanh. Cô ta không nóng vội, bởi vì thời gian đứng về phía cô ta. Đại trận đột nhiên xuất hiện, tuy làm rối loạn tiết tấu của cô ta nhưng cũng chẳng sao. Sương đen của cô ta có tính ăn mòn rất cao. Đại trận này bị nó cắn nuốt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ, cô ta cảm thấy phải nhét bảo bối bất thế kia vào túi trước mới là việc chính. Bóng đen nhàn nhã đi về phía thiên nhai bất động thành. Tốc độ có vẻ chậm rãi nhưng thật ra chân vừa sai bước đã đi được cả vạn dặm. Sau khi bóng đen đi được khoảng trăm bước, cuối cùng thì cũng thấy rõ tòa đại thành ẩn hiện, khiến người ta không nắm rõ được khoảng cách kia. Độn thuật cao minh thật đấy. Nhìn thấy rõ thiên nhai bất động thành, ánh mắt của bóng đen dần sáng rỡ lên. Cho dù đã từng thấy vô số kỳ tích, nhưng tòa thành trước mắt vẫn khiến cô ta cực kỳ rúng động. Giọng nói gắt gỏng nhưng lại cực kỳ dễ nghe của thiếu niên chợt vang lên. Yêu nghiệt không biết sống chết, đúng là chỗ nào cũng dám xông vào. Thiếu niên vừa dứt lời, chỉ chớp mắt là toàn bộ không gian đã biến thành màu lam chói mắt. Ngọn lửa xanh lam giống như triều cường tràn ra từ cơ thể thiếu niên. Ngọn lửa xanh lam có nhiệt độ cao khủng khiếp thiêu đốt khiến hư không xung quanh bắt đầu vặn vẹo, biến dạng. Tiếp theo, một vầng mặt trời màu xanh lam chậm chậm dâng lên từ trong biển lửa. Đúng là, mặt trăng mặt trời từ đó sáng ngời ngân hà rực rỡ từ đó ra đời. Chiếc thơ bộ xuất hạ môn hành kỳ 2. Quang Thương Hải. Bản dịch của cổ mộ Dương Viêm Tinh đứng ở trung tâm ngọn lửa, phía sau vầng Thái Dương. Khí thế trên người hắn ta tràn đầy dũng mãnh, khủng bố đến cực điểm. Chẳng qua bóng đen kia bị hãm trong biển lửa nhưng lông tóc lại chẳng cháy cọng nào. Lớp sương đen kia đã hoàn toàn ngăn cách ngọn lửa lam ở bên ngoài. Ánh mắt cô ta lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Chưa vào đế cảnh mà đã có sức mạnh to lớn thế này, cũng được đấy. Giọng nói của bóng đen mang theo mấy phần trêu ghẹo. Giống như không hề để Dương Viêm Tinh vào mắt. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bóng đen nói xong thì sải bước, tiến về phía Dương Viêm Tinh đang đứng ở trung tâm ngọn lửa. Lúc bóng đen di chuyển, sương đen trên cơ thể cô ta cũng bong ra từng mảng, chân dung luôn giấu trong đó cũng lộ ra rõ ràng. Đó là một cô gái xinh đẹp, hoàn mỹ không có bất kỳ tì vết nào. Thế nhưng sương đen phía sau cô ta đã hóa thành đôi cánh, lộ ra một luồng tà khí ngút trời. Mỗi lần cô ta cất bước, dưới chân lại mọc lên một ngọn cỏ nhỏ đen nhánh. Nó nhanh chóng chui ra khỏi biển lửa, đón gió mà lớn lên. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, những ngọn cỏ này đã biến thành một vật khổng lồ che trời. Đây cũng chưa phải chuyện kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là bộ rễ cắm trong biển lửa của chúng đang lan tràn với tốc độ không thể nào miêu tả được. Trong biển lửa, đám rễ cây này mọc ngang dọc, đan chéo vào nhau tạo thành một tấm lưới cực kỳ lớn. Tấm lưới này tản ra sương đen dập dờn, từ từ nhiễm bẩn biển lửa xanh đen, biến nó thành màu đen. Lần đầu giao phong, có thể nói là Dương Viêm Tinh đã hoàn toàn bại trận. Hình như cô gái kia còn chưa tận sức dùng đến thần thông, thế mà đã phá tan biển lửa của hắn ta. Chuyện này cũng hết cách rồi. Cho dù Dương Viêm Tinh chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi là sẽ tiến vào đế cảnh nhưng một bước này chính là cách biệt trên trời dưới đất. Mặt mũi Dương Viêm Tinh nhăn hết cả lại. Lúc này, bề ngoài thì đôi bên không va chạm kịch liệt gì. Thế nhưng hắn ta biết rất rõ, một khi cô gái người đầy tà khí kia ra tay, chắc chắn là sấm vang chớp giật. Sống chết chỉ là trong một chớp mắt mà thôi. Chiến trường nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra đối với Diêm Vương Tinh mà nói thì đã đến thời khắc sinh tử rồi. Thế nhưng hắn ta lại không liên hệ được với đại đế thần tính. Thậm chí là đến cả các tinh sứ khác cũng mất hút, không liên lạc được. Tình huống trước mắt chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Dương Viêm Tinh không dám dây dưa một phút nào, còn người xanh thẳm đột nhiên co lại, khí thế quanh người chợt nổ tung. Chỉ nháy mắt, biển lửa đang bị ô nhiễm đã bị chấn cho vỡ nát, chỉ còn lại những ngọn cỏ khổng lồ nương theo dòng khí trong hư không, liên tục dập dần. Lĩnh vực, mở. Đến cảnh giới này, lĩnh vực chính là thủ đoạn mạnh nhất. Lĩnh vực của tu sĩ ẩn chứa đạo mà bản thân đã lĩnh ngộ được. Lĩnh vực va chạm với nhau chính là đạo va chạm với đạo. Đây chính là đối đầu máu me nhất, nguyên thủy nhất. Thắng thì vạn sự thuận lợi, thua thì tan thành khói bụi. Chỉ trong nháy mắt, hư không bắt đầu dao động kịch liệt. Chính tòa núi cực lớn cũng không ngừng vặn vẹo trong khoảng không sáng tối chập chờn. Phía sau mỗi ngọn núi đó đều có một mặt trời xanh lam đang từ từ mọc lên. Khí thế chính trực khổng lồ, bàng bạc tuôn ra. Đây chính là lĩnh vực của Dương Viêm Tinh, khí thế lan tràn có khi còn hoa lệ hơn cả lĩnh vực của Tiêu Trần Ma Tính. thế nhưng uy lực lĩnh vực của Tiêu Trần Ma Tính lại không phải là thứ mà lĩnh vực của Dương Viêm Tinh có thể so sánh được. Trong lĩnh vực của Tiêu Trần Ma Tính đầy những sợi xích khổng lồ đen thui, mỗi sợi đều là đạo của hắn. Nhìn đẹp thì được cái quái gì chứ? Cô gái giễu cợt lắc đầu. Cô ta tùy tiện phất tay, những ngọn cỏ khổng lồ đang dập dần theo khí lưu đột nhiên dừng lại. Đột nhiên, giữa hư không vang vọng tiếng kèn lệnh đầy tà khí, giống như một gợn sóng âm nhộn nhạo. Tiếng kèn lệnh này khiến da đầu Dương Viêm Tinh rung lên. Trái tim hắn đập điên cuồng như muốn nổ tung trong lồng ngực. Dương Viêm Tinh khó khăn lắm mới ổn định được tinh thần, nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Theo tiếng kèn lệnh vang lên, phía trên những ngọn cỏ bắt đầu xuất hiện các chấm đen. Những chấm đen nho nhỏ này xuất hiện rất nhanh, chỉ nháy mắt đã tụ lại thành từng dòng lũ đen ngòm. Chúng chạy xuống khỏi ngọn cỏ, bắt đầu tràn về phía lĩnh vực của Dương Viêm Tinh. Nhìn kỹ lại, những điểm nhỏ này lại chính là đoàn chiến binh khoác áo giáp, cầm chiến đao. Sương đen cuốn quanh người họ là sát khí khủng khiếp ngưng tụ thành, xem ra là bách chiến chi tử rồi. Có lẽ một binh sĩ sẽ chẳng làm lên sóng gió gì, nhưng 100 người, 1 vạn người, vô số người thì sao? Đội quân chiến binh này chia làm 9 đường, hành quân thần tốc đến những ngọn núi cao trong lĩnh vực của Dương Viêm Tinh. Lúc hành quân, bộ pháp của binh sĩ rất chỉnh tề, khó thế hùng hổ. Âm thanh phát ra lúc đó dường như ẩn chứa một loại thần thông nào đó, chấn cho lĩnh vực của Dương Viêm Tinh lung lay bất ổn. Cô gái kia vẫn như trước, không nhanh không chậm đi tới, đám binh sĩ lướt qua người cô ta thế mà cô ta còn chẳng liếc mắt nhìn lấy một cái. Giống như đây chỉ là chuyện ất ơ nhỏ xíu nào đó, không có gì đáng kể. Không xong rồi. Dương Viêm Tinh thở dài. Chênh lệch quá lớn nên hắn ta căn bản là không có vốn liếng để chống cự lại đối phương. Hôm nay, Dương Viêm Tinh hắn biết rõ chuyện không thể nhưng vẫn làm. Không phải vì đạo tâm của bản thân, chỉ là không thể để đại đế mất mặt. Mà lúc này, một chỗ hoa nở chim hót trong dị không gian. Một đám thú nương, người nào người nấy đều lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn ngọt ngào vây quanh Tiêu Trần Ma Tính lạnh nhạt, đang liếu ra liếu ríu nói gì đó. Nếu là người bình thường, bị một đám thú nương tràn ngập tình cảm như vậy vây quanh, dự là đã chảy tận 2 lít máu mũi rồi. Nhưng Tiêu Trần Ma Tính thì lại chưng cái mặt lạnh như tiền ra, thiếu điều giơ tay bục chết mấy cô nhóc đáng yêu này rồi. Có mấy thú nương to gan lôi kéo quần áo Tiêu Trần Ma Tính. Thậm chí, mấy đứa còn nhỏ tuổi còn dám ôm đùi hắn. Cái này gọi là gan to như bánh xe bò, đúng không? Chẳng qua đám thú nương này đều là những sinh linh rất bình thường, nhưng với người tu hành mà nói thì ai thèm quan tâm ngươi đẹp hay xấu chứ? Tiêu Trần Ma Tính cũng vậy. Từ trước đến nay, ai chọc đến mình thì hắn sẽ bổ cho một đao là xong chuyện. Thế nhưng đối diện với những sinh linh bình thường này, trước giờ hắn đều rất khắc chế bản thân. Thế nên Tiêu Trần Thần Tính mới bắt chặt lấy nhược điểm duy nhất của đối phương, kéo hắn vào dị giới không gian thiên đường này, thế nào, đại ma đầu? Tôi tốt với cậu ha. Tiêu Trần Thần Tính không biết từ đâu chui ra. Vừa nhìn thấy Tiêu Trần Thần Tính đáng yêu muốn chết, có mấy thú nương liền lao đến líu ríu, vừa sờ vừa hôn hắn. Tiêu Trần Thần Tính nổi tiếng là tốt tính, không hề nổi giận. Hắn chỉ giật nhẹ tai thú, xoa nắng khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn họ. Ta giấc mi, tên khốn nạn này. Tiêu Trần Ma Tính thật sự chịu hết nổi mà vươn tay. Toàn bộ dị không gian cũng bắt đầu rung chuyển. Việc này khiến đám thú nương vây quanh hắn sợ chết khiếp. Họ không biết nguyên nhân tại sao nên chỉ coi là động đất, người nào người nấy đều trưng ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, ôm chặt lấy Tiêu Trần Ma Tính. Khửa khửa, không chơi với cậu nữa đâu, tôi phải ra ngoài đây. Thời cơ thành đế của Tiểu Lam chưa đến, lần này cũng chưa phải lúc. Tôi còn phải đi cứu người đây, bye bye nhé. Hình như Tiêu Trần Thần Tính đã cảm nhận được điều gì đó, phất phất tay với Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính nghe xong thì mí mắt giật đùng đùng. Xem chừng ý của thằng nhãi ẻo lạ kia chính là muốn lưu đầy mình ở cái dị không gian bé tí teo này. Không phải là Tiêu Trần Ma Tính không biết thần thông không gian, chỉ là không tinh thông quá thôi. Nếu là thần thông không gian của người khác, hắn tin là Minh có thể dùng bạo lực phá tan, mạnh mẽ rời đi. Nhưng nếu là của Tiêu Trần Thần Tính thì lại khác xa. Thần thông không gian của thằng nhãi này được tạo thành từ vô số dị không gian đang xen với nhau. Đập nát cái này thì sẽ rơi vào cái tiếp theo, cứ lặp đi lặp lại như thế, vĩnh viễn không ngừng lại được. Đây mới thật sự là lưu đầy hàng thật giá thật. Việc này cũng không có nghĩa là Tiêu Trần Ma Tính chắc chắn không thoát ra được, cái chính là sẽ cực kỳ mất thời gian mà thôi. Hiện tại Tiêu Trần Ma Tính đang muốn đến địa cầu, tìm kiếm chữ cuối cùng đại biểu cho sinh trong sáng giới thập tự, thời gian đâu mà đi qua đi lại trong mớ dị không gian vô cùng vô tận này chứ. Tuy muốn bảo đối phương mang mình ra cùng, nhưng theo tính cách của Tiêu Trần Ma Tính mà bảo hắn nói mấy câu như là chịu thua kia thì đừng có mơ. Chắc chắn là không thể rồi đấy. Tiêu Trần Ma Tính có hơi thẹn quá hóa giận, cơ khí toàn thân không ngừng dao động. Chỉ nháy mắt, toàn bộ ánh nắng tươi sáng của dị không gian đã phủ đầy mây đen. Muốn ra ngoài cứu người à, ha ha. Tiêu Trần Ma tính hiếm khi cười khẩy. Thường sinh phong tận. Trong tầng mây đen dày đặc trên không trung đột nhiên vang lên tiếng xiềng xích va chạm rất lớn. Mây đen phía trên đỉnh đầu Tiêu Trần Ma tính bỗng hiện ra chín sợi xích đen to như cột chống trời. Phía trên dây xích khắc họa vô số phù chú huyền ảo. Chúng liên tục chớp tắt, phát ra ánh sáng động lòng người. Những sợi xích này kéo dài ra với tốc độ cực nhanh, chớp mắt toàn bộ bầu trời đã bị chúng khóa lại. Thứ mà Tiêu Trần Ma tính am hiểu nhất chính là thuộc phong ấn, hắn cũng muốn nhốt đối phương trong dị không gian này. Cho dù Tiêu Trần thần tính giỏi dùng thân thông không gian đến mấy, thì nhất thời cũng không thể đột phá phong ấn mà rời đi. Không phải mi muốn ra ngoài cứu người, dùng dằn ở đây một lát, ra ngoài cứu cái xác đi. Tiêu Trần thần tính thật sự muốn vả vào cái miệng rộng của mình. Mấy câu lúc trước đúng là tự đào hố cho bản thân nhảy vào. Cũng may mà tính tình của Tiêu Trần thần tính cũng không quá cứng nhắc, mấy chuyện như nhận thua thế này hắn thường làm lắm luôn. Dừng, dừng. Tiêu Trần thần tính khoát tay chặn đối phương lại, phòng má thở phì phò, tôi mang cậu ra ngoài, cậu mau thu thần thông lại đi. Ngược lại, đến lúc này thì Tiêu Trần ma tính lại chẳng sốt ruột gì. Kết quả này khiến Tiêu Trần thần tính thật sự có ý đâm đầu chết quách đi cho rồi. Đại ma đầu, thu thuộc phong ấn của cậu lại, thả tôi ra ngoài được không? TTTN nước mắt lưng tròng cầu xin. Tiêu Trần ma tính làm như không nghe thấy, chậm rãi khoanh tay, đánh giá đám thú nương vây quanh mình. Đám nhóc con này bị dị tượng của trời đất dọa cho phát sợ, đứa nào đứa nấy đều nước mắt rưng rưng nhìn Tiêu Trần ma tính. Có thể nói là nhìn yêu muốn chết. Chẳng qua tính tình Tiêu Trần ma tính cọc, nhìn thấy chúng là lại bực bội nên sắc mặt chả tốt đẹp gì cho cam. Dị tượng trời đất cộng thêm khí tức lạnh khủng khiếp của Tiêu Trần ma tính khiến mấy thú nương nhút nhát bị dọa đến mức khóc ầm lên. Mấy đứa này vừa khóc một cái là mấy đứa khác cũng khóc theo. Nhất thời, tiếng khóc nổi lên bốn phía, vô cùng ồn ào náo nhiệt. Tiêu Trần ma tính vốn thích yên tĩnh, bị làm ồn như thế thì bó tay toàn tập, thâu muốn chụp chết mấy nhóc đáng yêu này. Tiêu Trần ma tính đưa mắt nhìn Tiêu Trần thần tính. Đối phương đã nhận thua thì hắn cũng nên nhường một bước. Giao kèo ba điều. Tiêu Trần ma tính đưa ba ngón tay lên. Tiêu Trần thần tính gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, nhưng thật ra trong lòng lại gào ầm lên, giao kèo cái bà nội mi chứ. Đợi đến khi ra ngoài xem ông đây có treo mi lên đánh không. Một, hiện tại không cho phép cậu ló mặt ra nữa. Hiếm lắm mới cho thằng nhãi ẻo lả này chịu thiệt một lần, tâm trạng của Tiêu Trần ma tính không tệ, nói cũng nhiều hơn mấy câu. Được, được, được mà. Tiêu Trần thần tính vội gật đầu đồng ý, trong lòng lại thầm mắng. Cái mặt ý như cả thế giới đều nợ tiền mi, ai thèm kéo quan hệ chứ. Ông nhổ vào, mặt dày vải chưởng. Hừ. Làm như biết đối phương đang chửi thầm mình, Tiêu Trần ma tính hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Thứ hai, không được làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Cậu có đi đớp cứt thì tôi cũng không cản đâu. Tiêu Trần thần tính đã hơi nổi cáu, gật đầu. Thứ ba chưa nghĩ ra, sau này mới nói. Tiêu Trần ma tính nói xong thì lười lằng nhằng với đối phương, trực tiếp vung tay triệt bỏ thuộc phong ấn. Sớm muộn gì cũng có ngày đập nát cái mặt thối của cậu. Tiêu Trần thần tính hung tợn nghĩ, chân nhẹ nhàng đạp xuống. Thần quang vàng ống dưới chân hắn nhanh chóng lan ra, chỉ nháy mắt đã bao phủ cả không gian. Thần lực khủng bố của Tiêu Trần thần tính khiến kim quang trực tiếp bao phủ vạn vật đang sinh trưởng. Tiếp theo, bóng dáng hai người thoáng cái đã biến mất, để lại một đám thú nương, vẻ mặt như muốn khóc nhìn nhau. Đối với sự sống vô hạn trên đại địa, đây giống như là một thần tích. Từ nay về sau, trong dị không gian rộng lớn này có thêm hai bức tượng cực lớn, sẽ có vô số thú nương tìm đến đây chiêm ngưỡng. Thậm chí, có những thời gian không dễ sống, chỉ cần đến dưới tượng cầu khẩn thì đều có thần tích xuất hiện, dẫn dắt sinh linh trong không gian này thoát khỏi khốn cảnh. Điều này khiến hai bức tượng đá trở thành vật thần thánh nhất nơi đây, là thứ bất khả xâm phạm. Trong tinh không, tình hình chiến đấu của Dương Viêm Tinh đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Đám binh sĩ vô cùng vô tận kia đã bắt đầu leo lên núi. Sương mù đen trên người binh sĩ không ngừng ăn mòn, làm ô nhiễm lĩnh vực của Dương Viêm Tinh. Cứ tiếp tục như vậy, chuyện hắn ta thân tử đạo tiêu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tính tình Dương Viêm Tinh vốn nóng nảy khí khái. Thời khắc hắn ta chuẩn bị tự bạo thì lại thấy thần quang đột nhiên xuất hiện phía trên đầu mình. Dưới ánh sáng thần thánh, yêu tà chạy tán loạn. Đại quân binh sĩ vô cùng vô tận khi bị thần quang làm cho kinh sợ đến mức trận tuyến đại loạn, chỉ chớp mắt đã tan rã rời rạc. Cảm nhận được sự ấm áp của thần quang, Dương Viêm Tinh gào toáng lên, đại đế, ngài mà đến chậm một tí nữa thôi, hu hu, là coi như tiểu nhân sẽ vĩnh viễn không được gặp lại ngài rồi. Một đại lão không biết đã sống bao lâu như Dương Viêm Tinh, thế mà nói xong lại bật khóc. Bóng dáng Tiêu Trần thần tính xuất hiện bên cạnh, Dương Viêm Tinh thấy người thì lại càng khóc ác hơn, cõi lòng tan nát luôn. Hắn đưa tay túm chặt lấy đối phương, nói gì cũng không chịu buông ra. Ui, đừng khóc, ngoan nào. Lần này là do tôi cân nhắc không chu toàn. Tiểu Lam, thời cơ thành đế của cậu không phải ở đây. Tiêu Trần thần tính nhẹ giọng an ủi. Không, không sao. Có thành đế hay không không quan trọng, chỉ cần ở cạnh đại đế là được rồi. Dương Viêm Tinh vừa nóng tính như kem, bây giờ lại y như một chú chim non. Ngoan ngoãn nép vào lòng người. Đúng lúc này, bóng dáng Tiêu Trần ma tính cũng bước ra từ hư không. Hắn dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai con hàng này, sau đó không nói lời nào mà đi thẳng đến chỗ Hồng Diệp đang bị nhốt. Hai vị đại đế vừa xuất hiện, cơ thể cô gái thần bí kia liền kéo căng đến cực hạn. Loại áp lực khủng bố này, thân là người cùng cấp bậc nhưng cô ta cũng khó mà chịu nổi, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Có thể phát ra áp lực thế này vương thì không cần phải nói rồi. Trong tinh không của chúng ta, sợ là cũng chỉ có vài vị thánh tôn có thực lực như vậy. Cô gái thần bí biết, mình đã xem thường tu sĩ trong mảnh tinh không này rồi. Chỗ mà Tiêu Trần ma tính muốn đến, đúng lúc cần đi ngang qua cô gái thần bí kia. Nhìn thấy hướng đi của Tiêu Trần ma tính, khí cơ toàn thân cô gái thần bí cũng bắt đầu dâng lên, chỉ đợi thời cơ thích hợp là sẽ làm một kích chớp nhoáng. Chỉ là khi đi ngang cô ta, mí mặt Tiêu Trần ma tính còn chả thèm nhấc lên một cái, không buồn liếc nhìn đối phương. Cô gái thần bí cảm thấy hơi kinh ngạc, tiếp theo là cảm giác bị vũ nhục sâu khắc ùn ùn kéo đến. Nhất thời, cơn giận trong lòng càng ngày càng có xu hướng bùng nổ. Trên đời này, chuyện khiến người ta cay cú bực bội nhất chính là ta ở ngay trước mặt mi lại coi ta như là không khí. Tình huống này, đối với cường giả hoặc những người tự xưng là cường giả mà nói thì đúng là không thể chịu đựng được. Mắt thấy Tiêu Trần ma tính y như một tên tục tằn lỗ mãng, đi ngang qua mình mà mí mắt còn không thèm chớp, cơn giận của cô gái thần bị bốc lên ngập trời. Tên này, tôn trọng tối thiểu cũng không biết hả? Đứng lại! Thấy Tiêu Trần ma tính muốn đi luôn, đôi cánh phía sau cô gái thần bí bỗng dang rộng, kéo theo từng cơn lốc xoáy đen nhánh. Tiêu Trần ma tính dừng bước, từ từ quay người lại. Trong mắt hắn không hề có tình cảm, chỉ toàn rét buốt lạnh lão. Mi, đang nói chuyện với ta ư, không những hờ hững lạnh nhạt mà còn có cả sát khí vô tận. Trong mắt đen nhánh của cô gái thần bí giấy lên một ngọn hắc hỏa. Ngọn lửa bùng lên rồi xông ra khỏi hốc mắt, kéo theo vô số ánh huỳnh quang. Khí cơ toàn thân cô ta dâng lên dạt dào, chỉ đợi thời cơ là lập tức bộc phát. Thế mi cảm thấy ta đang nói chuyện cùng ai hả? Cô gái thần bí nhếch miệng cười nhạt. Lúc trước bị Tiêu Trần ma tính đùa giỡn, tuy đã lấy lại mặt mũi nhưng bị con hàng ẻo lả kia chơi, tâm tình Tiêu Trần ma tính vẫn rất chi là khó chịu. Chính vì thế hắn chỉ lạnh lùng nói một câu, thế mi đi chết đi. Lời còn chưa nói xong, hư không đã chấn động kịch liệt. Lấy Tiêu Trần ma tính làm trung tâm, mà khí đen như thiên hà sụp đổ, ào ào trút xuống. Chỉ trong nháy mắt, mà khí đã bao phủ khắp khoảng không mà tầm mắt có thể nhìn thấy khiến nơi này như biến thành một ma vực khủng bố. Thân thể cô gái thần bí rung lên. Sức mạnh to lớn bậc này thật sự khiến cô ta khiếp sợ không thôi. Nhưng cô ta muốn hối hận thì đã muộn rồi. Tên Tiêu Trần ma tính này, người khác không trêu vào thì hắn rắm cũng lười đánh, chẳng qua nếu đã có người chọc phải hắn thì chỉ có một kết cục, không chết không thôi. Ra đi. Ở trung tâm ma khí, những chữ nhỏ phóng ta khỏi cơ thể Tiêu Trần ma tính. Đó chính là chín chữ trong sáng thế thập tự mà Tiêu Trần ma tính đã thu thập được. Đám chữ nhỏ này liên tục yên kêu loạn, đứa nào đứa nấy đều cầm theo binh khí mini mà Tiêu Trần ma tính đã chế tạo cho mình, khó thế hùng hùng hổ hổ. Sáng giới tự vừa xuất hiện, hư không vốn đang rung rẩy lại bắt đầu xuất hiện những vết nứt cực lớn. Cuồng phong thổi ra từ những khe sau đó như khóc như than, như tiếng kêu rên của vô số lệ quỷ trước khi tan thành khói bụi khiến tất cả mọi người đều không rét mà run. Sau khi to còi dọa người, sáng giới tự cũng không ngừng lại. Đám tiểu quỷ này di chuyển với tốc độ cực nhanh, chỉ thoáng cái đã vây quanh cô gái thần bí kia. Bị sáng giới tự vây quanh, cô gái lập tức cảm nhận được hơi thở tử vong uy hiếp. Dù cô ta có thân thể bất tử bất diệt, nhưng hơi thở tử vong này đem đến sự uy hiếp cũng càng ngày càng mạnh. Wa wa wa, nha nha nha. Hình như đám chữ nhỏ này rất chán ghét khí tức trên người cô gái thần bí, đứa nào đứa nấy thi nhau la lối om sòm. Mí mắt Tiêu Trần ma tính nhướng lên, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào đối phương. Sáng giới thiên chinh. Tiêu Trần ma tính nhấc tay, chỉ vào sáng giới tự. Sức mạnh thể năng vô tận lập tức rót vào thân thể chín chữ nhỏ. Trong tích tắc này, đã xảy ra chuyện bất ngờ. Dưới tác động của lực lượng khủng bố, toàn bộ chín chữ nhỏ đều nhanh chóng phồng lên. Thoáng cái chúng đã phình to đến cả ngàn trượng, giống y như một chiến thần kình thiên. Trong đám này, cái đứa luôn miệng kêu wa wa wa là tính tình nóng nảy nhất. Nó vốn xuất thân từ nghiệp hỏa Trường Hà, đại biểu cho chữ hỏa. Nhóc con màu đỏ này đứng mũi chịu sào, đại khảm đao trong tay hung hăng bổ xuống. Trong chớp mắt này, phòng vân biến chuyển quỷ dị. Từ trong vết nứt trên hư không bỗng xuất hiện một dòng sông lửa màu trắng đổ ngược xuống, dội vào đầu cô gái thần bí. Cảm nhận được sức mạnh tịnh hóa khủng bố của nghiệp hỏa, cô gái thần bí không dám sơ suất. Đôi cánh sau lưng cô ta rung lên, miệng không ngừng phát ra âm thanh ngâm sướng thần ký, bí ẩn. Tiếng ngâm sướng xuyên thấu thời không, vang vọng khắp cả hư không. Nhất thời, đất trời tràn ngập tà khí. Theo lời ngâm sướng, phía sau cô ta xuất hiện một ảo ảnh vừa khổng lồ vừa kinh khủng. Ảo ảnh này dang rộng đôi tay, tiếp lấy nghiệp hỏa Trường Hà đang trút ngược xuống. Thấy nghiệp hỏa Trường Hà không làm ăn được gì, mấy chữ nhỏ khác đua nhau im lặng, chế nhạo nhóc con đại biểu cho chữ hỏa. Vốn nóng tính như kem, một kích không thành còn bị đồng bạn chế giễu, tên nhóc này liền bước lên một bước, túm lấy đồng bạn rồi làm một cú ném qua vai siêu đẹp. Chữ nhỏ bị đánh không cam lòng yếu thế, nhanh chóng đứng lên rồi dùng nắm đấm chào hỏi lại. Hai con hàng này lập tức gây họa cho những chữ còn lại. Cả đám lập tức đánh loạn thành một đoàn, nhất thời, lông gà lông vịt bay đầy trời. Hay lắm, kẻ địch chưa đánh quân mình đã nội chiến trước. Tiêu Trần ma tính nhíu mày, đám nhóc mất nết này. Còn đánh nữa thì lập tức cút về học thuộc lòng. Tiêu Trần ma tính cố nhịn xúc động muốn quất cho mất con hàng này xuống, lạnh lùng phục ra một câu. Vừa nghe thấy học thuộc lòng, chỉ chớp mắt là mấy tên nhóc kia đã im phăng phắc, giống như đã nghe được chuyện kinh khủng nhất trên đời vậy. Giết ả, nghỉ ba ngày. Tiêu Trần ma tính chỉ vào cô gái thần bí. Nghe được nghỉ ba ngày, trong mắt đám chữ nhỏ lập tức sáng như sao. Ba ngày không cần phải học thuộc lòng, đấy là chuyện sướng đến mức nào chứ? Cô gái thần bí nhìn cảnh tượng như đùa trước mắt. Tên kia đang lấy mình ra cho đám ranh con khốn nạn kia luyện tập hả trời? Nhất định phải đánh các ngươi vào hắc ngục, để các ngươi vĩnh viễn chịu hình phạt xẻo tim mục xương. Cô gái nổi giận gào lên, hùng hăng vung tay lên. Phía sau, ảo ảnh khủng bố đang nâng nghiệp hỏa Trường Hà lập tức trở tay, đánh nó về phía mấy chữ nhỏ. Quy lực của nghiệp hỏa Trường Hà đã rõ như mặt trời ban trưa, đám chữ nhỏ cũng không dám coi nhẹ. Một chữ nhỏ màu lam bước ra, tam xoa kích trong tay đâm mạnh vào hư không. Hư không lập tức nổi sóng dập dờn, chỉ một khắc sau đã vang lên tiếng sóng vỗ bờ. Khe nứt cực lớn trong hư không chợt xuất hiện một đại dương xanh thẳm đổ ngược xuống, tạo thành một vách trắng xanh lam chặn đứng nghiệp hỏa Trường Hà. Đây không phải là nước biển bình thường. Đại dương này tên là Biển Ngạn, là nơi kinh khủng nhất trong mảnh hư không này. Tiêu Trần ma tính đã tìm được nhóc con đại diện cho chữ thủy ở đây. Xuyên qua vùng biển này, người có thể đến Biển Ngạn. Thế nhưng ai có thể đi qua vùng biển này chứ? Chữ nhỏ màu lam đắc ý nhìn chữ nhỏ màu đỏ. Khắc chế trời sinh mà, có thể không đắc ý được à? Chữ nhỏ màu đỏ tức đến thở hổn hển, muốn chạy lên solo một trận. Kết quả là bị một chữ nhỏ màu đen đấm cho một phát vào hốc mắt. Chữ nhỏ màu đen này mới được Tiêu Trần ma tính tìm thấy trong đại diệt tinh không, nó đại biểu cho chữ tử. Nhóc con đen thùi này mới vào đội không lâu nhưng thực lực lại rất khủng bố, cộng thêm biểu cảm muốn sống chớ lại gần, nó đã mơ hồ có xu thế trở thành đại ca. Chữ nhỏ màu đen hung dữ, y nha nha một trận, lén lúc chỉ vào khuôn mặt đã đen thui của Tiêu Trần ma tính. Ý của nó rất rõ ràng, nếu chọc cho lão đại mấy hứng, liên lụy chúng ta bị bắt đi học thuộc lòng, không hút chết mi mới lạ. Quả nhiên, học thuộc lòng mới là chuyện đáng sợ nhất trên đời này. Chữ nhỏ màu đỏ không nghĩ đến chuyện thịt đồng bạn nữa, nó nhấc đại khảm đao trong tay lên, hung tợn phóng đến chỗ cô gái thần bí kia. Anh hai nha. Chữ nhỏ màu vàng thấy anh bạn đỏ vô cùng dũng mãnh thì vui vẻ hô âm lên, giống như đang động viên đối phương. Tiếp theo, chữ nhỏ màu vàng ấn tay phải xuống, thần quang vàng ống nhanh chóng lan ra với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Thần quang bao trùm chữ nhỏ màu đỏ, biến thành một bộ áo giáp thần uy hiển hách trên người nó. Tiêu Trần ma tính nhíu mày, trong ngũ hành tính kim có sát lực nhất lại không đi xong pha chiến đấu, mà đang đánh phụ trợ phía sau, nhưng lại rất keo kiệt chỉ cho chữ nhỏ màu đỏ mặc một bộ khôi giáp. Càng làm cho Tiêu Trần ma tính tâm tính nổ tung là, đại biểu một lục sắc chữ nhỏ, trực tiếp là một gian nhà gỗ, đem mình quan tiến vào, xem bộ dáng là sẽ không xuất thủ. Tiểu vô liêm sỉ. Tiêu Trần ma tính không nhịn được mà mắng một câu. Tiếng mắng này mang đến một ít tác dụng, chữ nhỏ đại biểu cho đất khiêng theo cái xẻng của mình đi theo phía sau cái mông chữ nhỏ màu đỏ xông ra ngoài. Chỉ là hàng này ngoài trừ kêu loạn qua qua ra thì không có một chút tác dụng thực chất nào, điển hình xuất công không xuất lực. Tính khí nóng nảy, nhát gan sợ phiền phức, cáo già xảo quyệt, đục nước béo cò, toàn bộ con mẹ nó vấn đề con nít. Tiêu Trần ma tính lạnh lùng nhìn về phía bốn chữ nhỏ còn lại. Sáng giới thập tự, nằm trong số đó đại biểu bổn nguyên của thế giới, kim mộc thủy hỏa thổ. Bốn chữ khác là đại biểu luân hồi, sinh lão bệnh tử, hiện tại sáng giới thập tự cũng chỉ thiếu một chữ nhỏ đại biểu sinh mà thôi. Đào ra được chín chữ nhỏ đã biết, chữ nhỏ màu hồng cuối cùng không giống với những vấn đề con nít kia, tiểu gia hỏa này chủ động tìm đến Tiêu Trần ma tính. Hơn nữa tiểu gia hỏa này yêu thích yên tĩnh, tính cách cũng dính người giống một con mèo con, chỉ là nàng đại biểu cho cái gì thì đến nay Tiêu Trần ma tính vẫn chưa biết rõ được. lần này Tiêu Trần ma tính thả những tiểu tử này ra, cũng chỉ là ông thái độ thí nghiệm, xem bọn nó tụ chung một chỗ rồi đối địch thì có thay đổi gì. Chỉ là hiện tại xem ra thiếu một chữ, chúng nó cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Hơn nữa những tiểu vô liêm sĩ này tuy chiến lực khủng bố, nhưng vấn đề tự thân chúng nó nhiều lắm, căn bản không có ý tứ liên hợp tác chiến. Nhưng Tiêu Trần ma tính hiểu rằng, sáng giới thập tự tụ chung một chỗ nhất định sẽ xảy ra biến hóa bay vọt về chất, 10 tiểu tử kia chắc chắn có thể trở thành một lá vương bài không thua năng lực lĩnh vực. Hay là có thể chế tạo riêng cho chúng nó một trận pháp, khiến chúng nó có thể liên thủ hành động, còn như tính cách hỏng bét thế này chỉ có thể chậm rãi uống nắng. Tiêu Trần ma tính nghĩ ngợi chuyện trận pháp, đột nhiên nghĩ tới con lợn chết kia. Muốn nói trong các tu sĩ Tiêu Trần ma tính đã từng gặp được, tạo nghệ trận pháp của người nào cao nhất, đầu heo kia đúng là việc nhân đức không nhường ai, cái này không liên quan đến tu vi, tinh thông trận pháp hoàn toàn dựa vào ngộ tính. Có thể đi tìm đầu heo kia để chế tạo trận pháp. Trong lòng Tiêu Trần ma tính có tính toán, vung tay lên thu hồi toàn bộ 9 chữ nhỏ lại. Đọc thuộc lòng toàn bộ Đạo Đức Kinh, viết 9 tả nữa. Tiêu Trần ma tính lạnh lùng thông báo một câu. Từng đợt kêu rên vang lên. Lúc này, trên địa cầu, một con heo đeo kính mát, được một đám đại hán áo đen vây quanh, uy phong lẫm lẫm, đột nhiên hắt xì hơi, tiếp theo toàn thân run run. Lão đại ngài làm sao vậy? Lão đại anh bị cảm à, lão đại cần tìm cho ngài hai cô gái đẹp đấm bóp một chút không? Một đám tráng hán nhìn thấy hắc phong hắc xì, nhào nhào tiến lên quan tâm. Mẹ nó, làm sao lão tử có dự cảm không tốt nhỉ? Hắc phong xoa xoa mũi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Cúc cúc cúc, đừng mẹ nó cọ vào người tao. Hắc phong vung móng heo đánh đuổi mọi người đang xung xoe, chờ đã, lúc nãy người nào, người mới vừa mới nói cái gì mỹ nữ? Một người tráng hán mặt tươi cười nói, lão đại, hôm qua phố ngu nhạc chúng ta mới tới hai vị mỹ nữ tuyệt sắc, anh xem. Tốt, đi gọi tới xoa bóp cho bổn đại gia, toàn thân tao dạo này không thoải mái, nên thả lỏng một chút. Hắc phong ngang ngược vung móng heo. Được rồi, ngài chờ nha. Tráng hán chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió. Tráng hán vừa ra khỏi cửa đã giống như quả cà, nhìn phố ngu nhạc cách đó không xa, đất đai cực kỳ rộng lớn, lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa, gương mặt sống không còn gì luyến tiếc. Chỗ như vậy vốn nên trở thành thiên đường của nhân gian, nhưng cũng bởi vì tự thẩm mỹ quan kỳ lạ của lão đại, nơi đây bị cứng rắn xây thành địa ngục nhân gian. Hơn nữa vì muốn dỗ lão đại hài lòng, mấy người bọn họ làm tiểu đệ, buổi tối mỗi ngày còn phải đi phát tiền, xin người khác tới chơi, tạo nên sinh ý thịnh vượng cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Không chỉ tiêu phí miễn phí, còn có tiền cầm, chuyện tốt như vậy đi đâu tìm được chứ, chỉ là người đã tới một lần thì cũng sẽ không bao giờ được tới lần thứ hai, xin tới cũng không được. Cuối cùng không có biện pháp. Mấy đứa tiểu đệ bọn họ chỉ có thể trời vừa tối là đi ra phố trói người, mang tới phố ngu nhạc ăn chơi. Sinh ý yên lành, thế mà lại bị biến thành bắt cóc tống tiền, bọn họ bây giờ còn có một vài huynh đệ vẫn đang ngồi trong tù á, tiếp tục như vậy nữa, danh tiếng của chúng ta sẽ hoàn toàn thúi, có thể cũng đã thúi. Tráng hán lau lau nước mắt, lăn lộn trong xã hội đến nước này, coi như là quá khứ tương lai cũng không có ai như vậy. Nhìn phố ngu nhạc mà nghĩ đến hai người tuyệt sắc, tráng hán đột nhiên gào khóc, không để ý đến ai, khóc đến thỏa thích. À, thực sự là nhân sinh. Yếu ớt heo, ở đâu rồi? Trong lúc tráng hán khóc rống, một giọng nói của bé gái thanh lệ vang lên. Tráng hán ngẩng đầu, một bé gái 8 tuổi đứng ở trước mặt mình. Ngũ quan bé gái hoàn mỹ không một tì vết, một đầu tóc ngắn hợp với khuôn mặt không lộ vẻ gì lại hợp nhau. Cô bé này không phải ai khác, chính là võ vô địch chuyển sinh mà gặp chuyện ngoài ý muốn, không đúng, hiện tại hắn ta tên là Độc Cô Tuyết. Độc Cô Tuyết, một kỳ tích trong giới tu hành, được toàn bộ giới tu hành xưng là thiên chi kiêu tử, ánh sáng ngày mai, thiên tài 7 tuổi trùng kích thượng tam cảnh có 102. Không chỉ kỳ tài ngút trời, hơn nữa tướng mạo tuyệt mỹ, thậm chí có người cảm thấy, sau khi Độc Cô Tuyết lớn lên, dung mạo có thể phân cao thấp với yêu chủ được công nhận là đệ nhất mỹ nhân. Cũng tạo thành chuyện, tuy Độc Cô Tuyết còn tuổi nhỏ đã có vô số gia tộc tới nhà họ Độc Cô cầu hôn. May mắn nhà họ Độc Cô không phải là hạng người ánh mắt thiển cận, không chỉ định một mối hôn sự nào cho Độc Cô Tuyết, nếu không. Chờ Tiêu Trần nhân tính trở về, với tính cách bán hồn cũng không tiếc kia, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tráng hán biết rất rõ về Độc Cô Tuyết, lau khô nước mắt, cố nặng ra một nụ cười, Tuyết Nhi tiểu thư, chào buổi trưa. Độc Cô Tuyết mặt không thay đổi gật đầu. Lão đại nhà tôi ở bên trong, hình như lão đại bị bệnh, Tuyết Nhi tiểu thư ngài giúp xem bệnh có được không? Tuy đã rơi vào nước sôi lửa bỏng, nhưng đối với Hắc Phong, tiểu đệ bọn họ tôn kính kính yêu phát ra từ nội tâm. Chết thì có thịt ngon ăn. Độc Cô Tuyết lạnh lùng ném câu tiếp, sải bước đi vào trong phòng. Không bao lâu sau, phòng trong vang lên tiếng Hắc Phong kêu thảm thiết thêm chửi bới. Độc Cô Tuyết, lão tử không để yên cho ông, ôi đừng mẹ nó kéo đuôi của tôi. Nhưng ông còn nhỏ, ông không nên được voi đòi tiên, đau quá đau, cháu trai à, ông buông ra cho ra. Hai phút sau, Độc Cô Tuyết xách theo Hắc Phong bằng đuôi, mặt không thay đổi đi ra khỏi cửa, một đám tiểu đệ theo phía sau lạnh run, không dám nói lời nào. Tính toán chút, cả ngày cứ tính toán, mẹ nó tôi làm sao có thể biết Trần huynh đệ ở đâu. Hắc Phong bị xách đuôi, một khuôn mặt heo chợt đỏ bừng, tuy tu vi cao hơn Độc Cô Tuyết rất nhiều, nhưng làm lão hữu mấy vạn năm, Hắc Phong không có khả năng động thủ với Độc Cô Tuyết, mặc dù bị đánh đầu u cục cũng sẽ không. Độc Cô Tuyết dẫn theo Hắc Phong đang gào khan, vừa ra cửa đã bị mấy người cản lại. Một nam nhân rất lạnh nhạt, rất khốc, hai nữ nhân xinh đẹp phỏng phao, còn có một cô bé nhỏ như đứa con nít. Mấy người này không phải ai khác, chính là đoàn người Tiêu Trần ma tính. Cô gái thần bí tới từ trong hư không kia, à, ngài cảm thấy hai vị đại đế ở đây, nàng có cơ hội xuất thủ sao? Tuy vậy nữ tử thần bí tới từ dị vực có thân thể bất tử bất diệt, giết không chết, nhưng phong ấn nàng vẫn có thể làm được. Giải quyết hết cô gái thần bí kia, Tiêu Trần ma tính liền dẫn Hồng Diệp, Tương Tư, còn có Tiêu Mỹ Lệ đi tới địa cầu, đồng thời trực tiếp tìm tới Hắc Phong. Thấy Tiêu Trần ma tính, Độc Cô Tuyết nghệch ra tại chỗ, thậm chí ngay cả Hắc Phong cũng quên hét thảm. Trần huynh đệ. Độc Cô Tuyết dụi mắt, nhẹ nhàng gọi một câu. Tiếp theo Hắc Phong tru lên như mổ heo, Trần huynh đệ, anh trở lại rồi, anh không biết mấy năm này tôi đã sống thế nào đâu, hu hu. Ừ, Tiêu Trần ma tính nhìn hai vị này, nhẹ nhàng ừ một tiếng, trong nháy mắt bầu không khí lúng túng. Nghe giọng hừ nhẹ không chút cảm tình nào, nháy mắt Độc Cô Tuyết và Hắc Phong ý thức được mình nhận lầm người. Đại ma đầu. Hắc Phong sợ đến suýt nữa trực tiếp ngất đi. Hắc Phong nổi danh miệng thúi, hơn nữa ý có Tiêu Trần nhân tính làm chỗ dựa, có thể nói là ai cũng không sợ, nhưng duy chỉ có một người, hắn ta ngay cả dũng khí liếc mắt nhìn mà cũng không có. Đó chính là Tiêu Trần ma tính. Trước đây ba người thần nhân ma dùng chung một thân thể, đến mỗi khi Tiêu Trần ma tính chưởng khống thân thể, chuyện đầu tiên Hắc Phong làm chính là tìm một chỗ giấu mình đi, có thể không gặp mặt thì không gặp mặt. Tính tình Tiêu Trần ma tính lãnh đạm, cũng sẽ không tận lực đi tiếp xúc với Hắc Phong, ngược lại hai vị này cũng bình an vô sự. Nhưng bây giờ Tiêu Trần ma tính lại chủ động tìm tới cửa, điều này làm cho Hắc Phong làm sao có thể đủ bình tĩnh. Ma đầu này giết người không chớp mắt, cũng không nói chút đạo lý nào, nếu như miệng không quản được đã nói chuyện, sợ rằng mạng nhỏ khó mà bảo toàn tính mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác Hắc Phong vẫn không quản được miệng của mình. Hắc hắc. Hắc Phong lúng túng cười vài tiếng, đại ca chào anh, chào các tẩu tử. Tẩu tử. Hồng Diệp, Tương Tư vừa nghe tên gọi này, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng, trong lòng lại mỹ mãn. Tiêu Trần ma tính chẳng muốn đi sửa đúng, nói thẳng ra mục đích của mình, giúp tôi chế tạo một trận pháp. Hô. Trong nháy mắt Hắc Phong thở phào nhẹ nhõm, xem ra tạm thời mạng nhỏ của mình không cần lo. Không thành vấn đề, đừng nói một trận pháp, 10 cái 100 cái cũng không vấn đề. Hắc Phong giơ móng heo cua loạn một hồi, thề son thề sắt. Trần huynh đệ đâu? Lúc này rốt cuộc Độc Cô Tuyết cũng chen lời vào. Nhìn tiểu tử dễ thương trước mắt, Tiêu Trần ma tính liếc mắt đã nhận ra ngay thân phận của cô. Liên Hoa Động Thiên. Ngoài dữ liệu của Độc Cô Tuyết, Tiêu Trần ma tính thế mà lại nói đáp án cho mình. Rất xa sao? Độc Cô Tuyết thận trọng hỏi. Ừ, Tiêu Trần ma tính khẽ gật đầu. Độc Cô Tuyết đầy mắt thất vọng, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Trần huynh đệ vẫn ổn chứ? Tiêu Trần thân mang kịch độc, hơn nữa không có tu vi, một mình tự lăn lộn trong hư không, điều này làm cho Độc Cô Tuyết vẫn rất lo lắng. Kỳ thực Độc Cô Tuyết giống Tiêu Trần ma tính, đều là người có tính tình vô cùng lạnh nhạt. Không giống như Tiêu Trần ma tính thờ ơ đến nỗi không để ai ở trong lòng Độc Cô Tuyết chứa hai hảo hữu Chí Giao, Hắc Phong và Tiêu Trần. Yên tâm, hắn dạng như hồn nhân, sẽ không có việc gì. Tiêu Trần ma tính kiên nhẫn nói một lần. Cảm ơn. Đối mặt với Tiêu Trần ma tính, Độc Cô Tuyết vẫn có chút tê dại. Lúc này, một tia lưu quang xẹt qua phía chân trời, một bóng người phong hoa tuyệt đại xuất hiện ở cách đó không xa. Nhìn thấy Tiêu Trần ma tính, bóng người này trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Ba. Tiêu Duyệt Tri trưởng thành, rồi trở thành thủ lĩnh yêu tộc, nhìn khuôn mặt trước mắt mà mình ngày đêm mong nhớ, đến nỗi giọng nói cũng run rẩy. Không phải. Độc Cô Tuyết lại càng hoảng sợ, rất sợ Tiêu Trần ma tính tức giận bổ đôi cẩu đảng. Cẩu đảng cũng lại càng hoảng sợ, lập tức lau khô nước mắt, lại cẩn thận nhìn về phía Tiêu Trần ma tính, tuy dáng dấp giống nhau như đúc, nhưng khá xa khí chất cà nhõng của ba mình. Cẩu đảng lập tức ý thức được người trước mắt giống ba như đúc là ai, có chút sợ sệt rụt vai lại. Hắc, ngài bận rộn chuyện của ngài đi, chúng tôi đi trước. Độc Cô Tuyết vương tay nhỏ bé lôi kéo cẩu đảng, cũng không thèm quay đầu lại. Chỉ để lại một mình Hắc Phong nước mắt lã chả đối mặt với Tiêu Trần ma tính. Mang theo hắn. Tiêu Trần ma tính kéo Hắc Phong ném cho Hồng Diệp. Hắc Phong vốn có dáng vẻ một con heo bé, hơn nữa da trắng hơi hồng hồng, nhìn qua rất là dễ thương, nếu như không phải miệng phun mùi thúi thì rất hút con gái thích. Hơn nữa vừa rồi Hắc Phong còn gọi mình là tẩu tử, Hồng Diệp không có lý do gì không thích gia hỏa béo y này. Hồng Diệp giơ một tay ôm lấy Hắc Phong vào trong ngực, cười nói, theo tỷ tỷ, đảm bảo cậu bình an. Gái xấu, buông bổn đại gia ra, thân thể đại gia cao quý lắm đấy, là thứ mà cô có thể đụng sao? Hắc Phong miệng thúi, thực sự chẳng phân biệt được thời gian, chẳng phân biệt được trường hợp mà cứ nã pháo lung tung. A mẹ nó, tôi đang làm gì? Hắc Phong vừa dứt lời ra khỏi miệng, suýt nữa qua đời tại chỗ, thật muốn bóp chết chính mình. Gái xấu. Mặc cho Hồng Diệp giỏi nhịn đến đâu, cũng không chịu nổi điều này, huống hồ làm đã từng làm vương của ma vực đại thế giới, tính khí có thể dễ giải nổi không? Nếu lấy lỗ tai Hắc Phong vặn một hồi. Buông đầu heo kia ra. Một bóng người tỏa ra kim quang đột nhiên xuất hiện. Thì ra chính là Tiêu Trần thần tính, hắn xử lý xong chuyện nữ tử thần bí, thì xoay người tức thì đuổi theo Tiêu Trần ma tính đi tới địa cầu. Vốn còn muốn ở địa phương khác chơi nhiều chút, nhưng vừa sợ Tiêu Trần ma tính sằng bậy ở địa cầu, Tiêu Trần thần tính chỉ có thể cùng theo tới địa cầu. Còn như ước pháp tam chương lúc trước, Tiêu Trần thần tính lựa chọn quên luôn. Nhóc đáng yêu ơi cứu tôi, đại ma đầu muốn bắt tôi hầm canh. Hắc Phong như là nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, liều mạng gào khan, cái miệng thối kia lúc nào cũng không quên thêm mắm thêm muối. Tuy cũng ít tiếp xúc với Tiêu Trần thần tính, nhưng tính cách Tiêu Trần thần tính đơn thuần đáng yêu rất được người thích. Tiêu Trần thần tính duỗi cái tay nhỏ bé, dễ thương chu cái miệng nhỏ nhắn, đưa con heo cho tôi, ngày hôm nay tôi tha cho cô một mạng. Ma khí màu đen trong nháy mắt phóng lên cao, trong giây lát vòm trời bị ô nhiễm thành màu đen, giữa trưa ánh nắng tươi sáng nháy mắt trở thành đêm tối. Đây là kết quả Tiêu Trần ma tính đã khắc chế, nếu không đối với địa cầu còn chưa diễn biến trở thành tinh thần đại thế giới, sợ rằng sẽ là một hồi tai họa ngập đầu. Lúc này, Độc Cô Tuyết lúc trước trời đi nhảy ra ngoài, kéo Tiêu Trần thần tính lại, thà hắn rời khỏi hiện trường. Vô địch. Tiêu Trần thần tính nhìn Độc Cô Tuyết còn dễ thương hơn cả búp bê, đầy mắt là ngôi sao lấp lánh, đi tới bẹp một nụ hôn trên mặt Độc Cô Tuyết. Bị Tiêu Trần thần tính hôn một cái, Độc Cô Tuyết cảm thấy gáy mình giật đùng đùng. Dù tính tình Độc Cô Tuyết lạnh nhạt đến đâu, lúc này cũng không thể bình tĩnh nổi nữa, lau nước bọt trên mặt, có chút lắp bắp nói, ông làm gì thế nha. Tiêu Trần thần tính có chút ngượng ngùng gãi đầu, ai, hi hi, kìm lòng không nổi, kìm lòng không nổi. Mà cậu đảng một bên, thấy lại xuất hiện một người giống ba mình như đúc, trong lúc nhất thời sọ não đứng im, sững sờ tại chỗ. Tuyết Nhi, người này là ai thế? Cậu đảng kéo tay nhỏ bé của Độc Cô Tuyết, thận trọng hỏi. Nhìn thấy Tiêu Trần thần tính hôn chính mình, còn là dáng vẻ đương nhiên, Độc Cô Tuyết tức giận nói, đây là người ba thứ ba của cô. Đối với Tiêu Trần thần tính, cũng như Hắc Phong, Độc Cô Tuyết không hề sợ hãi, dù sao ai mà sợ một nhóc chó con đơn thuần đâu chứ. Cậu đảng đầu có chút choáng váng, nhưng bây giờ cũng không tiện hỏi nhiều, tình huống lúc này đã nguy hiểm, mà khí đã ô nhiễm toàn bộ vòng trời, thật sự nếu không dừng lại, sợ rằng không được bao lâu nữa, địa cầu sẽ muốn trở thành ma vực. Đương nhiên Độc Cô Tuyết biết vì sao Tiêu Trần ma tính tức giận như vậy, nhất định là Tiêu Trần thần tính lại đi treo chọc đại ma đầu kia. Độc Cô Tuyết nói một lần chuyện vừa rồi gặp được Tiêu Trần ma tính, cũng nói Hắc Phong không có nguy hiểm. Tiêu Trần thần tính trợn trong mắt màu vàng óng xinh đẹp, lúc này mới thôi, lại búng ngón tay một cái, một tia kim sắc bay vào vòm trời hắc sắc. Điểm kim sắc ấy gột rửa mở ra bầu trời, tinh lọc ma khí hắc sắc. Đại ma đầu, ngày hôm nay tôi tha cho cậu một mạng, chúng ta ngày khác tái chiến, leo leo leo. Tiêu Trần thần tính lè cái lưỡi màu hồng với Tiêu Trần ma tính. Độc Cô Tuyết và cậu đảng nhìn phía sau bốc lên khí lạnh, mạnh mẽ dẫn Tiêu Trần thần tính ra khỏi nơi đây. Tiêu Trần ma tính nhìn dáng vẻ đê tiện này của Tiêu Trần thần tính, tức giận mà máu xông lên óc, hai vị này thực sự là trời sinh xung khắc, ngay cả người như Tiêu Trần ma tính cũng không tránh được mất lý trí. Cũng may Tiêu Trần thần tính đã bị mang đi, không đến mức diễn biến thành đại chiến diệt thế. Đao Nô biến thành thánh sơn, dưới chân núi có một ngôi nhà, đây là nhà của Tiêu Trần, cũng là ngôi nhà duy nhất được phép sinh sống ở dưới thánh sơn. Trước cổng sân cỏ, một đám tiểu tử dễ thương đang chơi đùa. Mèo cam béo kéo cái thân nặng, chim nhỏ màu đỏ, cô bé mọc sừng nhỏ dễ thương. Ăn cơm nào? Một giọng nói thanh lệ truyền đến, tiếp đó mẹ Tiêu Trần cười hiếp mắt xuất hiện ở cửa, một đám tiểu tử kia chen lấn vọt vào trong nhà. Mấy đứa ngốc nghếch giống nhau, cô bé có sừng bị ca mập xô té trên mặt đất, tiểu tử kia nghe mùi thơm của thức ăn, lại nhìn phu nhân dịu dàng, ngồi dưới đất khóc lớn lên. Phu nhân nhìn buồn cười, đau lòng ôm tiểu cô nương vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Đang lúc phu nhân chuẩn bị xoay người, đột nhiên ngơ ngác ngây người tại chỗ. Trên sân có xuất hiện ba người, phu nhân nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc vàng mắt vàng, môi khẽ rung lên. Lão Tiêu mau ra đây. Phu nhân hô hai tiếng vào trong nhà. Làm gì thế? Một bóng người cao to xuất hiện ở cửa, Tiếp đó tờ báo trong tay chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Tiểu Trần suy nghĩ của nam tử dừng lại, tiếp đó vọt tới như đạn pháo. Ba người này chính là Độc Cô Tuyết, Cẩu Đảng còn có Tiêu Trần Thần Tính. Ba nhìn vào Tiêu Trần Thần Tính, tuy cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng cảm giác huyết mạch tương liên sẽ không sai. Tiểu tử thối. Nhìn Tiêu Trần Thần Tính, cuối cùng người cha cũng chỉ nói ra ba chữ này. Lúc này người mẹ cũng vọt tới, tát một cái vào người người ba, cả giận nói, không nói được thì câm miệng. Tiếp đó người mẹ ôm chặt Tiêu Trần Thần Tính, nước mắt không cầm được mà chảy xuống, trong miệng không ngừng nhắc. Có thể đã trở về, có thể tính là đã trở về. Tuy Tiêu Trần Thần Tính chưa bao giờ tiếp xúc với ba mẹ qua, nhưng phần tình yêu nồng đậm này cũng làm cho tâm thần hắn xao động. Ba, mẹ, con đã trở về. Tiêu Trần Thần Tính rất tự nhiên gọi. Đi đi đi, vào nhà. Phu nhân lôi kéo Tiêu Trần Thần Tính, lại níu lấy lỗ tai người ba, ông là heo à, nhanh mang ghế đi, thêm chén đũa. Được, được, được. Người ba hiếm thấy không cãi lại, tránh thoát tay của vợ, chạy vào nhà như một làn khói. Mà lúc này, một đạo hắc quang hiện lên rơi thẳng vào đỉnh núi Thánh Sơn. Mấy người Tiêu Trần Ma Tính xuất hiện ở đỉnh núi, nhìn địa phương trống rỗng, Tiêu Trần Ma Tính nhíu mày, Ngục Long đâu? Tiêu Trần Ma Tính có tương tác tốt nhất với Ngục Long, chỉ là từ tình cảm mà nói, Ngục Long thích Tiêu Trần nhân tính nhiều hơn chút. Tiêu Trần Ma Tính tìm đến Ngục Long, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là góp nhặt một ít tài liệu thượng hạng, cần đưa cho Ngục Long khôi phục thân thể. Hắc Phong trong ngực Hồng Diệp lung lay đầu heo nói, cô này xuất thần nhập quỷ, tôi cũng không biết. Hắc, ma đầu, ba mẹ gọi ông về nhà ăn cơm. Lúc này giọng Tiêu Trần Thần Tính nghịch ngợm vang lên ở đỉnh núi. Vừa nghe thấy giọng nói của Tiêu Trần Thần Tính, Tiêu Trần Ma Tính đã cảm thấy đầu ong ong, làm sao cháu trai này cứ mình đi tới nơi nào liền cùng đến nơi đó chứ, quỷ nhỏ bám dai như đĩa. Lần này đúng là oan uổng Tiêu Trần Thần Tính rồi, bọn họ đồng thời xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn là trùng hợp. Tiêu Trần Ma Tính nhịn xuống xung động muốn quất chết hắn, chuẩn bị rời khỏi đây. Vừa định lên đường, góc áo lại bị kéo nhẹ. Quay đầu đã thấy Hồng Diệp, tương tư với vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng nhìn chính mình, Tiêu Trần Ma Tính nhíu mày, làm sao, có chuyện gì sao? Hai nữ tử chưa bao giờ ngỗ nghịch lời Tiêu Trần Ma Tính, rốt cuộc đưa ra điều yêu cầu đầu tiên trong cuộc đời chính mình đối với Tiêu Trần Ma Tính. Đại đế, có thể đi thăm cha mẹ của ngài một chút không? Tiêu Trần Ma Tính đầy đầu chấm hỏi, bởi vì Tiêu Trần Ma Tính không có cái khái niệm người thân này. Chỉ lần này, một lần, có được hay không? Tương tư là biết làm nũng nhất, kéo ống tay áo Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng lay lay. Nhưng Tiêu Trần Ma Tính vừa nghĩ tới khuôn mặt ẻo lả của Tiêu Trần Thần Tính, liền nổi giận trong bụng, trực tiếp lắc đầu, các cô đi đi, tôi ở chỗ này chờ các cô. Hồng Diệp, Tương Tư cũng gấp đến sắp khóc, chính chủ là người này không đi, các cô đi xem náo nhiệt gì. Nhưng Tiêu Trần Ma Tính giống như một tên đầu gỗ, mặc cho hai đại mỹ nhân làm nũng như thế nào, điềm đạm đáng yêu như thế nào, cũng đều bất vi sở động. Biết không sửa đổi được ý chí của Tiêu Trần Ma Tính, Hồng Diệp đã từng làm ma chủ, cũng là người sát phạt quyết đoán. Mình đảm nhiệm chức vụ chính mình đi hay không đi? Hồng Diệp kéo Tương Tư, xoay người đổi lại quần áo đẹp đẽ nhất, xuống núi. Còn như kẻ lỗ mãng như Tiêu Mỹ Lệ còn không biết tình địch của mình phải đi gặp bố chồng, mẹ chồng tương lai, chỉ cảm thấy hai hồ ly tinh này đi thì tốt hơn, dễ dàng đồng hành đơn độc với Tiêu Trần Ma Tính. Tiểu Trần, con đang gọi ai thế? Dưới chân núi, mẹ có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trần Thần Tính. Hắc hắc, người con trai thứ ba của ngài. Tiêu Trần Thần Tính vui vẻ đáp lời. Đứa con trai thứ ba. Mẹ Tiêu Trần đầu đầy dấu chấm hỏi, chẳng lẽ Tiểu Trần trước mặt không phải là đứa con quen thuộc của mình, à, mặc dù Tiêu Trần trước mặt có chút thay đổi về màu tóc và khuôn mặt, nhưng cảm giác huyết nhục tương liên này không sai. Tiêu Trần Thần Tính biết rõ nghi hoặc của mẹ, bèn giải thích, chuyện này nói ra dài dòng lắm, tóm lại là mẹ có ba đứa con trai lận đó, he he he. Không đợi mẹ hỏi, một tiếng giống như vết heo tru lên, còn bé xấu xí, đừng kéo đuôi của ông đây nữa, cái đuôi cao quý của ông phải bỏ ra vô số thiên tài địa bảo mới dài ra được đó. Nếu kéo hỏng cô có bồi thường nổi không hả? Đó là tiếng của Hắc Phong, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của con lợn chết này, chỉ sợ là bị Hồng Diệp dạy dỗ không nhẹ. Ngay sau đó hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, mặc trang phục lộng lẫy xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là Hồng Diệp và Tương Tư ra mắt ba mẹ chồng. Tương Tư da mặt mỏng, núp sau lưng Hồng Diệp với khuôn mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng lại thò cái đầu nhỏ ra nhìn quanh căn nhà hai lần, trông cực kỳ đáng yêu. Còn Hồng Diệp ôm Hắc Phong trong ngực, tự nhiên hào phóng đi về phía bên này. Thật là những cô gái xinh đẹp. Mẫu thân nhìn thấy hai người Hồng Diệp, Tương Tư không khỏi tán thưởng một tiếng. Kỳ thật dung mạo của Cẩu Đảng ở bên cạnh còn cao hơn Hồng Diệp và Tương Tư, nhưng Cẩu Đảng không thích chải chuốt, suốt bao nhiêu năm vẫn mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc cũng tùy tiện buộc thành búi, so với Hồng Diệp và Tương Tư trong trang phục lộng lẫy, dường như thiếu một chút hàm súc thú vị. Không nhìn thấy Tiêu Trần Ma Tính, Tiêu Trần Thần tính trợn tròn mắt bất mãn, tên ngu xuẩn kia ngay cả người nhà mà cũng không nhận ra, thật là một đại ma đầu. Phu nhân. Hồng Diệp, Tương Tư đi vào phòng, thoải mái thi lễ. Mẹ ơi, cứu con với. Đúng lúc này, Hắc Phong rất không thức thời bắt đầu gào thét. Bởi vì quan hệ của hắn ta với Tiêu Trần, cộng với cái miệng không giữ cửa của Hắc Phong, hắn ta không ngừng gọi mẹ. Mẹ của Tiêu Trần cũng không để ý lại nuôi thêm một con lợn, dù sao trong nhà cũng nhiều động vật như vậy, có thêm một con cũng không thành vấn đề. Biết rõ tính tình của Hắc Phong, mẹ Tiêu Trần cũng không để ý lắm, bà ấy cười tủm tỉm nhìn Hồng Diệp và Tương Tư hỏi, cô gái, cô biết tôi à, hai người bọn họ là con dâu tương lai của mẹ đó. Tiêu Trần Thần tính tuy tính tình mềm mỏng nhưng đôi khi cũng thích chơi trò đùa dai. Nếu như đại ma đầu nghe thấy những lời này, có lẽ sẽ lại tức giận nhảy dựng lên, Tiêu Trần Thần tính vui sướng vung vẫy đầu lưỡi nhỏ. Nghe đến đây, mẹ Tiêu Trần cười đến mức híp mắt lại. Hai cô gái trước mặt, một người thì tự nhiên hào phóng, một người thì e thẹn dễ thương, e rằng chỉ có người mù mới không thích thôi. Mẹ Tiêu Trần nhiệt tình bước tới, nắm tay hai cô gái, đi vào đã, vào nhà rồi nói chuyện. Tuyết Nhi, con đi giúp ba con nấu thêm hai món nữa đi, lão già ấy chân tay vụng về lắm, đừng làm hỏng của mẹ đấy. Mẹ Tiêu Trần dặn dò trước khi vào nhà. Dạ. Độc Cô Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù họ là Độc Cô, nhưng Độc Cô Tuyết được mẹ Tiêu Trần một tay nuôi lớn, nhóc con cũng luôn gọi mẹ Tiêu Trần là mẹ của mình. Nếu tính kỹ thì tất cả những nhóc con trong căn nhà này, bao gồm cả đám động vật nhỏ kia, dường như đều là do mẹ Tiêu Trần nuôi nấng trưởng thành. Hơn nữa tất cả mấy đứa nhóc đều được nuôi thành bộ dạng trắng trắng mập mập, thừa dinh dưỡng, có lẽ đây là tình yêu bao la của mẹ. Trên bàn cơm vui vẻ hòa thuận, buồn cười nhất chính là cả nhà Tiêu Trần ăn cơm không giống như những gia đình khác. Động vật nhỏ của nhà người ta không được ăn cơm trên bàn, còn ở nhà Tiêu Trần chúng nó không chỉ được ăn ở trên bàn, mà mỗi đứa đều có một chỗ ngồi riêng. Thực ra các cô đều là những người tu hành, không cần ăn uống, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, họ vẫn duy trì thói quen một ngày ba bữa. Nói theo lời của mẹ Tiêu Trần, một ngày ba bữa mới giống như đang sống, gia đình quay quần bên nhau mà không có tí khói lửa thì còn có ý nghĩa gì. Trong bữa tiệc, Tiêu Trần Thần Tính đã giải thích nguồn gốc của ba Tiêu Trần cho nhị lão, điều này cũng làm cho nhị lão yên tâm, bọn họ đều là con ruột của mình, một đứa biến thành đứa, lại to tổ bố luôn. Náo nhiệt nhất là bên phía Hồng Diệp, Tương Tư, Cẩu Đảng và mẹ Tiêu Trần. Bởi vì người ta nói ba người phụ nữ thành cái chợ, huống chi là bốn người. Nói chuyện trên trời dưới đất, tặng quà cho nhau, nghiễm nhiên xem Hồng Diệp và Tương Tư làm con dâu đã qua cửa. Phía bên này vui vẻ hòa thuận, nhưng phía bên kia của Tiêu Trần nhân tính thì lại không tốt cho lắm. Bị kéo vào bóng tối vô tận, Tiêu Trần nhân tính đang đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết. May mắn nhờ sự xuất hiện của Ngục Long đã tranh thủ thời gian cho Tiêu Trần nhân tính. Ngục Long đã ngăn lại bóng đen thần bí kia, bảo vệ Lãnh Tiểu Lộ, Lưu Tô Minh Nguyệt và chủ nhân của Liên Hoa Động Thiên. Thực lực của Ngục Long rất mạnh, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một khí linh, chỉ có trong tay Tiêu Trần, cô mới có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất của mình. Tuy lúc đầu chiếm thế thượng phong, nhưng thời gian trôi qua, vừa phải bảo vệ ba con ghẻ ký sinh, cộng với việc thân đau chưa chữa trị xong, nên Ngục Long không chiếm được lợi thế gì trên tay vị cường giả cấp đế này cả. Ngục Long buộc chỉ có thể phòng thủ, điều này khiến cô rất tức giận với cả Tiêu Trần nhân tính, đi ra ngoài lâu như vậy mà đến cuối cùng còn bắt cô phải đi sau chùi đít cho hắn. Nhưng bây giờ không phải lúc để tức giận, bởi vì Ngục Long không thể cảm nhận được khí tức của Tiêu Trần nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Ngục Long không dám trì hoãn nữa, buông thanh trường đao màu đen trong tay ra, phía dưới trường đao xuất hiện từng cơn rung động, trường đao chui vào trong rung động, rồi dần dần biến mất không còn tung tích. Ngục Long là vũ khí bổn mạng của Tiêu Trần, cả hai có mối liên hệ cực kỳ sâu sắc, bây giờ thanh đao này là thứ duy nhất có thể tìm thấy Tiêu Trần. Chỉ có thể để bản thể trường đao đi tìm Tiêu Trần, điều này khiến cho Ngục Long nhanh chóng lâm vào trong khốn cảnh. Hôm nay Ngục Long chỉ có một biện pháp, kiên trì chống đỡ cho đến khi trường đao tìm được Tiêu Trần. Còn chuyện có thể chống đỡ được đến lúc đó hay không thì đành mặc cho số phận thôi. Trong bóng tối vô tận, cơ thể Tiêu Trần bắt đầu thối rữa, thân thể kim cương của Vũ Phu cũng không thể chống lại sự ăn mòn của hắc ám này, nếu là người khác thì có lẽ đã biến thành một vũng máu từ lâu rồi. Cũng may ý thức của Tiêu Trần rất tỉnh táo, thần thức vô địch trở thành cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của Tiêu Trần. Đừng để cho ông mày đi ra ngoài, nếu không ông sẽ giết chết mi 1000 lần, 1000000 lần Tiêu Trần không thoát ra được, trong lòng chửi rủa dữ dội, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chưa giết được đối thủ 1000 lần thì chính mình đã ở ra rắm trước rồi. Mụ nội nó, ông mày còn chưa hôn cái miệng nhỏ nhắn của Long Nhi, còn chưa thấy Minh Nguyệt lớn lên, sao có thể ở ra rắm như vậy được chứ? Vậy chúng ta sẽ ăn gì tối nay nhỉ? Hay là ăn thịt? Vừa có thể tăng cường sức mạnh, vừa có thêm thức ăn, dinh dưỡng cân đối. Tôi nghĩ cũng không tồi đâu. Tên nhóc Lãnh Tiểu Lộ này không thích ăn lắm, như vậy không được, bộ ngực phẳng liền nhìn là biết không được nuôi dưỡng tốt rồi, nên ăn nhiều nhiều thêm một chút. Ơ mà không đúng, hình như Tiểu Lộ là con trai mà nhỉ? Bệnh thần kinh đúng là bệnh thần kinh, trong tình huống này mà tâm trí còn nhảy nhót ở chuyện ăn uống. Ngay khi đang suy nghĩ xem nên ăn gì vào buổi tối, Tiêu Trần cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Bản thể Ngục Long. Điều kỳ quái chính là Tiêu Trần không chỉ không vui vẻ mà còn nổi cơn thịnh nộ. Bản thể Ngục Long xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc Ngục Long cũng đã đến, thân thể Ngục Long còn chưa chữa trị xong, một mình đối mặt với một cường giả cấp đế dị vực, điều này làm sao có thể không khiến Tiêu Trần nổi giận được. Tới. Tiêu Trần trong lòng nổi giận đùng đùng, cầm lấy Ngục Long đi đến bên cạnh. Kinh mạch của Tiêu Trần đã được ông lão kia chữa trị xong ngay trước khi bị kéo vào bóng tối vô tận này. Cảnh giới của Tiêu Trần vẫn ở đó, tất cả những gì hắn thiếu chính là rót vào lực lượng khổng lồ, chỉ cần có linh khí vô tận rót vào, Tiêu Trần có thể nhanh chóng khôi phục lại cảnh giới đại đế. Chỉ là trong bóng tối này, Tiêu Trần không thể hấp thu lực lượng được. Sự xuất hiện của Ngục Long đã giải quyết vấn đề này. Lực lượng mạnh mẽ của bản thân Ngục Long giống như một dòng sông lớn, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Tiêu Trần. Trong thời khắc này, bất kỳ cảnh giới nào đều bay lên cực kỳ nhanh chóng như lái máy bay. Hạ tam cảnh, trung tam cảnh, thượng tam cảnh, thậm chí không có bất kỳ trở ngại nào, Tiêu Trần đã trực tiếp vượt qua thượng tam cảnh, tiến vào thần đạo tam cảnh. Sau đó là thần nhất cảnh, yên diệt cảnh, cuối cùng dừng lại tại thần vô chỉ cảnh. Tiêu Trần không dám hấp thụ sức mạnh của bản thể Ngục Long nữa, bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Ngục Long. Lúc này, toàn thân Tiêu Trần bộc phát thần quang, sau bao nhiêu năm, Tiêu Trần cuối cùng cũng lấy lại được một phần sức mạnh của mình. Các khớp xương toàn thân của Tiêu Trần giống như bóp hạt đậu, tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Chỉ là thần vô chỉ cảnh Tiêu Trần có thể phá giải bóng tối vô tận này sao? Dù sao nơi này là do một vị cấp đế tạo ra đó. Tiêu Trần nắm Ngục Long, vẻ mặt tức giận dần dần đã trở lại bình tĩnh. Long Nhi ơi, chờ tôi. Khóe miệng Tiêu Trần nhếch lên một nụ cười, sau đó hai tay cầm đao, hung hăng ấn Ngục Long vào bóng tối trước mặt. Lĩnh vực thiên chinh. Dùng thần vô chỉ cảnh để đối kháng cấp đế, đó là chuyện hoang đường viễn vông, ngay cả Tiêu Trần cũng không làm được. Nhưng không giống như những thần vô chỉ cảnh khác, Tiêu Trần có năng lực riêng biệt trong lĩnh vực của mình, đây là đạo của chính mình của cấp cao nhất đại đế. Đây là vốn liếng để Tiêu Trần giết tên khốn đó. Suốt những năm qua Tiêu Trần nhân tính mới chỉ mở lĩnh vực một lần, hơn nữa lĩnh vực đó chỉ sử dụng cho một người bình thường. Chỉ có ba người trên thế gian này biết năng lực lĩnh vực của Tiêu Trần nhân tính, đó là Tiêu Trần thần tính, Tiêu Trần ma tính và Ngục Long. Nhưng tất cả bọn họ đều hiểu rằng chỉ có năng lực lĩnh vực của Tiêu Trần nhân tính là kinh khủng nhất, cho dù đó là đối với kẻ thù hay chính mình, nó đều là tàn nhẫn nhất. Lĩnh vực của Tiêu Trần nhân tính mở ra không giống với đạo chủng thế giới hào quang vạn trượng của Tiêu Trần thần tính, cũng không giống với vong giả quy lai của Tiêu Trần ma tính. Lĩnh vực của Tiêu Trần nhân tính mở ra thậm chí có thể nói là gió nhẹ mây bay. Một trận âm thanh va chạm của kim loại vang lên, sau đó là một tiếng răng rắc rung trời, như thể một thứ gì đó đang được lắp ráp. Tiếp theo, hai gian phòng nhỏ xuất hiện trong bóng tối vô tận này. Gian phòng không lớn, những khe hở cao thấp không đồng đều cho thấy gian phòng chỉ mới được lắp ráp tạm thời. Bên ngoài gian phòng được bao phủ bởi những phù văn kỳ lạ, phù văn cũ nát và ảm đạm, như thể chúng đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng vô tận. Cùng lúc đó, bóng tối vô tận biến mất, thay vào đó là một hư không ánh sao kiều diễm. Lúc này, Ngục Long đang gian nan phòng thủ bên ngoài giường như cảm nhận được điều gì đó. Cô vẫn chưa bao giờ thay đổi biểu cảm, giờ phút này đột nhiên bật khóc. Đừng mà! Đại nhân đang làm gì thế? Đại nhân đang làm gì thế? Ngục Long cuồng loạn rống lên, thanh âm khàn khàn. Lúc này, người bí ẩn luôn hùng hổ dọa người đột nhiên sững người, không động đậy được nữa. Một sức mạnh khủng bố không thể miêu tả đã cố định mảnh thiên địa này. Sức mạnh đại nhân quả. Người thần bí đột nhiên hoảng sợ rống lên, tại sao lại có người nắm giữ được loại vật này? Lực lượng toàn thân hắn ta nổ tung, phong bạo hắc ám vô tận điên cuồng gào thét. Vô số bóng đen cực lớn gầm thét điên cuồng trong gió lốc như muốn trợ giúp người thần bí giải dụ thoát khỏi sức mạnh to lớn vô tận này. Lúc này, một bàn tay to lớn già nua từ trong không khí vươn ra, bắt lấy người thần bí, kéo hắn ta vào trong hư vô. Thiên địa trở lại yên tĩnh, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh mà thôi, chỉ có tiếng khóc đứt quãng của Ngục Long vẫn còn vang lên. Qua đây là lần đầu tiên Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn thấy Ngục Long khóc, cô vừa mới giật mình tỉnh lại trong cơn bàng hoàng, cũng bắt đầu gào khan lên. Lãnh Tiểu Lộ ở bên cạnh không biết tại sao cũng khóc theo các cô ấy. Chỉ còn lại có ông lão kia xấu hổ nhìn ba người, người này còn khóc hăng hơn người kia. Cô gái, tại sao cô lại bi thương như thế? Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, ông lão bước tới mở miệng hỏi thăm. Cút! Tính tình của Ngục Long không tốt lắm, tát ông lão một cái bay thẳng ra ngoài. Ngục Long lau nước mắt, đặt Lưu Tô Minh Nguyệt lên vai của mình, rồi ôm Lãnh Tiểu Lộ đã mất đi sức lực, bay vút vào trong hư không vô tận. Ngục Long rất sốt ruột, bởi vì liên hệ với bản thể ngày càng yếu đi, điều này có nghĩa là năng lực lĩnh vực của Tiêu Trần lựa chọn đã bắt đầu có hiệu lực. Là người duy nhất biết sức mạnh của lựa chọn ngoại trừ ma tính và thần tính, Ngục Long biết rất rõ nếu lựa chọn của vận mệnh xuất hiện độ lệch, chỉ sợ sẽ không bao giờ được gặp lại Tiêu Trần nữa. Tuy nhiên, một khi lựa chọn đã được kích hoạt, sẽ không thể nào bị hủy bỏ, bây giờ Ngục Long chỉ mong được nhìn thấy Tiêu Trần. Chỉ là sau khi chạy như điên trong hư không một hồi, Ngục Long hoàn toàn mất liên hệ với bản thể, cũng không tìm được vị trí mở ra lựa chọn. Ngục Long ngồi tê liệt trong hư không, cố nén nước mắt. Ngục Long muốn cầu nguyện, thế nhưng không biết cầu nguyện với ai. Ông trời ư, thật là nực cười biết bao. Điều duy nhất mà Ngục Long có thể làm bây giờ là chờ đợi, hy vọng bóng dáng đó sẽ bước ra khỏi gian phòng kia. Người thần bí bị bàn tay già nua to lớn kéo vào trong hư vô. Hắn ta không thể phản kháng, cũng không dám phản kháng. Có người đã áp đặt nhân quả rất lớn lên đầu mình, nếu bây giờ phản kháng, có thể sẽ xảy ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là ở tại dị vực, ngoại trừ vương, không ai có thể thoát khỏi nhân quả. Xin chào, cháu trai. Trong hư không ánh sao kiều diễm, Tiêu Trần đánh một cái tát rất lớn vào mặt bóng dáng vừa xuất hiện. Bóng đen còn đang ngẩn ngơ bị một luồng lực lượng khổng lồ đánh đến nổi mắt nổi đom đóm. Sau khi định thần lại, một ngụm nước miếng đã phun trên mặt hắn ta. Nhổ nước miếng. Bóng đen tức giận đến bốc khói, sương mù màu đen trên người hắn ta vừa mới nổi lên thì đã bị một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên bộc phát trực tiếp áp chế hắn ta lại. Ngụm nước miếng bắn thẳng vào mặt bóng đen. Phục bóng đen phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ, sau khi nhìn thấy đó là Tiêu Trần, càng suýt chết ngay tại chỗ. Hê hê, có tức hay không, mì tới đánh ta đi. Tiêu Trần lẳng lơ uốn éo thân thể, bộ dạng như thể cực kỳ thiếu đòn. Bóng đen cố nén cơn tức giận vô bờ bến của mình, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, khi nhìn thấy hai gian phòng thần bí, một linh cảm xấu chợt tập kích chạy thẳng lên não. Sức mạnh đại nhân quả đó là do mi tạo ra, dù sao cũng là một lão quái vật sống vô số năm, bóng đen nhanh chóng tỉnh táo lại, giả bộ bình tĩnh lau sạch vết nước miếng trên mặt, mở miệng hỏi. Đương nhiên rồi, A Phụ. Tiêu Trần nói xong, lại nhổ ra một ngụm nước miếng. Lần này đã có đề phòng, bóng đen dễ dàng tránh được. Ha ha. Bóng đen âm trầm cười, ta nên nói mi dốt nát, hay là mi gan lớn đây? Nghe được lời nói của người thần bí, Tiêu Trần bỗng nhiên nổi giận, một luồng khí thế đột nhiên phun ra, thằng cờ hó, mi đang dùng giọng điệu gì để nói chuyện với bổn đế thế? Quỳ xuống. Bề trên uy nghiêm, khiến người thần bí không khỏi giật mình trong lòng, chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ xuống. Nhưng người thần bí kia nhanh chóng phản ứng lại, chống đỡ thân thể, lửa giận vì bị làm nhục gần như tụ lại thành một ngọn núi lửa, chỉ chực phun trào. Hắc hắc. Thấy mình hù dọa cũng vô ích, Tiêu Trần lúng túng cười, chàng trai tâm trí kiên định, tương lai chắc chắn sẽ trở thành nhân tài. Cái tên du thủ du thực Tiêu Trần này đào đâu ra sự uy nghiêm của bề trên chứ, vẻ uy nghiêm vừa rồi chỉ là bắt chước Tiêu Trần thật mà thôi. Du côn cắt ké thì mãi vẫn là du côn cắt ké mà thôi, cho dù có bắt chước thì cũng thiếu một chút ý tứ. Người thần bí nhìn xúc động muốn phun ra máu xuống, không muốn lãng phí thời gian với thằng nhãi này. Người thần bí quan sát thoáng qua hai gian phòng đem đến sự uy hiếp lớn, lạnh lùng nói, ta và Mi đều là tu sĩ, những chuyện như nhân quả đều không có lợi cho ta và Mi, đều có thể chết người cả. Ha ha. Tiêu Trần nhếch miệng cười cười, Mi sợ. Ta bất tử bất diệt, Mi cho rằng ta sẽ sợ sao? Nói chuyện với Mi chỉ là vì dính vào nhân quả khá phiền phức mà thôi. Người thần bí nói xong, đôi mắt đen khẽ nheo lại. Bất tử bất diệt. Tiêu Trần cười nhạo, vậy để cho ta xem thử, Mi có thể sống sót hay không? Tiêu Trần nói xong, chân đột nhiên đạp mạnh. Vận mệnh thiên chinh. Biến hóa xuất hiện, hai gian phòng đóng chặt giờ phút này chậm rãi mở ra, sau cánh cửa là một ngọn núi đen kịt, đèn đến nỗi khiến người ta sợ hết hồn hết vía. Lúc này, toàn bộ hư không đều bị một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ, cảm giác ảo mộng không chân thực xuất hiện. Chúng ta chơi một trò chơi đi. Tiêu Trần nói xong, chậm rãi đi về phía một trong những gian phòng đó. Một trò chơi may rủi, thua thì sẽ chết. Vận may của Mi thế nào? Tiêu Trần đi đến cửa phòng, quay đầu lại nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Gần đây rất tốt. Người thần bí cũng cười theo. Nó dường như đã hiểu được năng lực của thuật này. Áp đặt nhân quả lớn vào thân thể, bỏ đi nguyên nhân, duyên phận, kết quả trong duyên phận và kết quả, nhảy trực tiếp đến kết quả. Phá vỡ trật tự nhân quả, cưỡng ép sinh ra kết quả, loại bí thuật huyền diệu khó giải thích này khiến người thần bí cảm thấy rất thấp thỏm. Nhưng người thần bí cũng nhìn ra nhược điểm của thuật này, đó là Tiêu Trần. Người thi thuật không có cách nào khống chế kết quả chỉ có thể phụ thuộc vào may mắn. Người thần bí cười lạnh, chẳng lẽ Mi sợ mình không đủ may mắn sao? Tiêu Trần biểu môi khinh thường, thằng cờ hó, éo biết nói chuyện thì câm miệng lại. Ông mày là đứa con của thời đại, là người do trời chọn mà vận may không bằng sự cái đứa nhược trí nhà mi. À, người thần bí tức giận suýt chút nữa nhồi máu cơ tim. Một người có miệng đầy phân như vậy làm thế nào khai phát ra thuật này chứ? Được. Người thần bí bước ra, đi đến trước cửa một gian phòng khác. Hôm nay ta sẽ chơi với mi. Người thần bí nhìn thì có vẻ khí phách hào hùng, nhưng thực ra hắn ta không còn lựa chọn nào khác, bởi vì nhân quả đã áp đặt lên người hắn ta. Nếu không giải quyết nó, cho dù có cưỡng ép rời khỏi đây, hắn ta cũng không thể sống yên ổn trong suốt quãng đời còn lại của mình. Huống hồ có thể đi ra ngoài hay không mới là vấn đề lớn nhất, bởi vì bàn tay già nua kia đã nhắc nhở nó về một truyền thuyết xa xưa, cũng là một tồn tại cấm kỵ ở dị vực. Nếu thật sự là vật trong truyền thuyết kia, chỉ sợ muốn đi ra ngoài cũng chỉ là một lời nói suông. Chúc mi may mắn, đồ thích xù lông. Tiêu Trần hớn hở vẫy vẫy tay rồi bước vào trong phòng. Súc sinh, giữ miệng sạch sẽ tí đi. Người thần bí không thể nhịn được nữa, mắng ngược lại. Nhưng đáp lại hắn ta chỉ có cánh cửa đóng sầm lại. Người thần bí buồn bực cắn chặt miệng, không cho ngụm máu kia phun ra. Tranh đoạt với số mệnh ấy ư, ha ha, số mệnh tinh không của tụi mi sắp hết rồi, lấy cái gì tranh giành với ta đây? Sau khi người thần bí bình tĩnh trở lại, tự tin bước vào trong phòng. Vận mệnh thiên chinh tưởng chừng như chỉ là may mắn đơn thuần của hai người, nhưng trong đó còn bao gồm không chỉ may mắn của hai người. Ở trong đó liên quan đến sự so sánh số mệnh của đại đạo, số mệnh của thiên địa và số mệnh của chính mình. Điều này nhìn thì có vẻ đơn giản bình thường, nhưng nó lại là chuyện nguy hiểm nhất. Kẻ thua cuộc chỉ có một kết cục, số mệnh toàn thân tan hết, quá khứ, tương lai, hiện tại, cuối cùng sẽ bị đại nhân quả hủy diệt tan thành mây khói, không còn chút cơ hội nào. Đây là một canh bạc thực sự. Gian phòng rất tối, Tiêu Trần vừa vào phòng đã búng ngón tay hai cái, gian phòng tối tăm dần dần sáng lên. Các bức tường và sàn nhà của gian phòng được bao phủ bởi những phù văn thần bí, một cảm giác ngột ngạt không cách nào nói rõ đập thẳng vào mặt. Tiêu Trần nhếch miệng cười, không hề có hình tượng gì nằm sấp trên sàn nhà. Chúng ta chơi đấu địa chủ đi. Tiêu Trần vui vẻ vung tay lên, trong tay xuất hiện một bộ bài tú lơ khơ. Sau đó lại vung tay, hai bóng người xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn kỹ, đó là bộ dạng của Tiêu Trần thần tính và Tiêu Trần ma tính. Cháu trai ơi, cháu có phải đã quên ông nội đây là một thân thể ba phân thân có hai anh em tốt? Đừng trách ông nội nham hiểm, chỉ trách cháu quá trong sáng mà thôi. Tiêu Trần vui vẻ vừa sáo bài vừa vui vẻ trêu chọc. Giờ phút này, Tiêu Trần thần tính và Tiêu Trần ma tính đang ở trên địa cầu trong lòng đều sinh ra cảm ứng. Khi đã đạt đến tình trạng này của bọn họ, chỉ cần trên thế gian xuất hiện nhân quả liên quan đến bọn họ có thể dễ dàng phát hiện ra. Ma đầu, mượn tí số mệnh nhé. Tiêu Trần thần tính đang trêu ghẹo em gái cẩu đảng, đột nhiên biến mất đi đến đỉnh Thánh Sơn. Tiêu Trần ma tính cũng biết Tiêu Trần nhân tính đã mở ra lĩnh vực đặc biệt không có yên lòng đó. Trước yêu cầu mượn số mệnh của Tiêu Trần thần tính, Tiêu Trần ma tính rất sảng khoái từ chối. Sao cậu lại keo kiệt như vậy chứ? Mười đấu số mệnh của thiên hạ, cậu chiếm hết một nửa, mượn một chút thì có làm sao? Tiêu Trần thần tính phòng má bất mãn nói. Tiêu Trần ma tính độc chiếm một nửa số mệnh cũng không phải là nói dở, vận may của Tiêu Trần ma tính gần đây luôn tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Lấy ví dụ như việc tìm kiếm sáng giới thập tự, hầu như không có bất kỳ trở ngại nào, mấu chốt là ngay cả trong cuốn sách cũng không ghi lại bất cứ điều gì về sáng giới thập tự, hoàn toàn không có manh mối nào cả. Thế nhưng Tiêu Trần ma tính cứ thế sắp tập hợp đủ tất cả rồi, vận khí này mà là không may mắn à, về phần tuyệt thế thiên tài địa bảo, đó lại càng là một vấn đề không thể nào nói chơi được. Trong quả cầu nhỏ phong ấn của Tiêu Trần ma tính, những thứ được phong ấn là thứ mà ngay cả cậu bé nhiều bối như Tiêu Trần thần tính cũng phải trông mà thèm thuồng đó. Tôi có thể cùng hắn chơi một ván bài. Nói cho cùng hắn vẫn thích Tiêu Trần nhân tính hơn một chút, Tiêu Trần ma tính suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng đồng ý, phi, tại sao cậu không đối tốt với tôi như vậy chứ? Nhìn thấy Tiêu Trần ma tính đồng ý, miệng Tiêu Trần thần tính tràn đầy vị chua. Cậu là cái thá gì? Tiêu Trần ma tính lạnh lùng đáp. À. Tiêu Trần thần tính tức giận đến nỗi dậm chân, thật muốn đi lên đập nát cái đầu chó của thằng này. Nhưng chuyện có nặng nhẹ, Tiêu Trần thần tính quyết định lát nữa sẽ quyết đấu sống mái với tên đại ma đầu này sau. Hai người ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, rồi một vàng một đen, hai tia sáng phóng lên vòm trời rồi biến mất vào trong hư không. Cùng lúc đó, hai hư ảnh trong phòng nhỏ dần dần ngưng tụ, trở nên rõ ràng hơn. Đồ lạnh lùng này, lại đẹp trai hơn nữa rồi. Nhóc đáng yêu, tới đây để anh trai thơm cái nào. Hôn cái gì mà hôn? Tiêu Trần thần tính phòng má thở phì phì chỉ vào Tiêu Trần nhân tính, tại sao cậu lại chào hỏi hắn trước? Tại sao không nói chuyện với tôi trước? Hả? Tiêu Trần nhân tính nhìn về phía Tiêu Trần thần tính đang nổi máu hoạn thư, nhất thời không kịp phản ứng. Thiểu năng! Tiêu Trần ma tính lạnh lùng thốt lên một câu. Tiêu Trần thần tính không nhịn nổi nữa, vùng nắm đấm nhỏ muốn đi lên liều mạng. À, mi mắng ai đó, ta liều mạng với mi. Tiêu Trần Nhân Tính vỗ đầu, hai tên này cứ gặp nhau là gây gỗ. Tiêu Trần Nhân Tính ôm cổ Tiêu Trần Thần Tính hôn cái bẹp lên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của hắn. Được rồi, hiện tại ông đang trên đứng nơi đầu sóng ngọn gió, lỡ như không may sẽ không còn nữa đâu, ân oán giữa hai người sau này hẳn giải quyết đi. Dạ, cậu không ghê tởm à? Tiêu Trần Thần Tính lau nước miếng trên mặt, hung dữ giơ nắm đấm về phía Tiêu Trần Ma Tính, lần này ta sẽ tạm tha cho mi. Mí mắt Tiêu Trần Ma Tính giật giật một hồi, mặc dù rất muốn đánh chết tên này, nhưng nghĩ đến mục đích đến đây, hắn đành nhìn xuống. Cậu cũng là thiểu năng. Lần này Tiêu Trần Thần Tính nói với Tiêu Trần Nhân Tính. Tiêu Trần Ma Tính nói rất đúng về lĩnh vực của Tiêu Trần Nhân Tính, năng lực tốt, cần phải biến thành như thế này. Tiêu Trần Nhân Tính oán hận nhưng không nói nên lời, huống hồ Tiêu Trần Ma Tính nói đúng, lĩnh vực của mình có lẽ là năng lực vô nghĩa nhất. Năng lực triệu hồi nhân quả của bản thân, chỉ cần tận dụng tốt nó sẽ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với hiện tại. Nhưng sự thật trước mắt đã được thiết lập, không thể nào thay đổi được. Tiêu Trần Nhân Tính cũng không phải là một người xoắn xuýt, cười ha hả nói lái sang chuyện khác, chia bài rồi nè. Nhìn thấy Tiêu Trần Nhân Tính bắt đầu chia bài, hai người còn lại cũng ngồi nghiêm chỉnh. Một bộ bài tú lơ khơ bình thường không có gì lạ đã biến thành màu đen như mực khi nó bị Tiêu Trần Ma Tính nắm lấy. Còn 17 lá bài rơi vào tay Tiêu Trần Thần Tính đã biến thành một tia sáng thần thánh màu vàng kim. Thế nhưng những lá bài trong tay của Tiêu Trần Nhân Tính đáng thương thì không có nhiều thay đổi lắm, chỉ là bao phủ một lớp màu xám nhạt. Số mệnh thời đại chung có 10 đấu, hai người các cậu chia đều nhau, phi, tại sao chứ? Tiêu Trần Nhân Tính cười sắp xếp các lá bài trên tay vừa chua xót móc mỉa. Nhìn lá bài trên tay, nước mắt của Tiêu Trần Nhân Tính suýt chút nữa rơi xuống. 3, 4, 5, 6, 8, không có 7. 10 di quy ca, 0 A, 3 con 3, 3 con 5, 3 con 10, cộng với một đôi 6, một đôi di, bài to nhất là con ca già. Chơi cái mẹ gì chứ, đầu hàng mẹ luôn cho rồi. Gọi địa chủ. Tiêu Trần tức giận nghiến răng, trực tiếp lật thẻ bài địa chủ. Tuyệt vời, một con 6, một đôi 8, đó là tiết tấu đi tìm chết. Gấp đôi. Tiêu Trần Ma Tính nói với vẻ mặt vô cảm. Siêu gấp đôi. Tiêu Trần Thần Tính cười đến mức người ngã ngựa đổ, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Lúc này, màu xám trên lá bài trong tay Tiêu Trần trở nên nhạt đi một chút, màu sắc lá bài trong tay hai tên kia cũng tối đi vài phần, rõ ràng đang phát ra ánh sáng huỳnh quang. Nhìn lá bài trên tay, Tiêu Trần Nhân Tính thật sự muốn thắt bóp chết chính mình. Cho dù có sự phối hợp của hai người bọn họ, cho dù mình cầm được lá bài gì, mình chắc chắn cũng sẽ thắng. Thế nhưng bài nát đến cấp độ này cũng con mẹ nó không hợp lý tí nào cả. Đôi 6. Tức thì tức nhưng vẫn phải chơi bài. Hơn. Tiêu Trần Thần Tính vui vẻ đánh ra một đôi ca nổ. Tiêu Trần Ma Tính móc ra đôi vương ném thẳng xuống. Ánh sáng huỳnh quang màu đen trên đôi vương phóng ra, gần như làm chói mắt chó của Tiêu Trần Nhân Tính. Cậu nổ tôi làm gì chứ, cậu có bị bệnh không hả? Tiêu Trần Thần Tính nhìn thấy không vui. Tôi thích. Tiêu Trần Ma Tính sau đó mặt không biểu tính đáng ra một đôi 3. Người tốt cả đời bình an. Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ nhận lấy. Tôi nổ. Tiêu Trần Thần Tính tiên hạ thủ vi cường, ném xuống 4 con 2. Hắc hắc hắc, không chịu nổi rồi đúng không? Tiêu Trần Thần Tính đắc ý nhìn Tiêu Trần Ma Tính. Ánh sáng huỳnh quang vàng vọt ra, trái tim nhỏ bé của Tiêu Trần lại bị kích thích. Vào lúc này, nhìn kỹ cơ thể Tiêu Trần Nhân Tính rõ ràng đã phai nhạt hơn vài phần. Dường như có khuynh hướng biến mất. Hai vị tổ tông ơi, hai người đã muốn chơi chết tôi đấy à? Tiêu Trần Nhân Tính thực sự muốn đi lên bóp chết hai tên thiểu năng này. Phát hiện ra trạng thái của Tiêu Trần Nhân Tính không đúng, Tiêu Trần Ma Tính và Tiêu Trần Thần Tính cũng không dám lộn xộn nữa. 7. Tiêu Trần Thần Tính trực tiếp gỡ bom trong tay. Ánh sáng huỳnh quang màu vàng nhạt vào thời khắc Tiêu Trần Thần Tính tháo bom nhòa đi một ít. Tiêu Trần Ma Tính suy nghĩ một chút, trực tiếp đánh ra một con 2. Tiêu Trần Nhân Tính gần như suýt chút nữa bật khóc. Còn lớn nhất của mình là ca, làm sao có thể chịu nổi chứ? Tiêu Trần Ma Tính tiếp tục ra bài, nhưng kết quả là Tiêu Trần Nhân Tính không đủ khả năng. Khi Tiêu Trần Ma Tính sắp ra bài, Tiêu Trần Thần Tính cũng đã bỏ đi được gần hết các lá bài. Vào lúc này, cơ thể Tiêu Trần Nhân Tính gần như trở nên trong suốt, cả gian phòng bắt đầu không ngừng rung rẩy. Những vết nứt chắp vá lại với nhau bắt đầu mở ra, tưởng chừng như gian phòng này có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Đúng lúc này Tiêu Trần Nhân Tính dường như dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần bài trong tay bọn họ ra được càng nhiều thì xác suất thắng cược càng lớn. Cho đến khi Tiêu Trần Ma Tính chỉ còn lại 2 lá bài và Tiêu Trần Thần Tính chỉ còn lại 1 lá bài, nguy cơ đã lên đến đỉnh điểm. Thân thể của Tiêu Trần Nhân Tính đã biến mất đến ngực, gian phòng bắt đầu vỡ vụn ra từng khúc, chỉ cần Tiêu Trần Ma Tính thắng ván bài này, chỉ sợ Tiêu Trần Nhân Tính sẽ ở ra rắm mất. 6. Tiêu Trần Ma Tính đánh ra 1 lá bài. Tiêu Trần nhân tính vội vàng đánh ra cao hơn. Gian phòng đang vỡ vụn từng khúc chậm lại một chút. Đánh ra được không? Tiêu Trần thần tính lo lắng nhìn Tiêu Trần nhân tính, hung hăng lắc đầu, trong tay hắn còn cầm một con a đừng. Tiêu Trần ma tính lắc đầu. Tiêu Trần nhân tính gật đầu với hai người, lá bài trong tay bắt đầu không ngừng tuôn ra. Khi số lượng lá bài trong tay Tiêu Trần nhân tính ngày càng ít đi, thân hình đang biến mất của Tiêu Trần nhân tính dần dần khôi phục, thân thể trong suốt cũng chậm rãi ngưng thực trở lại. Gian nhà bị vỡ vụn cũng bắt đầu tự động sửa chữa cho đến khi chúng được khôi phục nguyên trạng. Cảm ơn, trở về mời các cậu uống rượu. Tiêu Trần nhân tính nói xong cầm lấy lá bài cuối cùng. Tại thời điểm này, biến hóa xuất hiện. Hai ánh sáng huỳnh quang màu vàng đen trên ván bài trong khoảnh khắc Tiêu Trần nhân tính tuyên bố mình chiến thắng, tất cả đều vọt vào trong cơ thể Tiêu Trần nhân tính. Ánh sáng xám trên người Tiêu Trần ầm ầm nổ tung, biến thành những điểm ánh sáng huỳnh quang tiến vào trong phòng, giữa những phù văn thần bí đó. Là cậu nói đó nha, nhớ mau trở về mời tôi uống rượu đó. Tiêu Trần thần tính nhìn cảnh này, cục đá lớn trong lòng rơi xuống đất, vui vẻ phun ra cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn của mình với Tiêu Trần nhân tính. Không thì lại thơ một cái nữa. Kết cục chiến thắng đã định, Tiêu Trần nhân tính lại vui vẻ trêu chọc Tiêu Trần thần tính. A, phi, đồ lưu manh. Tiêu Trần thần tính phòng má, ghét bỏ lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó biến mất không còn tung tích. Đi thôi, nhớ trả lại đó. Tiêu Trần ma tính còn dứt khoát hơn, ném lại một câu rồi biến mất không còn tăm hơi. Cậu đúng thật là một kẻ nhàm chán mà. Tiêu Trần nhân tính trợn trắng mắt, duỗi người. Tiêu Trần đẩy cửa bước ra chậm rãi đi ra ngoài, bước qua cánh cửa, cũng đã xuất hiện trong tinh không. Gian phòng phía sau từ từ biến mất không còn tung tích, mọi thứ đều trở lại yên lặng. Đột nhiên, hư không trước mặt Tiêu Trần xuất hiện một trận hư không rung rẩy, sau đó hình thành một vòng xoáy, một bóng dáng chạy ra khỏi vòng xoáy. Nhìn bóng dáng này, Tiêu Trần nở nụ cười, âm dương quái khí giễu cợt nói, "Io, ngài còn chưa chết ấy à, người này không phải là ai khác chính là người thần bí đến từ dị vực. Trong ván bài này, nó đã thua, nhưng tính chất đặc biệt của bất tử bất diệt đã khiến nó sống lại. Chỉ là ánh mắt của nó trông rất hoảng loạn, có vẻ như đã gặp phải một chuyện cực kỳ khủng bố nào đó. Mi là một kẻ thần vô chỉ cảnh, làm sao có thể thắng ta chứ?" Người thần bí lòng tràn đầy không cam lòng nhìn Tiêu Trần, sương mù màu đen trên người không ngừng điên cuồng bừng lên. Tiêu Trần nhảy ra khỏi khu vực bao phủ trong màn sương đen, vui vẻ nói, "Hi hi, vận may của ông quả nhiên không lớn lắm, nhưng hai tên kia thì khác, mi hiểu chưa?" Người thần bí giờ mới kịp phản ứng, thông tin về Tiêu Trần hiện lên trong đầu, một thân thể ba phân thân. Điều đó có nghĩa là nó đang đấu số mệnh với ba người. Mi ăn gian. Người thần bí giận bay màu, hóa thành một luồng ánh ánh xông thẳng tới Tiêu Trần, muốn chém giết Tiêu Trần tại đây. Lên đường bình an nhé. Đối mặt với một đòn giận dữ từ người thần bí, Tiêu Trần bình tĩnh phất tay. Vào lúc sức mạnh khủng bố của người thần bí sắp tác động đến Tiêu Trần, bàn tay già nua to lớn từ trong hư vô đã vươn ra nắm lấy người thần bí. Không thể giết chết mi được, vậy thì hãy đi luân hồi tuyệt cảnh mà nhận lấy nhân quả vĩnh viễn đi nhá. Tiêu Trần vui vẻ trêu chọc, sau đó ôm quyền với bàn tay già nua kia, lão tiên sinh, làm phiền ngài rồi. Bàn tay già nua nắm lấy người thần bí biến mất trong hư vô. Tiêu Trần đứng trên tinh không, nhíu mày thật chặt, nhân quả không có ảnh hưởng gì đến thân hình bất tử bất diệt của cái thứ này, mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn rồi. Phải nhanh chóng đến dị vực một chuyến thôi. Nếu không tìm hiểu ngọn nguồn của sự bất tử bất diệt này, mọi thứ sẽ chỉ là lời nói suông. Tiêu Trần lấy ra một tu di giới tử, trong đó có một số lượng lớn linh thạch thuộc tính do A Công của Bất Quy Sơn đưa đến, còn có cả những linh thạch mà mình đã lừa gạt được. Sau khi cân nhắc số lượng, Tiêu Trần gật đầu hài lòng, đủ để làm chống đỡ một đại thế giới rồi. Tiêu Trần vung tay lên, lắc toàn bộ linh thạch trong tu di giới tử ra, sau đó tùy ý kết hai cái thủ ấn. Một trận đồ cực lớn được tạo ra dưới chân Tiêu Trần. Đây là tụ linh trận cơ bản nhất, mặc dù loại bao cỏ như Tiêu Trần cũng có thể sử dụng. Điểm khác biệt duy nhất là tụ linh trận Tiêu Trần sử dụng, quy mô không chỉ lớn đến dọa người mà còn đơn giản thô bạo. Tất cả các tụ linh trận khác cần phải chuyển hóa sức mạnh của linh thạch hoặc linh khí trước khi chúng có thể được sử dụng cho chính mình. Còn tụ linh trận của Tiêu Trần chỉ đơn giản là hấp thu, thô bạo mà hiệu quả, dám làm như thế là nhờ vào cảnh giới của Tiêu Trần và cường độ của thân thể hắn. Một số lượng lớn linh thạch thuộc tính ầm ầm nổ tung trong trận đồ, đại biểu cho màu sắc của các thuộc tính khác nhau, nhuộm hư không này thành đủ loại màu sắc, nhìn từ xa đẹp không thể nào tả xiết được. Tiêu Trần không từ chối, bất kể là thuộc tính gì, tất cả đều hướng về ý thức trong cơ thể hắn. Lực lượng bàn bạc tụ lại thành một dòng sông đầy màu sắc, rót thẳng vào cơ thể Tiêu Trần. Thân thể Tiêu Trần giống như một cái động sâu không đáy, tham lam hấp thu lực lượng thượng vàng hạ cám này. Kinh mạch trong cơ thể Tiêu Trần không những không bị đứt gãy và phá hủy dưới tác động của lực lượng cuồng bạo này, mà ngược lại, chúng không ngừng mở rộng, không ngừng tăng cường củng cố giống như một con kênh đang được mở rộng. Cuối cùng, những lực lượng này hội tụ vào bụng Tiêu Trần, dần dần hình thành một bản đồ tinh vân vô biên vô hạn. Cùng lúc đó, trong hư không phong vân biến hóa kỳ lạ, vô số dị tượng lần lượt xuất hiện, sức mạnh khủng bố đáng sợ bắt đầu tập hợp lại, chỉ chờ một đòn chí mạng. Trở thành đế là một chuyện đại nghịch bất đạo, đây là điều mà đại đạo ghét nhất, con đường trở thành đế thường thường đi kèm với muôn vàng thiên phạt. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người tuyệt đỉnh đã ngã xuống dưới cơn thịnh nộ của đại đạo. Đúng lúc này, một cô gái trẻ cõng theo một hồ lô lớn đi ngang qua trong hư không, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tiêu Trần. Hóa ra là hai tên ngốc này. Cô gái trợn mắt, vung tay lên, tất cả dị tượng trong hư không lập tức tiêu tán. Cô thực sự muốn cho Tiêu Trần một đòn, thế nhưng trong thâm tâm cô biết cho dù cô có đánh 100 đòn, cũng sẽ không thể làm gì được tên lưu manh đó. Hơn nữa, thực lực của tên lưu manh được khôi phục, nếu chọc giận hắn, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phi. Cô gái nhổ nước bọt về phía Tiêu Trần, rồi nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh. Về phía Tiêu Trần, sau khi sức mạnh vô tận rót vào trong cơ thể, vẫn chưa từng xuất hiện bất kỳ dị tượng nào. Thậm chí thời gian dần qua, thần hoa trên thân thể Tiêu Trần bị kiềm chế, khí cơ biến mất không thấy gì nữa, nhìn qua có vẻ hoàn toàn giống như một người bình thường. Đợi đến khi tất cả sức mạnh linh thạch bị hấp thu hoàn toàn, Tiêu Trần mới từ từ mở mắt. Việc đầu tiên hắn làm là giơ ngón giữa ra đằng xa, sau đó rất hung hăng càng quái nói, cô, lại đây đi. Đã rời khỏi phiến hư không đó, cô gái ngồi trên hồ lô suýt chút nữa ngã ngửa. A. Cô gái tức giận hung hăng đánh mạnh vào hồ lô lớn dưới mông. Tiểu thư, đau lắm đấy. Phía trên hồ lô lớn hiện ra một khuôn mặt già nua, có chút than thở bất lực. Tay của tôi cũng đau. Cô gái tức đến ngứa răng, nhưng không thể làm gì được. Trong một hư không khác, Ngục Long nhẹ nhàng nở nụ cười, bởi vì một lần nữa cô cảm nhận được bản thể của mình, điều đó có nghĩa là Tiêu Trần đã chiến thắng. Lau đi những giọt nước mắt, cảnh cáo hai nhóc con Lãnh Tiểu Lộ và Lưu Tô Minh Nguyệt không được kể cho Tiêu Trần nghe chuyện mình đã khóc. Lãnh Tiểu Lộ là người nghe lời nhất, ngay lập tức đáp ứng. Lưu Tô Minh Nguyệt cắn ngón tay, nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu, tại sao dạ? Không tại sao cả. Ngục Long cắn môi, nếu tên đó biết mình thực sự đã khóc, không biết sẽ bị chế nhạo bao lâu nữa. Tại sao không tại sao cả? Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên vai Ngục Long, đôi mắt to tròn đầy vẻ khó hiểu. Ngục Long da đầu tê dại, con bé này lúc nào cũng hỏi những vấn đề như thế này sao? Dám hỏi lại nữa tôi sẽ bóp chết cô đấy. Ngục Long lạnh lùng đáp lại một câu, trở lại bộ dạng như trước. A, không hỏi nữa, không hỏi nữa. Lưu Tô Minh Nguyệt co rụt vai lại vì sợ hãi. Vừa bình tĩnh không bao lâu, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngục Long. A, Tiểu Long Nhi, để anh trai thơm thơm cái nào. Ngoại trừ Tiêu Trần, còn ai dám giở trò đồi bại trước mặt Ngục Long? Bột. Nhìn cái miệng đang chu tới của Tiêu Trần, Ngục Long không thương tiếc mà đấm một đấm vào đầu Tiêu Trần, nhàn nhạt nói, đại đế, xin hãy tự trọng. Tiêu Trần ôm đầu vẻ mặt xấu hổ, a. Ha ha, tự trọng, tự trọng. Khi Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn thấy Tiêu Trần, thoáng cái đã nhảy lên trên đầu Tiêu Trần, vui vẻ ngồi xuống chỗ ngồi dành riêng cho mình. Tiêu Trần ca ca. Lãnh Tiểu Lộ nhẹ nhàng gọi một tiếng, có chút đỏ mặt. Tiểu Lộ ơi, tới đây anh kiểm tra thân thể cho nào. Nhìn khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng của Lãnh Tiểu Lộ, Tiêu Trần cười xấu xa, vươn bàn tay dê bóp khuôn mặt của Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ có chút không biết làm sao, chỉ có thể ngây người tại chỗ, cúi đầu thật mạnh. Bột. Ngục Long đánh cho cái hất tay Tiêu Trần ra, ngứa tay. Ôi, hì hì, không ngứa, không ngứa. Tiêu Trần cười ngượng ngùng thu tay về. Sau một lúc đùa giỡn, Tiêu Trần tìm được ông lão bị Ngục Long tát bay lúc trước. Lúc này ông lão đang hơi tủi thân ngồi ở trong phòng nhỏ của mình, ông ta đường đường là đại đế, có khi nào phải chịu oan ức như vậy đâu. Nhìn thấy Ngục Long, ông ta giận dữ trợn trừng mắt. Kết quả Ngục Long chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái, ông lão suýt chút nữa nôn ra máu tại chỗ. May mắn có Lãnh Tiểu Lộ ngoan ngoãn, đi tới an ủi ông ta, lúc này ông lão mới nguôi ngoai không ít. Thấy ông lão bớt giận, Tiêu Trần ôm quyền nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, về sau sẽ hoàn trả. Ông lão cũng không khách khí, gật đầu. Khi nào thì đi? Ông lão nhìn Lãnh Tiểu Lộ bên cạnh, đầy vẻ không tha. Tiêu Trần gật đầu, có cái gì muốn dặn dò, bây giờ ngài nói rõ luôn đi, dặn dò xong chúng tôi sẽ đi luôn. Ông lão thở dài, mặc dù biết Lãnh Tiểu Lộ phải rời đi, nhưng chẳng ngờ được nó lại nhanh như vậy. Ông lão kéo Lãnh Tiểu Lộ rời đi nơi này, vẫn là muốn đưa cho Lãnh Tiểu Lộ một ít đồ. Thừa lúc rảnh rỗi, Tiêu Trần tính xem kế tiếp mình phải làm chuyện gì trong đầu. Đi xem Thiên Tâm Kiếm Tông, xác nhận xem tông môn trên mảnh tinh không của mình đó có cấu kết với dị vực hay không, nếu như xác nhận được có cấu kết thật, thì cũng tiện cho mình sắp xếp. Chuyện đá vá trời còn cần điều tra rõ ràng, hiện tại có một khối đá vá trời ở trên tay mình, còn ba khối còn lại, từ trong lời Hầu Ca nói, không khó suy đoán được hẳn nó được giấu ở địa cầu. Đá vá trời đã từng ngăn chặn công kích của dị vực một lần, có thể đá vá trời sẽ ảnh hưởng tới xu thế của đại cục, chuyện quan trọng không thể qua loa. Còn phải bắt lấy sinh linh dị vực lẻn vào trong tinh không này, việc đó chỉ sợ là khó làm nhất, bởi vì sinh linh dị vực đều thuộc cấp đế, một cấp đế mà muốn ẩn núp đi, căn bản đừng muốn tìm được. Còn có chuyện giúp địa cầu xây dựng tuyến đường hư không, cũng phải đồng thời tiến hành. Cuối cùng là phải đi đến dị vực, biết rõ sinh linh dị vực, ngọn nguồn của bất tử bất diệt, cái này là quan trọng nhất. Tiêu Trần có chút đau đầu, chuyện quá nhiều, phải để Tiêu Trần ma tính và Tiêu Trần thần tính đi giải quyết giúp mới được. Rất nhanh Lãnh Tiểu Lộ trở về, trên mặt có vết nước mắt, xem ra là đã khóc. Tiêu Trần không hỏi gì, chỉ cười rồi xoa đầu Lãnh Tiểu Lộ, đi thôi, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Lãnh Tiểu Lộ ngoan ngoãn gật đầu, kéo góc áo Tiêu Trần, mấy người biến mất ở trong hư không. Thiên Tâm Kiếm Tông nằm ở trong Thiên Thương Tinh Vân, một nơi giàu có và đông đúc, là tông môn kiếm tu đứng đầu được các tu sĩ công nhận trong lòng. Thiên Tâm Kiếm Tông không chỉ có thiên tài xuất hiện lớp lớp, cho dù là tu sĩ đại kiếm tiên vô chỉ cảnh cũng liên tục xuất hiện. Đặc biệt là Lạc Thiên Phong trưởng môn hiện tại của Thiên Tâm Kiếm Tông, càng được khen là tuyệt thế kỳ tài trăm vạn năm có một. Chỉ trong vạn năm ngắn ngủi đã bước lên ngụy đế cảnh, thậm chí có lời đồn rằng Lạc Thiên Phong đã bắt đầu đánh sâu vào đế cảnh. Nếu như thành công, e rằng bố cục của toàn bộ thế giới tu hành đều sẽ vì chuyện này mà thay đổi. Thiên Thương Đại Thế Giới, đại bản doanh của Thiên Tâm Kiếm Tông. Tiêu Trần dẫn Ngục Long, Lãnh Tiểu Lộ và Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trong một cửa hàng bánh bao sầm uất ở Trần Gian, ăn điểm tâm. Lại thêm hai cái. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má vui vẻ xoay vòng vòng. Minh Nguyệt ăn nhiều như vậy không có chuyện gì sao? Lãnh Tiểu Lộ cầm trong tay một cái bánh bao thịt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thùng cơm, đã ăn hết 20 bánh bao thịt lớn. Lãnh Tiểu Lộ có cào nát đầu cũng nghĩ không ra, cái bụng nho nhỏ ấy lại chứa được nhiều thứ như vậy. Không sao, tôi còn có thể ăn thêm 10 cái nữa. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ vươn hai tay, nếu như có 100 ngón tay, có thể cô sẽ nói mình còn có thể ăn thêm 100 cái. Ngục Long yên tĩnh ngồi bên cạnh, không ăn cũng không lên tiếng. Đến khi Lưu Tô Minh Nguyệt ăn uống no đủ, chân mày Ngục Long hơi nhíu lại, trực tiếp đi qua, bắt tông chủ của bọn họ siêu hồn là được, chuyện gì cũng đều sẽ biết được, tại sao phải lãng phí thời gian như thế. Kha kha. Tiêu Trần nhét bánh bao thịt trong tay vào miệng, ở một hơi thỏa thuê, không vội, linh khí ở thiên địa này có chút dị thường, chỉ sợ là có chuyện xảy ra. Ngục Long thử cảm nhận dị thường trong lời nói của Tiêu Trần, cũng không cảm giác được gì. Cho tôi thơ một cái, tôi sẽ nói cho cô biết. Tiêu Trần nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Ngục Long, lau nước bọt bên mép một cái. Ngục Long cầm chặt nắm đấm, nếu không phải ngại nơi này là phố xá náo nhiệt, thì cô đã đấm cho một quyền rồi. Đại đế xin tự trọng. Ngục Long cắn răng nghiến lợi nói ra vài chữ. Đừng kích động, đừng kích động. Tiêu Trần rụt cổ, chỉ lên bầu trời ngoài phòng nói, linh khí nơi này có sự biến hóa rất vi diệu đến mức cao thủ tuyệt thế như tôi đây cũng căn bản không cảm nhận được. Thích nói thì nói, không nói thì đừng thừa nước đục thả câu ở đây. Ngục Long dắt Lãnh Tiểu Lộ đi ra bên ngoài. Ôi cái cô nàng này, chuyện gì thế trời, đến thời mãn kinh rồi à? Tiêu Trần bắt lấy Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn còn ăn canh đặt lên trên đầu, đuổi theo. Canh, canh của em, hu hu. Canh chưa uống hết, Lưu Tô Minh Nguyệt cảm giác mình chịu thiệt rất nhiều, tức giận nắm tóc Tiêu Trần. Long Nhi, vợ cả, người yêu, thê tử, tình yêu nhỏ bé, bà mặt vàng. Tiêu Trần đi theo phía sau Ngục Long, đề tiện trêu chọc cô. Huyết áp của Ngục Long từ từ tăng lên, cô cảm thấy mình mà ở thêm với con hàng này mấy ngày, e rằng sẽ bị tức đến tẩu hỏa nhập ma. Đi bộ lung tung không có mục đích ở trên đường một vòng, cuối cùng Ngục Long cũng không chịu nổi, tức giận nhướng đôi mày kiếm lên thật cao, có việc gì thì đi làm việc đó, không có việc gì thì tôi đi. Đương nhiên có việc rồi. Tiêu Trần nói xong, bóp cổ một người đi đường bên cạnh. Sức mạnh của Tiêu Trần kinh khủng biết bao, mặc dù không dùng sức, người đi đường kia cũng bị bóp cho thè lưỡi, mắt trợn trắng. Hành động này dẫn tới người xung quanh vây xem, thậm chí trên đường có người tốt bụng đã đi báo quan. Y da, thật ngại quá, dùng sức quá mạnh. Trong miệng Tiêu Trần giễu cợt, nhưng không có ý buông tay. Tiêu Trần mở mí mắt người đi đường ra, biểu môi với Ngục Long. Ngục Long tới thăm dò, phát hiện trong mí mắt người đi đường, thế mà lại có một chút khí thể màu đen quanh quẩn. Khí đen kia giống như là vật sống, mới vừa bị phát hiện, thì đã lập tức chui vào trong tròng mắt người đi đường, biến mất. Cảm giác lạnh lùng quen thuộc truyền tới người Ngục Long, khí đen của dị vực. Tiêu Trần gật đầu buông tay ra, người qua đường xui xẻo trực tiếp hôn mê bất tỉnh. E rằng toàn bộ đại thế giới này đều bị ô nhiễm rồi, sự biến hóa của linh khí nơi đây rất có thể là vì nguyên nhân này. Ngục Long nhíu mày, chúng nó đang muốn làm gì vậy? ai biết được. Tiêu Trần nhún vai, đột nhiên đi chửi ầm lên với quần chúng ăn dưa xung quanh, nhìn cái gì mà nhìn, náo nhiệt đẹp mắt lắm à, có cần tôi biểu diễn ngực đập đá lớn cho các người xem hay không, cút về nhà nhìn cha mẹ các người đánh lộn đi. Thiên Tâm Kiếm Tông nằm ở giữa trung tâm của đại thế giới, cả vùng đất của một châu đều là do Thiên Tâm Kiếm Tông quản lý. Hôm nay Thiên Tâm Kiếm Tông rất náo nhiệt, tông chủ Lạc Thiên Phong bế quan nhiều năm xuất quan vào hôm nay. Toàn bộ nhân vật cấp tông chủ có mặt mũi trên khắp đại thế giới đều đi tới Thiên Tâm Kiếm Tông thật sớm, đợi Lạc Thiên Phong xuất quan. Chấp nối quan hệ cũng được, xem náo nhiệt cũng thế, dù sao cũng đều nhất định phải tới. Vào thời khắc này Tiêu Trần cũng dẫn mấy người Ngục Long đi tới dưới sơn môn của Thiên Tâm Kiếm Tông. Lúc trước Tiêu Trần đã dùng đại thần thông dò xét tình trạng của toàn bộ đại thế giới, đúng như là suy đoán của hắn, toàn bộ đại thế giới đều bị khí đen của dị vực làm cho ô nhiễm. Hơn nữa tại nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng, người phàm dường như có xu thế khác thường hóa. Tiêu Trần thử lấy ra khí đen bên trong cơ thể người phàm, thế nhưng hắn lại phát hiện những khí đen đó đã khắc vào trong linh hồn, nếu mạnh mẽ lấy ra thì cuối cùng tan thành mây khói. Người phàm trên khắp đại thế giới đâu chỉ có 10 tỷ, nếu như xảy ra vấn đề, vậy thì dùng núi thay biển máu để hình dung cũng không quá đáng. Mặc dù Tiêu Trần không phải là hạng người lương thiện gì, thế nhưng nếu nói hắn mở mắt trừng trừng nhìn vô số người phàm gặp họa, hắn cũng không làm được. Tiêu Trần vốn còn muốn chờ đợi và thủ tiêu cái kế hoạch này, đi thẳng tới chỗ Thiên Tâm Kiếm Tông. Người ngoài không được đi vào, mời nhanh chóng rời đi. Hai đệ tử Kiếm Tông bảo vệ sơn môn ngăn cản đoàn người Tiêu Trần. Người ngoài. Tiêu Trần giơ nắm tay lên, một quyền đánh một người, đánh cho hai đệ tử canh giữ sơn môn nằm xuống đất. Hai con người đáng thương ấy, ngay cả cảnh báo cũng chưa kịp làm thì đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Ông đây chính là ông nội của các người đấy, lại còn người ngoài, bố láo quá nhờ. Tiêu Trần trợn trắng mắt, một chân nhảy qua sơn môn to lớn. Tiêu Trần vừa mới bước vào trong sơn môn, một luồng kiếm khí khổng lồ phóng lên cao, tiếp đó một màn trắng trong suốt dâng lên, bảo vệ trọn địa giới. Và rồi từng luồng kiếm khí có sát lực cực thịnh di chuyển trên màn trắng tựa như là binh lính đi tuần tra. Hộ sơn đại trận. Tiêu Trần có chút lúng túng thu chân về, đã lâu lắm rồi không quan tâm đến tu hành giới, cái cơ bản nhất mà cũng quên được. To gan, kẻ nào dám xông vào Thiên Tâm Kiếm Tông ta? Một giọng nói oai nghiêm vang lên. Sau đó trên trăm vệt sáng lao thẳng tới dưới chân núi. Chỉ trong nháy mắt, trên trăm vệt sáng cũng đã rơi xuống dưới chân núi, bao vây Tiêu Trần lại. Chứng kiến hai con hàng xui xẻo lún vào trong đất, một đại kiếm tiên vô chỉ cảnh dẫn đầu vung tay lên, làm tổn thương người trong môn ta, giết chết bất luận tội. Chờ đã. Tiêu Trần vung tay lên, ê ông già, ông không hỏi xem tại sao tôi muốn đánh bọn họ à, nhỡ đâu là bọn họ vô lễ trước, hoặc là muốn chồng ghẹo vợ của tôi thì sao, đúng không? Nhờ nhờ. Tiêu Trần nói xong còn đê tiện mắt đi mày lại với Ngục Long. Ngục Long siết chặt nắm tay, nhưng xúc động muốn đi tới đánh đầu chó của con hàng này xuống, nghiêng đầu sang một bên. Thật sự có chuyện này à, đầu lĩnh nhíu mày một cái. Trong cửa là một công việc béo bở, bình thường tha một chút cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, có điều loại chuyện đùa giỡn nữ tu sĩ như vậy lại không thể chịu đựng được. Tiêu Trần vui vẻ lắc đầu, đương nhiên là giả rồi, chỉ là tôi ngứa tay muốn đánh mà thôi. Cậu đầu lĩnh suýt chút nữa bị nghẹn chết, kiếm khí trên người bỗng nhiên bạo phát. Tên điên này lại dám tới nơi này dương ngoai. Kết quả ông ta còn chưa nói hết lời, trên mặt đã trúng một cái tát tai mạnh, tất cả mọi người có thể thấy được, khi lão già đáng thương đó bay trên không trung, hàm răng của ông ta bay ra khỏi miệng. Mọi người ở Thiên Tâm Kiếm Tông không khỏi biến sắc, đường đường là trưởng lão sơn môn, một đại kiếm tiên vô chỉ cảnh, bị người ta tát cho một cái là bay luôn, chuyện này có hơi phá vỡ nhận thức của bọn họ. Vào sơn môn. Những đệ tử kiếm tông còn lại quyết định thật nhanh, trực tiếp bước vào trong hộ sơn đại trận bảo vệ sơn môn. Chớ hoảng sợ, đã phát cảnh báo ra rồi, chi viện sẽ tới ngay thôi, cộng thêm đại trận được bảo tồn từ thượng cổ, uy lực cực lớn, không ai có thể dễ dàng đột phá được. Sư huynh nói chí phải, chờ truyền dư trưởng lão đến, chắc chắn có thể tru diệt được tên này. Nói chuyện với nhau, lòng tin của mọi người tăng vọt, làm kiếm tông đứng đầu toàn bộ đại thế giới, thậm chí là toàn bộ hư không, chút lòng tin này họ vẫn phải có. Quả nhiên, trên bầu trời lúc này sáng lên hơn một người vệt sáng, bầu trời bị đủ loại màu sắc chiếu rọi, vô cùng đẹp đẽ. Chỉ là dưới sự xinh đẹp ấy, đều là kiếm khí với sát lực kinh khủng. Nhìn đại trận trước mắt, phá trận. Nếu như Tiêu Trần biết phá trận, cũng sẽ không bị gọi là lão lưu manh không học vấn không nghề nghiệp. Một đám ngu ngốc. Tiêu Trần giơ ngón giữa lên, tiếp theo đưa tay, ngón tay tạo thành hình mỏ chim ưng đánh thẳng lên màn trắng. Những kiếm khí dạo chơi trên màn trắng tựa như du long cảm ứng được sự xâm nhập, tất cả đều vọt tới bên này. Trong nháy mắt kiếm khí đang xen ngang dọc, xung quanh trăm dặm ở ngoài sơn môn trong nháy mắt bị kiếm khí san thành đất bằng. Semi còn có thể kiêu ngạo đến khi nào, dưới đại trận chưa từng có kẻ nào sống sót. Nhìn kiếm khí đầy trời che đậy tầm mắt, có người mở miệng bắt đầu giễu cợt. tôi thì khác đó. Trong kiếm khí, vang lên những lời như nói đùa của Tiêu Trần. Trong nháy mắt, kiếm khí khắp bầu trời ầm ầm vỡ vụn, vô ảnh vô tung biến mất. Mọi người sững sờ nhìn trước mắt, sau đó từ tạng đáy lòng sinh ra nỗi hoảng sợ. Chỉ thấy ngón tay biến thành mỏ chim ưng của Tiêu Trần, lúc này lại có thể cứng rắn xé mở ra một khe hở của đại trận. Từ lúc Thiên Tâm Kiếm Tông lập tông tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện như vậy, thiếu niên trước mắt ấy rốt cuộc là người nào, lại có thể mạnh mẽ phá hư đại trận. Lúc này người chi viện tới, vừa lúc thấy cảnh Tiêu Trần xé rách đại trận, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Kha kha, Long Nhi, Tiểu Lộ anh đây dũng mãnh chưa? Tiêu Trần vui tươi hớn hở quay đầu, nhìn Ngục Long giác lãnh Tiểu Lộ. Tiêu Trần ca ca thật là lợi hại. Lãnh Tiểu Lộ chính là fan ruột siêu cấp của Tiêu Trần, trong mắt những ngôi sao rạo rực. Về phần Ngục Long, khắp khuôn mặt toàn là sương lạnh. Thời mãn kinh đến rồi. Tiêu Trần lẩm bẩm một câu, bước chân vào bên trong sơn môn. Soạt tất cả đệ tử kiếm tông đều lui một bước. Thấy cảnh vừa rồi, ai có chút đầu óc cũng biết, thiếu niên trông có vẻ bình thường không có gì lạ ấy là một kẻ hung ác, còn ai dám đi lên tìm cái chết. Nhìn đại đội tu sĩ hơn ngàn người trước mắt, Tiêu Trần phong khinh vân đạm chỉ đầu của mình. Các vị, hôm nay tôi tới không có ý gì khác, chỉ là muốn làm rõ ràng một việc, không muốn giết người, các vị động não chút, hiểu không? Mọi người vừa nghe lời này, trong bụng hơi chút buông lỏng một chút, thế nhưng cứ như vậy để cho Tiêu Trần nghênh ngang tiến vào tông môn, bọn họ chỉ sợ là cuối cùng sẽ mất hết thể diện. Thiên thương đại thế giới ngày sau, sợ là sắp thay đổi. Thằng nhãi nhà mi, còn dám tiến lên trước một bước, ta nhất định sẽ chém mi thành muôn mảnh. Một tiếng quát lớn vang lên, tiếp theo ba kiếm khí khủng bố phóng lên cao. Là đại trưởng lão, truyền công trường lão, còn có trưởng lão chấp phong. Mặt mọi người lộ vẻ vui mừng, trong lòng đột nhiên có sức mạnh, không ngờ đại trưởng lão đã rất lâu không hề lộ diện đều ra mặt. Đại trưởng lão chính là Định Hải Thần Châm Thiên Tâm Kiếm Tông, toàn bộ Thiên Tâm Kiếm Tông có hai ngụy đế, đại trưởng lão chính là một trong số đó. Một tông môn hai ngụy đế, đây cũng là lá bài lớn nhất của Thiên Tâm Kiếm Tông thống trị đại thế giới. Cộng thêm thời gian đại trưởng lão trở thành ngụy đế vô cùng lâu, thực lực sâu không lường được, nhân vật như vậy xuất hiện, cho dù là ai sợ rằng đều sẽ có sức mạnh. Cái thứ không mở mắt, làm tổn thương đệ tử môn hạ ta, phá hư đại trận, tội đáng chết. Một kiếm khí màu xanh đâm thẳng đến. Kiếm khí ngưng thực, phạm vi không lớn, thế nhưng lực sát thương mạnh hơn kiếm khí bình thường rất nhiều. Tiêu Trần mới vừa vươn hai đầu ngón tay, còn chưa đi lên kẹp kiếm khí kia, nó đã lại đột nhiên vỡ nát. Hóa ra là Ngục Long xuất thủ trực tiếp đánh nát kiếm khí. Vẻ mặt Ngục Long âm trầm đáng sợ, dắt lãnh Tiểu Lộ đi tới phía trước, nhìn thẳng vào hơn 1000 kiếm tu. Chơi chán chưa? Ngục Long quay đầu nhìn Tiêu Trần, hàm răng nghiến vang ken két. Cô không tức Tiêu Trần, cô chỉ đang tức những con kiến hôi như tu sĩ bình thường kia. Mở miệng là nói cuồng đồ, mở miệng là nói nhãi ranh, mở miệng là nói thứ không mở mắt, mạo phạm đại đế như vậy, đây mới thật sự là tội chết. Được rồi nhìn Ngục Long tức giận, Tiêu Trần rất thức thời gật đầu. Được rồi là tốt. Ngục Long quay đầu, trên người khí cơ ầm ầm bạo phát, toàn bộ bầu trời đột nhiên bị một luồng sức mạnh cuồng bạo xé rách, xuất hiện từng cái khe to lớn như là minh hà. Trong khe nước to lớn vang lên từng hồi tiếng rồng gầm, tiếp theo chín cái đầu đen to giống như một tinh cầu nhỏ vậy vòi nước màu đen từ trong khe ló đi ra. Chín cái đầu rồng màu đen to lớn, vây trọn Thiên Tâm Kiếm Tông lại. Một cổ chèn ép không có gì sánh nổi, trực áp xuống, trong lúc nhất thời núi lở đất sụp, giống như tận thế. Quỳ xuống. Âm thanh lạnh lùng của Ngục Long vang vọng toàn bộ Thiên Tâm Kiếm Tông. Cảm giác bị chèn ép không có cách nào để nói, tựa như gió núi gào thét, cuộn sạch đi qua. Sau tiếng quỳ xuống đó không người nào dám còn dám đứng, tất cả mọi người đều thành thật quỳ xuống, đầu rạp xuống đất. Ngụy Đế dường như còn muốn phản kháng một cái, kết quả bị Ngục Long nhìn thoáng qua ngăn chặn, đầu nổ tung hoa tại chỗ. Ngục Long quay đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Trần, ý bảo tên này đi làm việc nhanh lên một chút. Kết quả Tiêu Trần hiểu sai ý, làm dáng sửa lại một chút tóc, thế nào, có phong cách đại gia chưa? Có đẹp trai hay không? A đi tới đập nát đầu chó cẩu hắn. Một âm thanh ở trong lòng Ngục Long điên cuồng gầm hét lên. Mắt thấy Ngục Long muốn nổ tung, Tiêu Trần lanh lẹ đi tới phía trên, bắt đầu đi về chỗ trung tâm của Thiên Tâm Kiếm Tông. Xin hãy tha thứ. Các vị chớ trách, vợ tôi tính khí không tốt. Quỳ nhiều là quen à, đừng khóc. Ồ, tiểu rồi hả, vậy không sao. Ha, mỹ nữ, lưu phương thức liên lạc, buổi tối anh mang cô đi kiểm tra sức khỏe ha. Y-y-o, khủng khiếp, ngực này, mông này, dễ sinh lắm đó. Dọc theo đường Tiêu Trần đi vừa giễu cợt vừa lau nước miếng với quỳ gối hai bên tu sĩ. Lãnh Tiểu Lộ thẹn thùng đỏ bừng cả mặt, tại sao Tiêu Trần ca ca không biết xấu hổ như vậy? Ngục Long rốt cuộc không chịu nổi, cũng không đoái hoài đến mặt mũi của đại đế, trực tiếp kéo lỗ tai Tiêu Trần, trong nháy mắt nhảy tới đỉnh núi. Đỉnh núi Kiếm Tâm Các là đại bản doanh thật sự của Thiên Tâm Kiếm Tông. Tất cả những người có máu mặt tới chúc mừng tông chủ Lạc Thiên Phong xuất quan, lúc này đều bị ép trên mặt đất, không thể động đậy. Một mảnh rậm rạp chằng chịt, sợ là có trên hơn trăm người. Ở đây hầu như tất cả đều là đại tu sĩ vô chỉ cảnh, dù sao cũng là tông chủ một tông, cảnh giới quá thấp cũng không thể nào nói nổi. Ngục Long kéo lỗ tai Tiêu Trần, xuất hiện ở trong Kiếm Tâm Các. Có người muốn ngẩng đầu nhìn một chút, xem coi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết quả mới vừa ngẩng đầu, trong mắt nổ tung tại chỗ, hoa máu văng xa tới tận mấy mét. Chật chật, thật tàn nhẫn. Tiêu Trần bị kéo lỗ tai, ngoài miệng đầy vẻ đồng tình, vẻ mặt lại tràn đầy giễu cợt. Đối với tu sĩ, Tiêu Trần giống như Tiêu Trần ma tính, gần như không có lòng đồng tình. Bởi vì họ đều là kẻ giống nhau, kể cả mình cũng thế, ai mà chẳng phải đại ác nhân hai tay nhuốm đầy máu tươi. Lúc này, trong một giới thần bí, một công tử văn nhã, cau mày, dường như cảm nhận được chuyện gì đó không hay, người này chính là Lạc Thiên Phong bế quan. Một bóng đen vặn vẹo xuất hiện ở bên cạnh Lạc Thiên Phong, có người tới quấy rối. Người nào? Lạc Thiên Phong nhíu hỏi. Một người rất thú vị. Bóng đen cười, tiếp tục nói, nếu như bị hắn biết, ngươi liên lạc với ta, kết quả của ngươi chỉ sợ chẳng đơn giản như nghiền xương thành tro đâu. Không đúng, theo thực lực của hắn, có thể đã biết chuyện ngươi có lui tới ta. Bóng đen thản nhiên bổ sung một câu. Vậy tiếp theo làm sao bây giờ, rời đi? Lạc Thiên Phong hỏi dò. Rời đi. Bóng đen suýt chút nữa bật cười, ở chỗ này ngươi còn có một chút cơ hội, nếu như rời đi khỏi nơi này, ngươi chắc chắn phải chết. Vậy phải làm sao bây giờ, thiết một chút thời gian nữa, tôi vẫn không thể bước lên đế cảnh. Lạc Thiên Phong có chút hoảng hốt. Không đáng trọng dụng. Bóng đen trong lòng giễu cợt, trong miệng lại nói, không sao cả, trực tiếp mở đại trận ra, bản tôn sẽ giúp ngươi một tay. Lạc Thiên Phong vui vẻ, cuối cùng cũng đến giờ phút này. Lạc Thiên Phong không có bất kỳ do dự nào, trong tay bấm vài cái pháp quyết. Dị biến xảy ra, bùa chú màu đen dâng lên từ dưới chân Lạc Thiên Phong. Cùng lúc đó, toàn bộ sơn môn ở chỗ Thiên Tâm Kiếm Tông bắt đầu lay động kịch liệt. Nơi Thiên Tâm Các ở, chủ phong cao tới vạn trượng, lúc này lại có thể nứt ra từ chính giữa, bùa chú màu đen giống như ngọn lũ quét qua, điên cuồng tuôn ra từ chỗ nứt ra. Bùa chú màu đen dính chặt ngọn núi sắp sụp đổ, ngọn núi lại có thể đình chỉ sụp xuống, hình thành một loại cơ hình mỹ cảm. Bùa chú màu đen bỗng nhiên sáng lên, một trận đồ to lớn nhanh chóng được triển khai, kéo đầy nửa bầu trời. Con bà nó, thì ra có con chuột ở chỗ này, hèn chi không phát hiện ra được vị trí cụ thể. Tiêu Trần thấy bóng đen và công tử xuất hiện, trong nháy mắt hiểu vì sao bản thân không thể tìm được ngọn nguồn ô nhiễm. Nếu như một cấp đế quyết tâm che giấu mình, cho dù là Tiêu Trần cũng không dễ dàng tìm được như vậy, huống hồ đối phương chính là cấp đế tới từ dị vực, vốn là đại đế mạnh lên một chút so với bình thường. Lúc này một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên ở Kiếm Tâm Các. Tiêu Trần nhìn lại, phát hiện những tu sĩ quỳ trên mặt đất kia, thân thể thế mà lại nhanh chóng teo lại, trong nháy mắt đã thành từng bộ thây khô, không chỉ có huyết nhục, sức mạnh của những tu sĩ đó cũng bị hút đi. Từng sương mù màu đen giống như con rắn nhỏ lao ra từ trong thây khô, nhắm thẳng về phía trận đồ màu đen to lớn. Tiêu Trần trừng to mắt, đưa tay nhấn một cái, dưới màn trời trong nháy mắt hạ xuống vô số đạo khí thật nhỏ. Đạo khí màu xám tro, giống như mưa cuồng chiếu nghiêng xuống. Ngoại trừ chủ phong nơi Thiên Tâm Các, toàn bộ Thiên Tâm Kiếm Tông trong nháy mắt bị đao khí đập chìm vào trong đất. Tiêu Trần vung tay, toàn bộ hơn vạn tu sĩ của Thiên Tâm Kiếm Tông, ngoài Lạc Thiên Phong trước mắt ra thì chẳng còn ai còn sống. Mặc dù là đại ma đầu giết người không chớp mắt, để giết chết hơn vạn tu sĩ sợ rằng cũng phải suy nghĩ thật lâu, thế nhưng sau khi Tiêu Trần giết người xong, mí mắt còn chẳng thèm nháy mắt một cái. Thậm chí Tiêu Trần vẫn còn cười, bộ dạng không để ý đấy khiến những người còn sống sót ở đây lạnh từ đầu đến chân. Đặc biệt là Lãnh Tiểu Lộ tâm địa thiện lương, nếu không có Ngục Long nắm, sợ rằng đã sợ đến hôn mê bất tỉnh. Mắt thấy tông môn trong nháy mắt bị diệt mất, Lạc Thiên Phong bị vây ở chính giữa trận đồ trận to mắt đến muốn nứt khóe mắt, một đầu tóc đen bay múa, hai mắt như muốn phun ra lửa. Tôi và cậu không oán không thù, vì sao phải làm chuyện thiên lý không thái? Lạc Thiên Phong nổi giận hỏi, toàn bộ trận đồ điên cuồng lóe lên. Tiêu Trần suy cười một tiếng, tôi vui chứ sao nữa, giết chút con kiến mà còn thiên lý không tha á, con kiến. Lạc Thiên Phong tức giận cả người run run, chưa bao giờ có kẻ nào dám dùng hai chữ này để hình dung đệ tử của Kiếm Tông hắn. Tĩnh tâm. Bóng đen bên cạnh nhìn Lạc Thiên Phong khí cơ hỗn loạn, đưa tay đè trận đồ sao động xuống. Dù sao Lạc Thiên Phong cũng là ngụy đế, tâm tình đã gần như hoàn mỹ, dưới sự nhắc nhở của bóng đen, tâm trạng của hắn ta nhanh chóng ổn định lại. Lạc Thiên Phong không hề bối rối việc tông môn bị diệt, cũng không nhìn Tiêu Trần thêm nữa, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, trận đồ sáng lên ánh sáng màu đen. Ánh sáng màu đen phun mạnh ra, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ tự như muốn nuốt chửng thiên địa. Đại đế tôn quý. Bóng đen từ từ tiến về phía trước, đi tới nơi cách Tiêu Trần khoảng chừng 10 trượng, bái một cái thật sâu. Tiêu Trần hơi mắt nheo lại, cười tủm tỉm nói, người muốn trốn. Bóng đen lại sảng khoái gật đầu, đương nhiên, nhóm 7 người bọn ta, có 2 người đã mất đi liên hệ, ta cũng chẳng muốn trở thành người thứ 3 đâu. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trần nhếch miệng cười, lộ ra răng trắng đầy miệng. Bóng đen cũng thản nhiên, đại thế giới này có không ít hơn 10 tỷ người, còn có vô số chim bay cá nhảy, đại đế ngài định khoát tay mặc kệ sao? Bóng đen nói chỉ trận đồ bên phía Lạc Thiên Phong, tiếp tục nói, một khi hồn trận đó phát động, chỉ cần thời gian một chung trà, toàn bộ đại thế giới sẽ trở thành nơi tĩnh lặng, đại đế ngài muốn giết được ta trong khoảng thời gian một chung trà ấy, sau đó hủy hoại đại trận. À, ta quên mất, tu sĩ ở trong mắt ngài đều là con kiến, huống chi là mấy người hạ tiện bình thường kia, dùng 10 tỷ con kiến để đổi lấy một cấp đế như ta, buôn bán này không lỗ. Tiêu Trần nghẹo đầu hỏi, có phải ngươi nói hơi nhiều không thế? Bóng đen cười cười, nếu đại đế ngài không nhịn được, thì ta không nói nữa. Cuối cùng nhắc nhở ngài một câu, nếu như muốn phá hư đại trận, giết chết hồn túc chủ, là có thể cứu vớt được vô số thương sinh ấy. Tiêu Trần rũ mắt xuống, trong lòng tính toán thế cục trước mắt. Trực tiếp đi phá hư đại trận, thằng cháu này nhất định sẽ cản trở, trong thời gian một chung trà, chắc chắn sẽ không giết được sinh linh dị vực sở hữu thân bất tử bất diệt. Muốn cứu những người bình thường kia, cũng chỉ có thể buông tha cho thằng cháu này thôi. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần cười híp mắt phất tay, người có thể đi. Bóng đen dường như có hơi ngoài ý muốn, không ngờ đám người thường bị người tu hành coi là kiến hôi lại được đại đế quan tâm như thế, quả đúng là phúc của thương sinh mà. Không muốn đi, vậy thì đừng có đi nữa. Tiêu Trần không nhịn được đè xuống bàn tay. Lôi trì thiên chinh. Thiên địa trong nháy mắt biến hóa kỳ lạ, mây đen áp thành. Trời đấy vốn mờ tối trong nháy mắt đen đặt xuống, rõ ràng đang là giữa trưa, nhưng lúc này lại tự như đã tiến vào nửa đêm. Trên bầu trời đen ngòm vang lên tiếng sấm ầm ầm, vô số tia chớp màu xanh tựa như những con rồng trong mây, như ẩn như hiện trong mây đen trên đỉnh đầu. Đại đế bớt giận, cáo từ. Bóng đen cáo biệt, thân hình từ từ nhạt mất. Chờ ta ở đây. Tiêu Trần nói xong thân hình hóa thành một làn khói, khi xuất hiện lần nữa thì đã đột ngột tới trung tâm của hồn đại trận. Đối thoại giữa bóng đen và Tiêu Trần ban nãy, Lạc Thiên Phong cũng nghe thấy được, hắn ta biết mình bị bán một cách dứt khoát mà quả quyết. Tuy rằng trong lòng rất phẫn nộ, chỉ là đại trận đã khởi động, mà hắn ta lại làm mắc trận, đã bị giam cầm ở trong này. Trừ phi đại trận vận chuyển xong, hoặc là người bố trận dừng đại trận lại, hắn ta mới có thể đi ra ngoài. Chỉ là nhìn theo tình hình hiện tại, sợ rằng hai cách ấy đều không thực hiện được. Đối mặt với Tiêu Trần đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình, thiếu niên mặt ngoài thường thường không có gì lạ, không có một chút khí tức của tu sĩ nào, Lạc Thiên Phong lại cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Thiếu niên không phẫn nộ, không chửi bới, vẻ mặt không thèm để ý, tự như mình chỉ là một con kiến lúc nào cũng có thể giết chết được, đây là điểm khiến Lạc Thiên Phong thấy sợ hãi nhất. Thú vị không? Tiêu Trần nhìn Lạc Thiên Phong ở trước mặt, đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ của hắn ta, xách hắn ta lên giống như xách con gà lên. Sức lực kỳ lạ kinh khủng, trong nháy mắt bóp nát yết hầu của Lạc Thiên Phong. Ta hỏi mi thú vị sao? Tiêu Trần cười tủm tỉm hỏi, và tay sức lực trên tay. Lạc Thiên Phong bị bóp cổ, một thân tu vi kinh thiên mà lại đình chỉ vận chuyển, kinh mạch cũng bắt đầu vỡ tan thành từng mảnh. Lạc Thiên Phong bị dọa sợ đến nức mật nức gan, điên cuồng lắc đầu. Chơi không vui à, vậy cứ tiếp tục chơi đi ha. Tiêu Trần vui vẻ buông tay ra. Lạc Thiên Phong sụi lơ ở trên mắt trận giống như con chó chết. Đến. Tiêu Trần ngoắc tay với bầu trời, mây đen lúc này tự như là sống lại, bắt đầu biến ảo thành các loại hình thái. Trong nháy mắt, mây đen đã biến ảo thành dáng vẻ của một tòa thành trì, bao vây hồn trận ở trong đó. Trong lôi trì, giống như là một thế giới khác, liên hệ giữa hồn trận và thế giới trong nháy mắt bị chặt đứt, đại trận ngừng vận chuyển. Vô số lôi long màu xanh do lôi điện biến thành thò đầu ra khỏi mây đen trong tường thành, lạnh lùng nhìn Lạc Thiên Phong nằm rạp trên mắt trận. Tiêu Trần cười tủm tỉm đưa tay lôi ra một chút mây đen biến ảo thành một cái ghế, Tiêu Trần thoải mái ngồi trên ấy. Đừng gấp gáp ha, để tôi tìm xem nào. Tiêu Trần bắt đầu tìm tòi trong đầu thứ có liên quan tới thần thông thời gian. Tìm được rồi, thiên thương của nhóc đáng yêu, có thể giảm tốc độ thời gian trôi đi của không gian phong bế nghìn lần, úi chà chà cái này hay đó. Lạc Thiên Phong co quắp trên mặt đất điên cuồng run rẩy toàn thân, muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại không nói nên một lời nào. Con bà nó sao lại phức tạp quá vậy? Tiêu Trần học tập một hồi, đau cả đầu, thứ này cũng rắc rối quá đi, chỉ riêng cái kết ấn phức tạp kia là đã có thể muốn mạng già rồi. Hơn 3.000 ấn pháp, lại còn phải hoàn thành trong chốc lát. Mình tay tàn, tìm phiên bản đơn giản hóa đi thôi. Tiêu Trần có chút căm tức, đơn giản hóa pháp ấn xuống còn 100, lúc này mới dùng thiên thương bản khiếm khuyết. Một gợn sóng vô hình khuếch tán ra từ giữa lôi trì, thời gian nơi này bắt đầu không hề đồng bộ cùng với bên ngoài. Thậm chí Tiêu Trần còn không nói lời nào, chỉ là ngoắc ngón tay. Lôi long kia đã thu được mệnh lệnh, bắt đầu cắn xé Lạc Thiên Phong co quắp trên mặt đất. Lôi điện xanh ấy cũng chẳng phải là lôi điện bình thường, đây là thần lôi trời phạt chỉ có đại đạo mới có. Cái thứ đó mà bổ lên người tu sĩ, thì thật đúng là cực hình chung cực. Thần lôi xanh với uy lực kinh khủng không ngừng phá hư cơ thể của Lạc Thiên Phong. Tiêu Trần khống chế thần lôi rất tốt, chỉ tổn thương cơ thể, chứ không lấy mạng nhỏ của Lạc Thiên Phong. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi mới bắt đầu hắn ta còn có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ của Ngụy Đế để cứng rắn chống đỡ, thế nhưng theo thần lôi nọ không ngừng hạ xuống, cuối cùng Lạc Thiên Phong cũng sụp đổ. Lạc Thiên Phong muốn tự bạo để kết thúc sự thống khổ vô tận ấy, thế nhưng hắn ta lại phát hiện ngay cả tự bạo mình cũng không làm được, bởi vì kinh mạch đã bị phá hư, cản trở, sức mạnh đã không thể vận chuyển được nữa. Chuyện này đối với Lạc Thiên Phong không chỉ là tan vỡ, thậm chí ngay cả tinh thần cũng hỏng mất. Yết hầu bị bóp vỡ, Lạc Thiên Phong phát ra tiếng ư ử với Tiêu Trần, dường như muốn khẩn cầu Tiêu Trần cho mình một cái thống khoái. Thế nhưng Tiêu Trần chỉ ngồi một bên xem náo nhiệt, không nói lời nào, cũng không trả lời. Bộ dạng không thèm để ý ấy của Tiêu Trần khiến Lạc Thiên Phong hỏng mất khóc lớn. Sự giằng vặt và thống khổ vô tận vẫn còn tiếp tục, sau khi thời gian trong lôi trì trôi qua 3 ngày, Lạc Thiên Phong đã bị điện thành một kẻ ngu si. Lạc Thiên Phong co ro thân thể bị tàn phá, hai mắt trống rỗng nhìn lôi vân phía trên, cặp mắt trống rỗng tựa như không có linh hồn. Khi thần lôi xanh rơi lên người, thậm chí hắn ta còn không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút, bởi vì hiện giờ hắn ta chỉ cầu được chết. Tiêu Trần duỗi lưng một cái, đứng lên từ chiếc ghế được tạo thành từ mây đen, đi tới bên cạnh Lạc Thiên Phong. Không nói nhảm, trực tiếp đè đầu của Lạc Thiên Phong bắt đầu siêu hồn. Sở dĩ Tiêu Trần dùng lôi trì làm việc này. Thứ nhất có thể cắt đứt được hồn trận, miễn cho phát động rồi lại mang tới tai nạn cho đại thế giới. Thứ hai là có thể khiến cho tinh thần của Lạc Thiên Phong bị tan vỡ. Lạc Thiên Phong dù sao cũng là Ngụy Đế đỉnh cấp, thế giới tinh thần của hắn ta vô cùng mạnh mẽ, nếu như cưỡng chế siêu hồn, có thể sẽ gặp phải sự phản kháng điên cuồng. Đương nhiên quan trọng nhất là, Tiêu Trần sợ sinh linh dị vượt thả vài thứ vào thế giới tinh thần của con hàng này. Ví như thuật pháp khiến thế giới tinh thần nổ tung một khi nó bị xâm nhập. Loại thủ đoạn ấy rất bình thường ở tu hành giới, nó hay được dùng để phòng ngừa người khác siêu hồn mình. Hơn nữa loại thủ đoạn ấy phần lớn đều thâm độc đến cực điểm, đối với tên mù chỉ biết thiên chinh quyết như Tiêu Trần mà nói, thật sự có chút vướng tay vướng chân. Hiện tại không giống với lúc trước, thế giới tinh thần của Lạc Thiên Phong đã tan vỡ. Thế giới tinh thần hỗn loạn, mặc dù bị giao xuống thuật pháp, khi mình xâm nhập đi vào, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, trước khi nó tự bạo mình vẫn có cơ hội bắt được tình báo hữu dụng. Thần thức mạnh mẽ cực kỳ của Tiêu Trần trực tiếp xâm nhập trong thế giới tinh thần của Lạc Thiên Phong, ở đây đã thành bột nhão. Thời gian và chuyện mà Lạc Thiên Phong trải qua đã bừa bãi hỗn loạn không chịu nổi, trong những mảnh vỡ ký ức hỗn loạn ấy, Tiêu Trần thấy được phù màu đen, mang theo một tia tanh tưởi của dị vực. Quả nhiên như Tiêu Trần đã dự đoán, sinh linh dị vực đã giao thuộc pháp ở trong đầu Lạc Thiên Phong. Chỉ là hiện tại lĩnh vực tinh thần vô cùng hỗn loạn, hình như phù đó không nhận thấy được có thần thức khác xâm lấn. Tiêu Trần vượt qua mấy cái phù ấy, vọt thẳng tới chỗ sâu nhất trong thế giới tinh thần. Cùng với việc đi vào càng ngày càng sâu, thế giới tinh thần cũng bắt đầu không hỗn loạn như bên ngoài, phù màu đen cũng nhiều hơn. Tiêu Trần cất giấu thần trí của mình, tìm kiếm tin tức hữu dụng trong các mảnh vỡ ký ức. Thằng cháu này lại còn không phải là đồ tốt. Mảnh vỡ ký ức giấu ở chỗ sâu đều là bí mật Lạc Thiên Phong không muốn để người khác biết được. Những mảnh vỡ ký ức ấy cực kỳ ngoạn mục, giết cha, giết sư, dùng nữ tu sĩ luyện đỉnh lô, nuôi nhốt những đứa trẻ thiên tư trác tuyệt, dùng tà pháp cướp đoạt số mệnh, trên TV còn chẳng dám diễn như thế nữa. Tiêu Trần hiểu, đây chẳng qua là thái độ bình thường của người tu hành, bao quát việc giết người cướp mình cũng đã làm không ít. Cho nên nói người tu hành chẳng có một ai vô tội, đây cũng là nguyên nhân khiến Tiêu Trần không hề nương tay khi giết người tu hành. Tất cả mọi người đều là ác nhân giết ác nhân, thiên kinh địa nghĩa. Cuối cùng ở nơi sâu nhất của thế giới tinh thần, Tiêu Trần phát hiện một mảnh vỡ ký ức màu đen. Thần thức của Tiêu Trần vừa xâm nhập vào, phù màu đen đó đã nổ tung, toàn bộ thế giới tinh thần bắt đầu nhanh chóng tan vỡ, đứng mũi chịu sào là mảnh nhỏ phù màu đen. Cũng may trước khi nó nổ tung, Tiêu Trần bắt được một thứ ở trong mảnh vỡ ký ức. Tiêu Trần rời khỏi thế giới tinh thần của Lạc Thiên Phong, vươn tay khắc vào không khí. Theo ngón tay tung bay, một cái thẻ màu đen từ từ hình thành trong không khí. Cái thẻ màu đen ấy chính là thứ hắn lấy được từ trong mảnh vỡ ký ức. Tiêu Trần nhìn cái thẻ mình khắc ra được, cũng không biết nó là thứ gì, tính vật hay là còn có dụng ý khác. Chỉ nghĩ thôi chắc chắn sẽ không nghĩ ra được, Tiêu Trần khắc sao dáng vẻ của tấm thẻ vào trong đầu của mình. Mặc dù không có thu hoạch gì quá lớn, thế nhưng có lẽ tấm thẻ này còn có chút tác dụng, chờ sau này hãy nói. Làm xong mọi chuyện, Tiêu Trần một cước dẫm nổ đầu Lạc Thiên Phong. Bầu trời khôi phục sự sáng sủa, ngoại trừ Thiên Tâm Kiếm Tông đã bị tiêu diệt ra, thế giới này vẫn bình yên vô sự như trước. Đợi lâu, ha ha. Đi tới bên cạnh Ngục Long, bộ dạng Tiêu Trần ti tiện. Cũng không lâu lắm, mới một giờ thôi. Lãnh Tiểu Lộ vừa nói vừa chớp chớp mắt to với Tiêu Trần, cười vui vẻ. Nhìn bộ dạng hại nước hại dân của Lãnh Tiểu Lộ, Tiêu Trần có chút đáng tiếc lắc đầu, đáng tiếc là một thằng đàn ông, chật chật, nếu như là đàn bà con gái, thì lại là một tên hại nước hại dân rồi. Lãnh Tiểu Lộ có chút tò mò, Tiêu Trần ca ca, vì sao lại lắc đầu thế? Tiêu Trần đi tới ôm vai Lãnh Tiểu Lộ, cười nói, Tiểu Lộ à, có muốn làm vợ bé của anh đây không? Dạ. Lãnh Tiểu Lộ thẹn thùng đỏ bừng mặt mũi, cà lăm mà nói, em là con trai mà. Anh không kén chọn. Tiêu Trần vỗ rung ngực. Lãnh Tiểu Lộ có chút không biết làm sao, chỉ có thể chôn khuôn mặt đỏ bừng thật sâu. Đau đau đau. Ngục Long nháo tay Tiêu Trần, đừng để ý đến hắn, lời hắn nói, cả một dấu chấm câu cậu cũng đừng tin. Lãnh Tiểu Lộ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt khò khò ngủ say, ở trong lòng Tiêu Trần lộ ra cái đầu nhỏ. Mở to đôi mắt còn buồn ngủ, Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước miếng hỏi, em cũng không kén chọn, có phải có món ngon gì không, đều cho em đi. Ngục Long ôm tráng, một kẻ lưu manh, một cái thùng cơm, cũng không biết hai người này sống tới ngày hôm nay bằng cách nào nữa. Bị Ngục Long nháo tai, đoàn người bước lên con đường trở về địa cầu. Tiêu Trần thần tính đang dắt chó chọc mèo trên địa cầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn vòm trời. Cẩu Đảng và Độc Cô Tuyết bên cạnh có chút hiếu kỳ nhìn Tiêu Trần thần tính. Cha mấy cô sắp trở về rồi. Tiêu Trần thần tính cười híp mắt nói một câu. Cẩu Đảng ngẩn ra, sau đó vui vẻ nhảy dựng lên. Nếu như bị người ngoài nhìn thấy bộ dạng giống thiếu nữ của thủ lĩnh yêu tộc, sợ rằng chắc phải lồi cả mắt ra. Mặt ngoài Độc Cô Tuyết không biểu hiện ra nhiều phản ứng lắm, thật ra trong nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có một số người lại phải gặp tai ương. Tiêu Trần thần tính ôm mèo ca mập, vui vẻ cọ sát mặt của mèo ca mập. Khi tinh cầu xanh thẳm xuất hiện trước mặt, sự phiền muộn của Tiêu Trần cuối cùng cũng tiêu tan. Tiêu Trần không trực tiếp quay trở lại trái đất mà đi vòng đến một nơi khác, tìm đến những mẫu thân nơi hắn chuyển sinh. Nhìn thấy sự xuất hiện của Tiêu Trần, một đám nữ tử khóc lóc náo loạn, thiếu chút nữa thì hôn sưng mặt của Tiêu Trần, ở lại trọn vẹn 5 ngày, Tiêu Trần nhân cơ hội chạy ra ngoài. Sau đó Tiêu Trần lại tìm được Hình Thiên Ngu Ngơ, tên to lớn này có vẻ không tồi, ít nhất là không còn oán hận như trước. Sau khi làm điều này, Tiêu Trần đã trở lại trái đất. Những con phố quen thuộc, những ngôi nhà quen thuộc, những mùi hương quen thuộc, lòng Tiêu Trần trở nên bình yên lạ thường ngay khi đặt chân lên mảnh đất quê hương. Quê hương là nơi gặp gỡ đầu tiên trong trần thế. Nó sẽ luôn hiện lại trong càng nhiều vòng ký ức, chẳng có lý do gì cả. Cũng giống như sự im lặng của cành lau trong chiếc bình men ngọc đầy bụi trong ngôi nhà cổ. Mặt trời nhàn nhạt quét qua, trong không khí có những hạt bụi đang nhảy múa. Đây là sự yên lặng của quê hương trong ký ức, sự yên lặng mà Lãng Tử trở về khi còn thời thiếu niên không hiểu chuyện. Áo dài trắng, dáng người thướt tha và khuôn mặt xinh đẹp, một cô gái xuất hiện ở cuối phố đang nắm lấy một cô bé. Cô gái nhìn Tiêu Trần, nở nụ cười. Mọi cảnh vật trên đời đều bị nụ cười này làm lu mờ. Cô gái lại cười rồi lại khóc. Gạt đi nước mắt, cô gái lại mỉm cười. Bố. Cô gái cuối cùng đã hét lên hai từ biến ước mơ thành hiện thực. Tiêu Trần nhìn cô gái và mỉm cười, cô gái nhìn thấy cái gì cũng gặm đã lớn lên và trở nên xinh đẹp hơn. Sau bao năm từ biệt, những năm tháng tàn nhẫn nhất, khắc ghi mọi thứ trên đời. Cô gái chạy về phía Tiêu Trần, nhào vào vòng tay của Tiêu Trần, giống như khi đó. Năm tháng là thứ đa tình nhất, nhiều điều không thay đổi. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ vai cô gái. Tiêu Trần cười vẫy tay với cô bé bên cạnh, vô địch, cũng lớn rồi. Tôi tên là Độc Cổ Tuyết. Cô bé sửa lại bằng một nụ cười. Có lẽ từ khi sinh ra đến nay, đây là nụ cười đầu tiên từ trái tim của Độc Cô Tuyết. Lúc này, nắng vừa phải, gió nhẹ không khô. Nhị lão trong nhà, ngay khi nhìn thấy Tiêu Trần, đã biết rằng con trai ruột của mình đã trở về. Đứa con trai thích hố cha mình, lại lười biếng không thích đọc sách đã trở lại. Một nhóm động vật cũng biết rằng ân nhân thực sự của chúng đã trở lại, tất cả chúng vây quanh, ríu rít, như thể chúng đang nói một điều gì đó. Ngục Long không thích môi trường ồn ào này, quay trở lại Thánh Sơn. Cuối cùng, lại gặp Tiêu Trần ma tính đang đợi ở đây, một con lợn đang làm việc bên cạnh hắn. Khi nghe tin Tiêu Trần trở về, Hắc Phong thậm chí không thèm đếm xỉa đến đại ma đầu bên cạnh, hét lớn một tiếng chạy xuống núi. Tiêu Trần ma tính không có ngăn cản hắn, chỉ lãnh đạm nói, một ngày. Ý nghĩa rất rõ ràng, cho hắn một ngày nghỉ. Tôi nhổ vào, Trần ca về rồi, còn muốn bắt nạt ông đây, còn chưa tỉnh ngủ à? Đương nhiên, Hắc Phong chỉ dám nghĩ đến những lời này trong lòng. Thanh phong cát vàng, thiền tích thần thiết. Nhìn những gì mà Tiêu Trần lấy ra, ngay cả mí mắt của Ngục Long cũng nhảy lên. Đây là những đồ vật chỉ có trong sách cổ. Vậy thôi, gặp lại sau. Tiêu Trần ma tính để lại đồ vật, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ngục Long bất lực thở dài, vẫn như cũ. Anh Trần, nhìn, nhìn, đuôi. Khi Hắc Phong tìm thấy Tiêu Trần, gia đình Tiêu Trần đang ăn. Hắc Phong uống éo cặp mông tròn trịa của mình, đắc ý đối mặt với Tiêu Trần. Phốc. Tiêu Trần, người đang ăn một cách điên cuồng, thiếu chút nữa phun ra thức ăn trong miệng. Tiêu Trần đi lên nhấc đuôi Hắc Phong, thuần thục múa một chiếc cối xay gió lớn, vẫn là công thức ban đầu, vẫn là hương vị ban đầu. Đau quá. Tiêu Trần hét lớn một tiếng, một đám người đang ăn cơm, đều vui cười đều không ngậm miệng lại được, chỉ có điều Lưu Tô Minh Nguyệt không ngẩng đầu lên, gió cuốn mây bay. Sau khi ăn xong, Tiêu Trần di chuyển một chiếc ghế hóng mát trong sân. Một nhóm người bao vây hắn, giống như trước đây. Tiêu Trần ôm Cam Mập lên cười hỏi, tìm được chủ nhân chưa? Những giọt nước mắt ứa ra trên đôi mắt tròn xoe của Cam Mập, sau bao nhiêu năm tìm kiếm vẫn không tìm được chủ nhân. Sẽ tìm được thôi. Tiêu Trần nhẹ nhàng xoa đầu nó. Còn em thì sao? Nhìn cô gái ngu ngơ. Ô, cô gái ngậm ngón tay, nhìn Tiêu Trần một cách tò mò. Không phải bị ngốc đó chứ? Tiêu Trần giật giật khuôn mặt mập mạp của cô gái. Còn chim ngốc, mi thì sao? Con chim đỏ lập tức cau mày bỏ Tiêu Trần đi thật xa. Còn cậu? Tiêu Trần thần tính dời một cái ghế, ngồi ở bên cạnh Tiêu Trần nhân tính. Cậu muốn dạy tôi làm việc? Tiêu Trần nhân tính tiến lên nhéo nhéo mặt Tiêu Trần thần tính. À, tên côn đồ già nua, tay của cậu duỗi ra ở đâu, buông tôi ra, tôi chỉ tùy ý hỏi một câu thôi. Tiêu Trần thần tính hét lên một tiếng, thật muốn tự tát cái miệng tiện của mình một cái. Lúc này bóng dáng của Tiêu Trần ma tính cũng xuất hiện, cũng ôm ghế dựa vào Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần thần tính thật ra không địch lại Tiêu Trần ma tính. Ba vị đại đế nằm ở trên ghế nằm cạnh nhau, tất cả mọi người đều rất thức thời không tới quấy rầy. Hoặc là bởi vì Tiêu Trần ma tính xuất hiện, không có người dám tới quấy rầy hắn. Tiêu Trần nhân tính lấy ra một viên đá to bằng nắm tay, ném nó vào Tiêu Trần thần tính. Thật là một sức mạnh kỳ lạ. Tiêu Trần thần tính cố gắng phân tích sức mạnh trong viên đá, nhưng hắn phát hiện ra rằng mình chưa từng thấy qua. Đá vá trời cũng không phải là thứ từ thời đại này, tôi chưa từng thấy qua. Tiêu Trần nhân tính giải thích. Tiêu Trần thần tính gật đầu, à, chuyện này tôi biết rồi, đá nữ hoa vá trời. Sau đó, Tiêu Trần nhân tính nói một thoáng về nguồn gốc và chức năng của viên đá vá trời. Tiêu Trần thần tính nghe xong thấy nó rất thú vị. Đột nhiên, có điều gì đó không đúng, hắn hỏi, tại sao cậu lại cho tôi viên đá này, đồ lưu manh. Còn có ba cái nữa, đi tìm bọn chúng hẳn là ở trên địa cầu. Tiêu Trần nhân tính trừng mắt nhìn Tiêu Trần thần tính, tên này rất nghịch ngợm, nhưng không thể để hắn làm hỏng chuyện. Tại sao? Tại sao cậu không để cho ma đầu đi? Tiêu Trần thần tính lắc lắc cánh tay Tiêu Trần nhân tính, lão lưu manh, cậu để cho đại ma đầu đi được không? Tiêu Trần nhân tính rất muốn cho tên này một phát, có phải cậu muốn chạy ra ngoài chơi nữa đúng không? Không, không, cậu không nên nói lung tung. Tiêu Trần thần tính trực tiếp phủ nhận ba lần. Tiêu Trần nhân tính trợn tròn mắt, hắn còn không biết rõ tính tình của tên này sao, đồ đưa cho cậu rồi, dù sao cũng phải tìm được, nếu không tôi sẽ treo cậu lên cây chơi. Cậu dám? Tiêu Trần thần tính che kín đũng quần, vẻ mặt hung tợn. Chỉ là Tiêu Trần thần tính trông rất đáng yêu, biểu cảm này dường như đang chơi trò đáng yêu. Tính lãnh đạo, đây là cho cậu. Tiêu Trần nhân tính đã rút ra những tình báo tin mà hắn có được trong những mảnh ký ức của Lạc Phong. Tiêu Trần nhân tính đã xem qua nguồn gốc của tấm thẻ đen này, Tiêu Trần nhân tính chỉ yên lặng lắng nghe mà không nói một lời. Nghĩ đến chuyện xảy ra trong đại thế giới thiên thương, trong nội tâm Tiêu Trần nhân tính có chút lo lắng, nếu giống như Lạc Thiên Phong, vì muốn trở thành đế mà bất chấp hậu quả, chỉ sợ là sinh linh đồ thán cũng không thể hình dung được. Hơn nữa còn không biết có bao nhiêu quân cờ nơi dị vực người trong tinh không này. Số lượng ít thì không sao. Nếu số lượng quá nhiều, bọn họ sẽ dùng loại tà pháp đó để biến họ thành đế. E rằng đó sẽ là tai họa ngập đầu. Nghĩ đến đây, nhân tính Tiêu Trần nghiêm nghị nói, trên dị vực tinh không của chúng ta có quân cờ, tìm ra, nếu không chỉ sợ hậu quả sẽ nghiêm trọng. Tiêu Trần ma tính, tìm được chữ cuối cùng, tôi sẽ đi làm. Nhân tiện, nếu gặp phải những tên khốn kia từ dị vực, hãy cố gắng giải quyết hết bọn chúng. Mặc dù cậu không thể giết chúng, nhưng cậu có thể phong ấn chúng bằng thuật phong ấn, có lẽ không có vấn đề. Tiêu Trần nhân tính nói thêm. Tiêu Trần ma tính không nói chuyện, chỉ gật đầu, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Trần thần tính phòng má, bất mãn nói, chúng ta đều làm xong mọi chuyện, cậu là cái gì? Tìm thời điểm thích hợp để đến dị vực một chuyến. Tiêu Trần nhân tính không hề che giấu kế hoạch của mình. Hơn nữa có ba vị đại đế ở đây, không ai có thể theo dõi cuộc trò chuyện của họ. Tiêu Trần thần tính sửng sốt một chút, sau đó mặt đỏ bừng tức giận, lớn tiếng quát, cậu không muốn sống nữa à, một mình đến đó. Nhân tính Tiêu Trần nháo nháo khuôn mặt Tiêu Trần thần tính, cười nói, có một số việc luôn phải làm. Tôi phải tìm ra căn nguyên của sự trường sinh bất lão, nếu không, dù chúng ta có cố gắng thế nào cũng uổng phí. Nhưng, rất nguy hiểm. Đôi mắt Tiêu Trần đầy nước mắt. Tiêu Trần nhân tính lau nước mắt cho Tiêu Trần thần tính, an ủi, không sao đâu, tôi không thể làm gì khác, cái mệnh tiện này lại cứng rắn vô cùng. Tiêu Trần thần tính có chút bất đắc dĩ, chỉ vào Tiêu Trần ma tính bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, vậy thì để hắn đi, dù sao hắn thích đánh nhau. Được. Tiêu Trần ma tính thờ ơ đáp. Không. Tiêu Trần nhân tính lắc đầu. Tiêu Trần ma tính sát phạt quá mạnh, chỉ sợ qua bên đó cùng người khác làm việc, rắm còn chưa phát hiện được thì bản thân đã ở ra rắm rồi. Mặc dù Tiêu Trần thần tính có giá trị vũ lực cao nhất, nhưng có những khuyết điểm trong tính cách của mình, chẳng hạn như ham chơi và đùa dai, tật xấu lớn nhất chính là mềm lòng, đi đến dị vực hẳn là gió tanh mưa máu, Tiêu Trần thần tính không thích hợp. Chỉ có Tiêu Trần nhân tính là thích hợp nhất với cuộc sống này. Tiêu Trần nhân tính là khéo đưa đẩy, sự cố, không biết xấu hổ, đầu óc có thể dùng được, nói cách khác chính là thông minh, những chuyện như ẩn núp mai phục rất thích hợp. Nếu cậu có chuyện gì vậy tôi phải làm sao? Hu, Tiêu Trần thần tính bật khóc. Ồ, đừng khóc nữa. Tiêu Trần nhân tính vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Trần thần tính, đừng lo lắng, tôi trước khi lên đường sẽ chuẩn bị đầy đủ, tôi sẽ không lấy tính mạng của mình làm trò đùa. Có quỷ mới tin cậu. Tiêu Trần thần tính lau nước mắt, hoàn toàn không tin lời lão lưu manh. Tiêu Trần nhân tính không còn biện pháp với sự bốc đồng của Tiêu Trần thần tính, vì vậy không đến mức treo hắn lên cây đánh một trận. Tiêu Trần nhân tính dùng chân đá vào chân của Tiêu Trần ma tính, ra hiệu cho tên này tìm ra cách giải quyết. Tiêu Trần ma tính mở to hai mắt, khinh thường nói, ẻo lả chính là ẻo lả. Qua tôi liều mạng với cậu. Tiêu Trần thần tính lập tức lấy lại khí lực, giờ nắm đấm xông lên. Hắc hắc, vẫn là tính lãnh đạm có biện pháp. Tiêu Trần nhân tính cười như một đứa trẻ khi nhìn thấy Tiêu Trần ma tính bị đè xuống đất. Sau khi bị đánh, Tiêu Trần ma tính che lấy con mắt xanh tím, tức giận rời khỏi đây. Tiêu Trần thần tính che khuôn mặt nhỏ nhắn sưng phù, nhảy xung quanh một cách vui vẻ. Đột nhiên nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng, trong mùa hè này, sương lại bao phủ trên đồng cỏ. Đây là một dấu hiệu của rất nhiều âm vật. Quả nhiên, một vòng xoáy đen xuất hiện cách đó không xa, một vị tướng quân tuấn tú trong bộ giáp trắng dẫn đầu một nhóm quỷ binh bước ra khỏi vòng xoáy. Tướng quân bạch giáp cung kính cúi đầu trước Tiêu Trần nhân tính và Tiêu Trần thần tính, đại nhân, cái đó, cái đó. Tiêu Trần nhân tính gật đầu, đứa nhỏ tiểu lộ này cũng nên trở về địa phủ, sau khi cùng hắn đi ra ngoài nhiều năm như vậy, hắn, Diêm Vương gia, đã trở thành một tay trưởng quầy. Tiểu lộ. Tiêu Trần nhân tính hét về phía tòa nhà. Ngay sau đó, lãnh tiểu lộ đã nhảy đến bên cạnh Tiêu Trần nhân tính. Nhìn thấy tướng quân bạch giáp, lãnh tiểu lộ tỏ vẻ không vui, những kẻ này có phải là chó không? Bản thân vừa trở về đã tìm Taoist. Hừ, tôi không trở về đâu. Lãnh tiểu lộ quay mặt đi, không thèm nhìn đến tướng quân. Bang. Tiêu Trần nhân tính búng cái trán trần bóng của lãnh tiểu lộ tại kỳ vị, mưu kỳ chính, không thể chơi trò tính tình trẻ con như vậy. Nghe vậy nước mắt lãnh tiểu lộ đảo qua một vòng quanh hốc mắt, suýt chút nữa khóc, ở cùng Tiêu Trần ca ca mới vài ngày, liền phải tách ra. Tướng quân bạch giáp trông có vẻ đau khổ, nhưng ông ta không dám nói một lời. Tiêu Trần nhân tính nháo nháo khuôn mặt hoàng mỹ của lãnh tiểu lộ, được rồi, trở về đi, có thời gian sẽ gặp lại. Lãnh tiểu lộ cuối cùng nở một nụ cười, duỗi ngón tay cái ra, móc ngón tay cái của Tiêu Trần, không được phép gạt em. Ngoéo tay treo cổ, trăm năm cũng không đổi. Tiêu Trần nhân tính mỉm cười, ước định với lãnh tiểu lộ. Lãnh tiểu lộ đi rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ trên bãi cỏ. Mà này, có một đại kiếm tiên từ thế giới khác không, gọi là gì vậy? Tiêu Trần nhân tính cố hết sức nhớ lại hai tên bị hắn lừa trên thương thuyền hư không. Tiêu Trần thần tính đang chơi nhổ cỏ bên cạnh gật gật đầu, có, rất nhiều đã tới, rất nhiều nguyên liệu đều bị kéo qua. Mười địa cầu cũng lớn như vậy. Tiêu Trần thần tính làm ra vẻ cường điệu, ồ, còn có một đám chị em. Tiêu Trần nhân tính gật đầu, xem ra người và vật liệu đã đến, về phần nhóm chị em của Tiêu Trần thần tính, hẳn là quân của hắn. Tiêu Trần nhân tính suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kế hoạch của riêng mình, đầu tiên mở thương lộ hư không. Biến trái đất trở thành một đại thế giới càng sớm càng tốt, tôi có linh cảm rằng trái đất sẽ trở thành trung tâm của chiến trường, tôi cần phải làm cho nơi này một thành lũy không thể phá vỡ. Bước đầu tiên là làm cho đại địa của trái đất trở nên vô cùng kiên cố. Tiêu Trần thần tính gãi gãi đầu nói, đại thế giới tự mình tiến hóa. cậu muốn con người can thiệp sao? Hình như chưa có tiền lệ. Tiêu Trần nhân tính gật đầu, quá trình tiến hóa phải được đẩy nhanh. Tôi muốn giúp trái đất nắm bắt vận may của các thế giới khác. Mở ra một thương lộ là bước đầu tiên. Tiêu Trần thần tính suy nghĩ một chút, có thể là có thể, chỉ là cưỡng hành lấy vận may của những thế giới khác, cậu sẽ bị nhân quả rất lớn ảnh hưởng. Tiêu Trần nhân tính trợn mắt một cái xem thường, tôi nhổ vào, để tôi nói cho cậu biết, đại lão luân hồi tuyệt cảnh là nhị đại gia của tôi. Tôi mà sẽ sợ chút nhân quả này, cậu coi thường tôi đấy à, cậu cứ làm tới đi. Tiêu Trần thần tính chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt không hài lòng. Đúng rồi, ý chí địa cầu hiện tại có hiển hóa cụ thể không? Nếu quyết định phải trợ giúp địa cầu cướp đoạt khí vận của thế giới khác, thì nhất định phải tìm đến đại biểu của ý chí địa cầu. Có chứ? Tiêu Trần thần tính há mồm nói ngay, sau đó hoa văn trên trán từ từ hé mở, còn mắt thứ ba, thiên cơ nhãn chậm rãi mở ra. Ui chà chà! Cũng không biết nhìn thấy cái gì, Tiêu Trần thần tính đáng yêu dương cái miệng nhỏ. Thừa dịp Tiêu Trần thần tính phân thần, Tiêu Trần nhân tính bỏ ngón tay vào trong cái miệng hé mở của Tiêu Trần thần tính. À wa wa! Tiêu Trần thần tính khép miệng lại, cắn lên ngón tay của Tiêu Trần nhân tính. Phi phi phi, cậu ghê tởm thế, bỏ ngón tay vào trong miệng người ta. Tiêu Trần thần tính tức giận liên tục nhổ nước miếng. Ôi, ba nãy tôi mới lau mông cho bé khờ kia xong. Bé khờ trong miệng Tiêu Trần nhân tính, chính là tiểu Hắc Long ngu ngơ hóa thành cô gái nhỏ. À, tôi liều mạng với cậu. Tiêu Trần thần tính nghe vậy suýt chút nữa thì nhổ hết cơm tối, xông về phía Tiêu Trần nhân tính quấy nhiễu một trận. Này này, cắn hai cái là được rồi đó, không được cắn nữa. Tiêu Trần nhân tính bị cắn nhe răng trợn mắt, đưa tay ấn chó con nhỏ về trên ghế. Nếu có lần sau nữa, tôi sẽ cắn đứt tay cậu. Tiêu Trần thần tính hung tợn vung bàn tay nhỏ. Tiêu Trần nhân tính cười ha ha phóng đãng, chắc chắn còn có lần sau. Bàn cổ tà tướng, chính là ma đầu này, hắn ta cắn nuốt ý chí địa cầu nguyên bản, để rồi thay thế. Trêu chọc xong, Tiêu Trần nhân tính bắt đầu nói tới thứ bản thân nhìn thấy. Tiêu Trần thần tính vừa nghe suýt thì phun ra một búng máu, thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ, nghĩ không ra ý chí địa cầu lại là con hàng này. Nếu không chúng ta đổi một cái đi, người này tính cách ác liệt, làm việc không từ thủ đoạn. Tiêu Trần thần tính hình như có chút không vừa ý cách làm của bàn cổ tà tướng. Không. Tiêu Trần nhân tính lắc đầu, hiện tại đúng là thiếu người tài giỏi như thế, chúng ta lại không phải đi làm người tốt chuyện tốt gì, đánh cướp khí vận của thế giới người ta, chẳng lẽ còn cùng người ta ngồi xuống thương lượng à như nhau. Tiêu Trần thần tính trợn trắng mắt, đáng yêu vô cùng. Là hắn ta, mấy ngày nữa đi đánh cho hắn ta một trận, đánh cho hắn ta vâng lời hà hà. Tiêu Trần nhân tính lại cười phóng đãng. Được rồi, trước hết an bài như vậy đi, ngày mai tôi đi tìm Từ Kiến Quân, thương lượng về chuyện đội buôn. Tiêu Trần nhân tính suy nghĩ một chút, trước hết an bài như vậy đi, chuyện cứ làm từng cái đã. Cậu còn không mau cút đi, tôi muốn đi ngủ rồi. Tiêu Trần nhân tính liếc Tiêu Trần thần tính, hạ thấp ghế, thoải mái nằm xuống. Chúng ta ngủ chung được không? Tiêu Trần thần tính dời ghế tới bên cạnh Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần nhân tính nhìn con hàng này với vẻ mặt hoài nghi, không phải cậu ngại ngủ làm lỡ thời gian cậu chơi đùa, chưa bao giờ ngủ sao? Tiêu Trần thần tính giơ lên nắm tay nhỏ, tôi đột nhiên muốn ngủ, sao có gì không? Được, xin ngài cứ tự nhiên. Tiêu Trần nhân tính không thèm để ý con hàng này, ai biết hắn lại muốn giở trò quỷ gì. Tiêu Trần nhân tính thật đúng là oan uổng cho Tiêu Trần thần tính rồi, Tiêu Trần thần tính không chỉ không có gây sự gì, lại còn ngủ rất say sưa. Sáng ngày mới, Tiêu Trần nhân tính tỉnh lại, chỉ là tên mềm nhũn trong lòng, khiến Tiêu Trần nhân tính sợ đến suýt chút nữa thì đấm cho một đấm. Phát hiện là Tiêu Trần thần tính, Tiêu Trần nhân tính tức giận buông nắm tay. Tiêu Trần thần tính còn đang ngủ, lông mi dài kỳ cục thỉnh thoảng run rẩy một cái. A, ô Tiêu Trần thần tính ngủ quá ngon, không chỉ chép miệng, vẫn còn chảy nước miếng. Con mẹ nhà mi Tiêu Trần nhân tính trợn trắng mắt, nằm trở về. Cho đến lúc trời sáng rõ, Tiêu Trần thần tính mới tỉnh lại. Lau nước miếng, phát hiện mình làm quần áo Tiêu Trần nhân tính ướt một mảng lớn, Tiêu Trần thần tính chột dạ, muốn đưa tay xóa mất chứng cứ phạm tội. Cậu là heo, ngủ gì mà ngủ lâu thế? Vừa vươn tay, trên đầu Tiêu Trần thần tính đã bị đánh một cái. Hề hề. Tiêu Trần thần tính làm bộ xoa mắt còn buồn ngủ, vui vẻ nói, ở đây mềm nhũng, rất thoải mái, không cẩn thận ngủ quên mất. Tiêu Trần nhân tính hết cách, còn không mau đứng lên, cậu muốn nằm úp trên người ông đây bao lâu? Hì hì tốt. Tiêu Trần thần tính nhảy dựng lên, vui vẻ dọn phân chuồng trên cỏ. Định mệnh, đây sẽ không phải là kẻ ngu đi. Tiêu Trần nhân tính ông tráng. Ăn cơm thôi. Mẹ xuất hiện ở cửa, hô lên với bên này. Nghe rồi. Lưu Tô Minh ngùi soạt một cái, bò ra từ trong lòng Tiêu Trần Nhân Tính, mò lấy cái chén nhỏ của mình rồi xông ra ngoài như gió. Một cái thùng cơm, một kẻ ngu. Tiêu Trần Nhân Tính bất đắc dĩ thở dài. Ăn sáng xong, Tiêu Trần Nhân Tính dẫn Cẩu Đảng, còn có Độc Cô Tuyết, chuẩn bị đi tìm Từ Kiến Quân. Về phần em gái, sáng nay đã đi học viện từ sớm, hiện tại cô đã là viện trưởng học viện, một ngày bận bịu rất nhiều chuyện. Lợn chết đâu? Tìm một vòng cũng không tìm thấy Hắc Phong, Tiêu Trần Nhân Tính có chút tò mò. Độc Cô kéo tay Tiêu Trần Nhân Tính, chỉ đỉnh Thánh Sơn, đêm qua bị đại ma đầu bắt đi, hắn ta bảo tôi gửi lời cậu, để cậu đi cứu hắn ta. Cứu? Tôi cứu cái rắm. Tiêu Trần Nhân Tính suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, pháo đồng lớn Hắc Phong kia không ở bên người, thế thì thực sự là quá tuyệt vời. Chờ tôi một chút, chờ tôi một chút. Tiêu Trần Thần Tính ôm mèo ca mập, vọt ra từ trong nhà. Chậm thôi, chậm thôi, không vội, trong phòng vang lên tiếng gọi với của mẹ. Tiêu Trần Nhân Tính ông tráng, nhìn mấy người kia, lại tới một tên dính người. Tiêu Trần Nhân Tính trừng mắt nói, không phải bảo cậu đi tìm cái gì sao, đi theo tôi làm gì. Tiêu Trần Thần Tính cũng không sợ Tiêu Trần Nhân Tính, rất là kiên cường duỗi cổ, tôi không có chút đầu mối nào, đi nơi nào tìm, theo cậu trước không được sao. Tiêu Trần Nhân Tính rất muốn nói cho con hàng này, truyền thuyết thần thoại nhiều như vậy, đi trong chuyện xưa mà tìm đầu mối đi. Tiêu Trần Thần Tính khẳng định biết những chuyện này, hắn chính là muốn đi với mình, nhìn xem có cái gì thú vị không. Cũng được. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, theo thì theo đi, dù sao chuyện tìm đá vá trời cũng không gấp gáp. À, mập mạp chúng ta đi ra ngoài chơi thôi. Thấy Tiêu Trần Nhân Tính đáp ứng, Tiêu Trần Thần Tính vui vẻ giơ mèo ca mập quay mấy vòng. Ngu ngốc. Tiêu Trần Nhân Tính tâm trong lặng lẽ mắng một câu. Ba, nhìn cái này thế nào? Cẩu Đảng vui vẻ thay đổi ở tiệm bán quần áo. Sao không đẹp mắt được, lấy điều kiện của Cẩu Đảng, cho dù mặc bộ vải rách, người khác cũng chỉ cho rằng là thời thượng. Chỉ là không phải mình muốn đi tìm Từ Kiến Quân sao, sao lại tới siêu thị rồi? Hơn nữa đây đã là bộ đồ thứ 10 Cẩu Đảng mua. Ha, lão lưu manh trà sữa này uống ngon thật. Tiêu Trần Thần Tính cầm theo ly trà sữa về, Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đỉnh đầu ăn donut, mắt đầy sao nhỏ. Rõ ràng là đi ra tìm người, hiện tại thì hay lắm, biến thành đi dạo phố. Nhìn mọi người hăng hái dạt dào, Tiêu Trần Nhân Tính lại không đành lòng quấy rối, chỉ có thể thành thật ra sức, giúp bọn nhỏ mang đồ. Cái gì thế, mất hứng à? Tiêu Trần Thần Tính tiến đến bên cạnh Tiêu Trần Nhân Tính, đẩy một ly trà sữa tới. Tiêu Trần Nhân Tính tức giận trợn trắng mắt, nhìn mèo ca mập trong ngực Tiêu Trần Thần Tính hỏi, cậu đi dạo phố thì đi dạo phố, mang thứ đần độn này ra làm gì? Tiêu Trần Thần Tính thân mật xoa đầu mèo ca mập, cười nói, hi hi, trong lòng đứa bé này có chấp niệm, ngày hôm nay nên giải quyết. Thần côn. Tiêu Trần Nhân Tính không thèm để ý con hàng này. Lúc này mèo ca mập trong ngực Tiêu Trần Thần Tính đột nhiên quẩy người một cái, kêu lên meo meo với một hướng. Tiêu Trần Thần Tính vui vẻ bỏ mèo ca mập xuống đất, nói với mèo ca mập, đi thôi. Mèo ca mập hình như có hơi không nỡ, cẩn thận mỗi bước đi. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn sang hướng kia, một cô gái nhỏ mặc váy đỏ, 13-14 tuổi, đang vui vẻ dạo siêu thị với sự dẫn dắt của cha mẹ. Nữ tử áo đỏ si tình cả đời trôi nổi trong đầu dần dần cong miệng. Đi thôi, đợi nhiều năm như vậy, còn do dự cái gì? Tiêu Trần Nhân Tính phất tay với mèo ca mập. Mèo ca mập mắt đầy lệ quang, đột nhiên chạy trở lại, nhảy đến trên người Tiêu Trần Nhân Tính, nhẹ nhàng liếm mặt Tiêu Trần Nhân Tính. Tiêu Trần Nhân Tính kéo ri mép của mèo ca mập, đám phù mắt thường không thể nhận ra dung nhập vào trong chòm râu. Lễ vật sắp chia tay, lăn đi thôi. Tiêu Trần Nhân Tính cười chấn cho mèo ca mập rớt xuống. Mèo ca mập quay đầu lại nhìn Tiêu Trần Nhân Tính, đột nhiên đứng lên bằng chân sau, dùng chân trước làm tư thế cúi người, sau đó cũng không quay đầu lại chạy về phía cô bé váy đỏ kia. Mèo ca mập và cô bé váy đỏ đứng đối diện nhau. Chẳng biết tại sao, cô gái đột nhiên lệ rơi đầy mặt, giống như đã từng quen biết, rồi lại nói không rõ. Cô gái ngồi xổm người xuống, giang hai tay ra, nhẹ giọng nói, mi nguyện ý theo ta về nhà không? Đương nhiên nguyện ý, mèo ca mập chờ những lời này, đợi rất nhiều năm rồi. Duyên tới, duyên đi. Tiêu Trần Nhân Tính nhẹ nhàng vẫy tay, chào tạm biệt cuối cùng với mèo ca mập trong ngực cô bé. Dạo phố từ sáng sớm cho tới tận xế chiều, Tiêu Trần Nhân Tính mới thấy được Từ Kiến Quân. Từ Kiến Quân đang uống trà đọc báo trong phòng làm việc, nhìn thấy Tiêu Trần Nhân Tính, kinh hãi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Bạch Chỉ bên cạnh, cũng che miệng lại, mắt đầy vui sướng. Đôi người Từ Kiến Quân và Bạch Chỉ này, có thể đi cho tới hôm nay, không có Tiêu Trần Nhân Tính là không thể nào được. Đối với Tiêu Trần Nhân Tính, bọn họ vẫn luôn mang lòng cảm kích. Trở về lúc nào? Từ Kiến Quân liền vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi, nhanh đi pha trà đi, ngày ra cái gì? Bạch Chỉ lấy lại tinh thần, vội vã chạy ra ngoài. Tiêu Trần nhân tính lừa khách sáo cùng Từ Kiến Quân, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, có một người nào tên là Trần Thiếu Kiệt tới tìm anh không? Từ Kiến Quân không chút do dự gật đầu, có, hơn nữa còn bàn về chuyện đội buôn hư không? Tiêu Trần nhân tính gật đầu, con hàng này vẫn có uy tín, có thể tìm tới hắn ta không? Gọi hắn ta tới cho tôi. Có thể, hắn ta lưu lại phương thức liên lạc cho tôi. Từ Kiến Quân nói, lấy ra một khối ngọc bài, sau đó bóp chặt. Đúng rồi. Từ Kiến Quân hình như nhớ ra cái gì đó, Trần Thiếu Kiệt một mực hỏi với tôi về chuyện cô nương họ Tiêu, hắn ta nói chỉ nhìn thấy Tiêu cô nương thì mới hợp tác được, tôi tra xét mất mấy ngày cũng không có tra được, ngài biết không? Tiêu Trần nhân tính suýt thì phun ra một búng máu, con hàng này còn đối với mình nhớ mãi không quên nữa, thật đúng là si tình. Nhóc đáng yêu, qua đây có việc thương lượng với cậu. Tiêu Trần nhân tính nhanh chóng suy nghĩ, thoáng cái đã có biện pháp giải quyết. Tiêu Trần thần tính dẫn Cẩu Đản và Độc Cô Tuyết tản bộ ở bên ngoài, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Vừa định chuồn đi, Tiêu Trần nhân tính đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được bờ vai của hắn, chạy cái gì thế, mọi người quen nhau như vậy, không ngại giúp tôi một chuyện nhỏ đi. Tiêu Trần thần tính phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, trừng mắt nói, chúng ta không quen, cậu đừng muốn làm mấy kỳ quái. Có quen hay không cũng không đáng kể, mấu chốt là có tinh thần kính dân. Tiêu Trần nhân tính mạnh mẽ bắt lấy Tiêu Trần thần tính tới phòng làm việc của Từ Kiến Quân. Trước đi ra ngoài một chút, tôi biến ma thuật cho mấy người xem. Tiêu Trần nhân tính đuổi cả Cẩu Đản, Độc Cô Tuyết theo tới, còn có Từ Kiến Quân đi ra ngoài. Phòng làm việc chỉ còn lại có hai người, Tiêu Trần thần tính căng thẳng ôm ngực, cậu cậu muốn làm gì, không được qua đây, tôi la lên đó. Ha ha, dù cậu có keo rách cổ họng cũng chẳng có ai đến đâu. Tiêu Trần nhân tính lấy ra mấy viên đan dược nhỏ, mạnh mẽ nhét vào trong miệng Tiêu Trần thần tính. Mắt thấy Tiêu Trần thần tính muốn nhổ đan dược ra, Tiêu Trần nhân tính trừng mắt, nếu cậu dám nhổ ra, tôi sẽ treo cậu lên trước cửa chợ bán thức ăn bán tiểu di di của cậu. Không cho phép chống lại dược hiệu, nếu dám loại trừ dược hiệu, kết cục cũng giống vậy. Cả người Tiêu Trần thần tính khẽ run rẩy, mắt đẫm lệ che kín miệng, cậu cho tôi ăn cái gì? Không có gì, cho cậu làm phụ nữ trong một thời gian ngắn mà thôi. Tiêu Trần nhân tính cười xấu xa. Lúc này, cơ thể của Tiêu Trần thần tính đã xuất hiện biến hóa, ngực bắt đầu phồng lên, tóc dài, gương mặt vốn là nữ tính, ngày càng trơn bóng hoàn mỹ. Hu hu, Tiêu Trần thần tính nhìn biến hóa của cơ thể mình, há mồm bật khóc. Không cho phép khóc. Tiêu Trần nhân tính hung tợn rống lên. Tiêu Trần thần tính lập tức nuốt tiếng khóc xuống, nhóc đáng yêu hình như đã quên, mình hoàn toàn có năng lực đè lão lưu manh xuống đất cọ xác. Thế nhưng cho dù lúc nào, Tiêu Trần thần tính đối mặt với Tiêu Trần nhân tính, đều như là bé con, bị trị gắt gao. Có thể đây là võ quyết dạy có móng tay nhọn đi. Mặc cái này vào. Tiêu Trần nhân tính lại lấy ra chiếc váy dài, còn có đôi giày theo nọ. Đừng mà. Tiêu Trần thần tính rất kiên cường lắc đầu. Vậy tôi tới thay cho cậu. Tiêu Trần nhân tính xông lên tính cởi đồ của Tiêu Trần thần tính. Qua Tiêu Trần thần tính cũng nhịn không được nữa, bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào nói, cậu buông, tự tôi đổi. Sớm muộn gì cũng đánh chết cậu. Tiêu Trần thần tính thúc thích, sau đó mở cánh cửa dị thời không, chui vào. Tiêu Trần thần tính hoàn toàn có năng lực trốn ngay sau đó, thoát khỏi ma chưởng của Tiêu Trần nhân tính, thế nhưng nói cũng kỳ quái, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ này. Cậu nhanh lên chút coi, nếu không tôi tiến vào đó. Tiêu Trần nhân tính vui vẻ gõ cánh cửa không gian vặn vẹo, trong miệng không ngừng thúc giục. Đòi mạng à, Tiêu Trần thần tính thở phì phò rống lên. Hòa, chim nhỏ của tôi đâu? Tiêu Trần thần tính ở bên kia lại khóc lớn lên. Cái này mặc thế nào? Tiêu Trần thần tính khóc xong, lại bắt đầu lẩm bà lẩm bẩm. Hình như cũng rất đẹp. Tóc dài quá đi. Ngực cũng bự quá trời luôn. Nghe lời nói thầm của Tiêu Trần thần tính, Tiêu Trần nhân tính nâng tay ông trán, con hàng này quả nhiên là đồ ấu trĩ mà. Qua khoảng 10 phút, một khuôn mặt nhỏ đẹp đến trời đất tối sầm thò ra ngoài cánh cửa không gian vặn vẹo. Tiêu Trần nhân tính nhìn gương mặt này, suýt chút nữa thì phun cả máu mũi ra ngoài, đây là yêu tinh gì thế, sao có thể đẹp mắt như vậy? Ánh mắt đó của cậu là gì thế hả? Không đẹp à? Tiêu Trần thần tính thở phì phò trừng mắt nhìn Tiêu Trần nhân tính. Giọng của Tiêu Trần thần tính cũng biến thành giọng nữ, như nước suối róc rách, dễ nghe cực kỳ. Đẹp, hay là cô gả làm vợ nhỏ cho tôi đi? Tiêu Trần nhân tính chăm chú gật đầu. Phi. Tiêu Trần thần tính gắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mắng một câu, lưu manh. Tiêu Trần nhân tính thấy hơi chờ mong bộ dạng hoàn chỉnh của Tiêu Trần thần tính, thúc giục nói, cậu còn không ra đi, trốn ở trong đó làm gì nữa? Vậy cậu không được cười đâu đó. Tiêu Trần thần tính giơ nắm tay nhỏ. Yên tâm đi, tôi không cười đâu. Tiêu Trần nhân tính trịnh trọng gật đầu. Thế tôi đi ra đây. Tiêu Trần thần tính nói, thận trọng đi ra khỏi cánh cửa không gian. Nhìn rõ không? Tiêu Trần Thần Tính có chút khẩn trương nhìn Tiêu Trần Nhân Tính. Thấy dáng vẻ mặc váy dài của Tiêu Trần Thần Tính, còn có đôi bàn chân đang không ngừng rụt rụt bởi vì có chút khẩn trương, máu mũi của Tiêu Trần Nhân Tính lập tức phun ra tại chỗ. Cậu không sao chứ? Tiêu Trần Thần Tính vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Trần Nhân Tính điên cuồng phun máu mũi. Không có việc gì, không có việc gì, cứ mặc kệ tôi một lát. Tiêu Trần Nhân Tính lắc đầu, kết quả không cẩn thận nhìn thấy phong cảnh nguy nga nơi ngực, suýt chút nữa lại ngất đi tại chỗ. Đợi một hồi lâu, Tiêu Trần Nhân Tính mới lấy lại sức lực, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trần Thần Tính nói, tiểu yêu tinh. Tiêu Trần Thần Tính rụt cổ một cái, cậu có bệnh nhà, tại sao lại phun máu? Chật chật chật, không phun máu thì mới là không bình thường đó, cho cậu cái danh đệ nhất mỹ nhân, chắc cũng chẳng có ai có ý kiến đâu. Tiêu Trần Nhân Tính nói, đi mở cửa phòng ra. Đến khi mấy người khác nhìn thấy Tiêu Trần Thần Tính bản nữ, tất cả đều ngây ra tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mà ngay cả Độc Cô Tuyết tính tình lãnh đạm cũng chủ động đi tới, sờ nơi này nhéo nơi kia, trong mắt là sự hâm mộ tột độ. Cậu đảng có tính cách hướng ngoại thì càng không cần phải nói, chỉ thiếu chút nữa thôi là cô kéo Tiêu Trần Thần Tính tìm một chỗ để nghiên cứu xem, phải làm sao thì mới có thể trở nên đẹp mắt như vậy. Lưu Tô Minh Nguy chiếm lợi thế có vóc dáng nhỏ bé, nhảy lên ngực của Tiêu Trần Thần Tính, trực tiếp chui vào bên trong. Nếu không phải Từ Kiến Quân có bà xã Bạch chỉ đứng cạnh véo thắt lưng thật mạnh, đoán chừng anh ta đã tiến lên bắt chuyện rồi. Tiêu Trần Nhân Tính hài lòng nhìn Tiêu Trần Thần Tính bản nữ, từ giờ trở đi, cậu chính là chị gái của tôi, tên là Tiêu Thổ Cẩu đi. Mấy người đứng bên cạnh suýt chút nữa thì qua đời tại chỗ, một giai nhân tuyệt thế như vậy mà lại đi đặt cho cái tên ấy, trong đầu chứa cái gì thế? Phân à, cậu đảng bên cạnh che miệng cười, cha vẫn là người cha ấy, trình độ đặt tên không hề thay đổi chút nào. Tiêu Trần Thần Tính cũng không chịu, trừng mắt to đẫm lệ của mình, cậu mới là chó đất, tôi muốn có tên Tiêu Tiêu. Tiêu Trần Thần Tính nói xong, vui vẻ vòng vo hai cái, váy dài cùng chuyển động theo hắn, trong lúc nhất thời thật đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Con hàng này quả nhiên là một kẻ ngốc nhanh như vậy đã thích ứng được thân phận rồi. Tiêu Trần Nhân Tính bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Quan sát Tiêu Trần Thần Tính tỉ mỉ một chút, giống với thần thái từ trong xương của mình, chỉ là về mặt biểu hiện phải xinh đẹp hơn mình nhiều, chuyện đó không sao cả, có người đàn ông nào sẽ ghét bỏ phụ nữ quá đẹp đâu chứ. Chỉ là cái màu tóc ấy, trước đây khi mình biến thành nữ thì có màu đen, Tiêu Trần Thần Tính lại là tóc dài màu vàng kim, đây là điểm khác biệt lớn nhất. Quên đi, tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua là được. Tiêu Trần Nhân Tính dự đoán trong lòng, nói qua một lần chuyện Tiêu Trần Thần Tính cần phải làm. Tôi mới không đi đâu, bảo tôi đi quyến rũ đàn ông, đừng có mơ. Tiêu Trần Thần Tính rất sảng khoái cự tuyệt. Ai bảo cậu đi quyến rũ chứ? Tiêu Trần Nhân Tính gõ một cái lên đầu Tiêu Trần Thần Tính, cậu đi nói với hắn ta hai câu, khiến Trần Thiếu Kiệt biết có người như cậu tồn tại là được. À, Tiêu Trần Thần Tính bức ức nhức đầu cực kỳ, có chút không giải thích được, cậu đi đánh cái tên Trần Thiếu Kiệt gì đó một trận, để hắn ta giúp đỡ chế tạo thuyền buôn không phải là xong sao? Tiêu Trần Nhân Tính trợn trắng mắt, quan hệ giữa tôi với hắn ta là quan hệ hợp tác, tôi cần hắn ta dốc hết toàn lực để giúp tôi chế tạo thuyền buôn, cậu cứ đánh nó hoài sao, sao hắn có thể không tốc lửa cho được? Tiêu Trần Thần Tính gật đầu hiểu được, thế nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, tại sao tôi phải giúp cậu chứ? Dựa vào cái gì mà cậu nói cái gì thì là cái đó? Nhóc lơ mơ Tiêu Trần Thần Tính này, bị đắn đo lâu như vậy, lúc này mới phản ứng được. Ha ha. Tiêu Trần Nhân Tính cười sảng khoái một tiếng, sau khi chuyện thành công, bộ quần áo này thuộc về cậu, thế nào? Tốt, không cho phép đổi ý, mắt Tiêu Trần Thần Tính đầy sao nhỏ. Vẫn còn không trị được một tiểu hỗn đản như cậu chắc, cái tất xấu thích thứ xinh đẹp ấy, sao cả đời cậu cũng không đổi được thế? Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ nói thầm ở trong lòng. Nè, giờ tôi sẽ dạy cậu cách ở chung với đàn ông. Tiêu Trần Nhân Tính bắt đầu tiến hành huấn luyện khẩn cấp đối với Tiêu Trần Thần Tính. Ánh mắt cần phải mị, thế nhưng không nên tục, lờ đãng thoáng nhìn, phải có phong tình vạn chủng. Lưng thẳng lên, lợi dụng được ưu thế của mình. Đi bộ không thể nhảy nhót loạn xạ được, bước chân đi, thỉnh thoảng trêu chọc một chút tóc. Không thể quá nhiệt tình, cũng không có thể quá yên tĩnh, không nên quá thân mật, cũng không cần quá bất hòa, không gần không xa để đó mới là vương đạo mọi người nghe mà ngẩn người, đây là đang dạy Tiêu Trần Thần Tính làm cặn bã nữ à tới. Không bao lâu, Bạch Chỉ chạy vào, đã mang đến tin tức mới. Rất nhanh, Trần Thiếu Kiệt dẫn một ông lão, xuất hiện trong phòng làm việc. Lão đầu này lại là ở Ngụy Đế cảnh giới, xem ra để cùng hợp tác với Tiêu Trần Nhân Tính, nhà họ Trần bọn họ cũng bỏ ra đủ vốn liếng. Trần Thiếu Kiệt thấy Tiêu Trần Nhân Tính, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chính chủ cuối cùng cũng xuất hiện. Khi nhìn thấy Tiêu Trần Thần Tính duyên dáng yêu kiều ở bên cạnh Tiêu Trần Nhân Tính, Trần Thiếu Kiệt ngu ngơ tại chỗ. Tuy rằng màu tóc có hơi khác với tóc Tiêu cô nương mình gặp trước đó, cũng biến trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, thế nhưng Trần Thiếu Kiệt có thể khẳng định rằng, đây chính là Tiêu cô nương mình ngày nhớ đêm mong. Khí tức trong xương hẳn là sẽ không thay đổi. Tiêu Tiêu cô nương, có khỏe không? Trần Thiếu Kiệt có chút khẩn trương tiến lên vấn an. Vẫn khỏe. Tiêu Trần thần tính nhớ kỹ lời căn dặn của Tiêu Trần nhân tính, giọng điệu mang theo một chút đạm mạc, nhưng cũng không phải như là bất hòa. Làm cho gọn gàng. Tiêu Trần nhân tính tán thán một tiếng ở trong lòng. Để tôi giới thiệu một chút. Tiêu Trần nhân tính lôi kéo Tiêu Trần thần tính, đây là chị của ta, Tiêu Thổ Tiêu Tiêu. Tiêu Trần thần tính dành trước một bước khai phòng này ra chứ hay. Nếu như nói ra cái tên của Tiêu Thổ cậu ở đây, sợ rằng sẽ từ bỏ chiến trường mọi người tại đây. Đây là con gái của tôi, Tiêu Cẩu Đảng, đây là bạn tốt của tôi Độc Cô Tuyết. Tiêu Trần nhân tính là một chuyện giới thiệu đơn giản, nghe được cái tên Tiêu Cẩu Đảng là thấy sợ, Trần Thiếu Kiệt thiếu chút nữa thì phun ra một búng máu, một nữ hài xinh đẹp như vậy mà lại lấy cái tên như thế. Mấy tài liệu công tượng đều đã tới rồi à? Tiêu Trần nhân tính giới thiệu xong, trực tiếp vào thẳng chủ đề. Trần Thiếu Kiệt gật đầu, tới rồi, Tiêu huynh đệ anh gật đầu là có thể toàn lực khởi công. Chờ đã. Lúc này, Ngụy Đế do Trần Thiếu Kiệt mang tới đột nhiên đứng lên. Tiêu Trần nhân tính chú ý tới, trên mặt của Trần Thiếu Kiệt hiện lên vẻ chán ghét. Đây là cung phụng đứng đầu của nhà họ Trần, Trương Thu Phong. Trần Thiếu Kiệt chỉ giới thiệu đơn giản như vậy. Tự như là có chút không vui khi nghe Trần Thiếu Kiệt gọi thẳng tên tục của mình, Trương Thu Phong khẽ hừ lạnh, đại thiếu gia dù sao vẫn còn trẻ tuổi, làm việc thiếu điều lo lắng, khởi công cũng được đấy, nhưng phải bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Trần nhân tính hơi không kiên nhẫn vươn hai ngón tay, nhà họ Trần mấy người chiếm hai thành, Trần công tử cảm thấy thế nào? Trần Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút, nghĩ không có vấn đề, thứ nhất, tài liệu chủ yếu Thiên Kim Huyền Vũ là do Tiêu Trần nhân tính đưa ra, mình chỉ là ra một ít phụ liệu và người lực mà thôi. Thứ hai, phí dụng hộ về tiêu tốn lớn nhất cũng không cần nhà họ Trần phải lo lắng, 2/10 cũng đủ. Trần Thiếu Kiệt vừa định gật đầu, Trương Thu Phong đã vung tay lên, âm dương quái khí nói, Tiêu công tử, không phải là cậu đang nói giận đấy chứ? Tiêu Trần nhân tính trợn trắng mắt, ông nói xem chia thế nào? Trương Thu Phong bị thái độ của Tiêu Trần nhân tính làm cơn tức tăng lên, mình đường đường là một Ngụy Đế, thế mà lại cứ bị người khác xem thường như thế. Tính ở chỗ này, người có cảnh giới cao nhất là Trần Thiếu Kiệt, còn có cô gái tên kia là Tiêu Cẩu Đảng, đều là vô chỉ cảnh. Về phần Tiêu Trần nhân tính và Tiêu Trần thần tính, Trương Thu Phong nhìn không ra, thế nhưng nhìn từ linh khí của thế giới này, cũng không xuất ra nổi đại nhân vật nào, vô chỉ cảnh là mạnh lắm rồi. Một Ngụy Đế như ông ta, ở trong nhóm người này, có thực lực tuyệt đối áp chế. Chỉ là thái độ của Tiêu Trần nhân tính là hoàn toàn không coi Ngụy Đế là ông ta ra gì, điều này làm sao không khiến ông ta không căm tức cho được, mặc dù ở nhà họ Trần, ông ta cũng có quyền lên tiếng rất nặng. Trương Thu Phong hơi híp mắt lại, nói ra một đáp án, 4, 6, cậu 4. Nhà họ Trần 6. Không thể. Trần Thiếu Kiệt vừa nghe thì nóng nảy, ông già này thuần túy là đang gây sự với mình mà. Đại thiếu gia. Trương Thu Phong liền ôm quyền, thế giới này nhỏ như vậy, lấy tài lực và thực lực của nhà họ Trần, hoàn toàn không cần phải hợp tác cùng bọn họ, Thiên Kim Huyền Vũ ở trên tay đại thiếu gia, trong tay bọn họ đã không có thể đánh bạc, chia cho 4-6, đã là ân huệ lớn nhất của nhà họ Trần rồi. Trần Thiếu Kiệt nhíu mày, lúc trước tôi đã thương lượng xong với Tiêu huynh, vấn đề lợi nhuận do hắn làm chủ. Nhà họ Trần chúng ta có thể đi cho tới hôm nay, chính là bằng vào hai chữ thành tín, ông muốn đập thứ tiêu biểu của nhà họ Trần chúng ta. Trương Thu Phong cười khẩy, đại thiếu gia cậu quá ngây thơ rồi, cho dù là chạy thương hay là tu hành, thì đều quan trọng thực lực, cậu thực sự cho rằng, nhà họ Trần từ đầu đến cuối đều làm như thế à? Trần Thiếu Kiệt trầm mặt xuống, Trương Thu Phong nói không sai, trước đó nhà họ Trần cũng làm không ít việc ác. Thành tín, đó chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi trong miệng cường giả mà thôi. Thế nhưng theo Trần Thiếu Kiệt thấy, có nhiều thứ vẫn cần phải giữ vững. Không vì xứng đáng với nhà họ Trần, chỉ vì xứng đáng với bản thân. Không được. Trần Thiếu Kiệt vung tay lên, đạp lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Trương Thu Phong, bây giờ chỗ này tôi làm chủ, cứ làm theo lời Tiêu huynh nói, nhà họ Trần 2/2. Trương Thu Phong nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên không ngoài dự đoán của gia chủ, đại thiếu gia vẫn còn nhẹ dạ. Sau đó Trương Thu Phong lấy ra một cái lệnh bài, lão gia biết đại thiếu gia nhẹ dạ, thế nên trước khi đi đã giao gia chủ lệnh cho tôi, vào lúc quan trọng nhất có thể thực hiện chuyện gia chủ. Nhìn khối linh bài kia, sắc mặt Trần Thiếu Kiệt kịch biến, không ngờ rằng phụ thân lại có thể tín nhiệm Trương Thu Phong còn hơn cả mình. Trương Thu Phong đắc ý nhìn, tự như một con gà chọi đá thắng Trần Thiếu Kiệt, gia chủ lệnh ở trong tay lão phu, công tượng hay là tài liệu, đại thiếu gia đều không thể điều động, hiện tại lão phu có tư cách nói chuyện không? Kha kha, thú vị ta. Tiêu Trần nhân tính thấy mà vui vẻ vô cùng, tới tới, lão già hai người chúng ta nói chuyện nào. Một tiếng lão già làm Trương Thu Phong tức giận khí huyết dâng lên. 3, 7. Trương Thu Phong hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trần nhân tính, trực tiếp ép lợi nhuận xuống hơn nữa. Cộng thêm một cái điều kiện. Sau đó Chương Thu Phong đưa tay chỉ vào Tiêu Trần Thần Tính đang chơi tóc mình ở bên cạnh, cô ta phải gả vào nhà họ Trần, kết làm đạo lữ với đại thiếu gia. Chương Thu Phong dù sao cũng là một con cáo già, ngày hôm nay đắc tội gia chủ nhà họ Trần tương lai, sau này chờ Trần Thiếu Kiệt nắm quyền, mình nhất định sẽ không có quả ngon để ăn. Nếu Trần Thiếu Kiệt có ý với Tiêu Tiêu, như vậy hiện tại biết thời biết thế, thành toàn một phen, sau này nói chút lời hữu ích, mình ở nhà họ Trần vẫn là dưới một người, trên vạn người. Hơn nữa quy mô chế tạo thuyền buôn lần này có thể nói là xưa nay chưa từng có, mình vì nhà họ Trần tranh thủ được quyền nói chuyện, cũng là một chuyện công, địa vị của mình ở nhà họ Trần, chỉ sợ sẽ không còn là cung phụng nữa. Đừng đùa. Tiêu Trần Nhân Tính vỗ bàn tay nhỏ của Tiêu Trần Thần Tính, chỉ vào Trần Thiếu Kiệt hỏi, gả chị cho tên mềm yếu này, chị có nguyện ý không? Tiêu Trần Thần Tính phồng cặp má đáng yêu lên, đầu lắc tựa như là trống bỏi, cậu gả cho hắn ta đi. Cóc. Tiêu Trần Nhân Tính bắn lên cái trán sáng bóng của Tiêu Trần Thần Tính. Cậu làm gì thế, đau lắm biết không? Tiêu Trần Thần Tính dẫu cái miệng nhỏ lên, ông trán, thở phì phò trừng Tiêu Trần Nhân Tính. Tiêu Trần Nhân Tính không thèm để ý đến quỷ ấu trĩ đó, cười híp mắt đứng dậy từ trên chỗ ngồi, hỏi, nếu như tôi không đáp ứng thì sao? Chương Thu Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần Nhân Tính, thế giới của các người, một tay của nhà họ Trần ta là có thể sang bằng, cậu có tư cách gì nói không? Tiêu Trần Nhân Tính quay đầu, nhìn Từ Kiến Quân, gằn từng chữ một, xem hiểu chưa? Từ Kiến Quân mặt đen, gật đầu, không phải cùng tộc, ắt hẳn sẽ có suy nghĩ khác. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, nhìn Trần Thiếu Kiệt, nhà họ Trần các người, rốt cuộc là ai làm chủ? Trần Thiếu Kiệt nhìn cái lệnh bài trong tay Chương Thu Phong, hận đến cắn răng, từ giờ trở đi, ở đây tôi quyết định. Tốt. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu. Đại nghịch bất đạo. Chương Thu Phong thấy Trần Thiếu Kiệt coi gia chủ lệnh ra gì, lửa giận thiêu đốt trong lòng, sau khi trở về, đại thiếu gia cũng đừng trách lão phu lắm mồm. Vậy thì ông đừng về nữa. Tiêu Trần Nhân Tính nói rồi tát Chương Thu Phong một phát. Tiêu Trần Thần Tính lập tức che mắt của cậu đảng và Độc Cô Tuyết. Trong miệng không ngừng lầu bầu, không nên nhìn, không nên nhìn, bị một cái tát đánh lăn trên mặt đất. Chương Thu Phong thẹn quá thành giận, khí cơ trên người bỗng nhiên bạo phát, căn bản không nghĩ ra tại sao mình không thể tránh thoát cái tát của Tiêu Trần Nhân Tính. Một màn kinh khủng xuất hiện, một tay của Tiêu Trần Nhân Tính trực tiếp xuyên qua tường hộ thể của Chương Thu Phong, bàn tay to bóp lấy cổ của ông ta. Hôm nay tôi sẽ cắt đầu của ông, treo lên trên mái nhà đầy nắng, để tôi xem sau này còn có ai dám nói chuyện hống hách trước mắt tôi dậy nữa. Khí cơ màu xám trong tay Tiêu Trần Nhân Tính bỗng nhiên bạo phát, khí cơ sắc bén như đao trực tiếp cắt đầu của Chương Thu Phong xuống. Một ngụy đế mà lại chết như vậy. Chết một cách nghẹn khuất, chết một cách uất ức, chết một cách tùy tiện. Tiêu Trần Nhân Tính ném đầu Chương Thu Phong cho Từ Kiến Quân, treo lên chỗ cao nhất cho tôi. Từ Kiến Quân nhận lấy rồi gật đầu, không nói nhiều thêm lấy một câu, mang theo Bạch Chỉ đi ra ngoài làm việc. Trần Thiếu Kiệt thấy một màn này cũng là choáng váng tại chỗ. Ngụy đế, một trong những lá bài tẩy của nhà họ Trần, cứ như vậy chết ngắt. Thế này cũng quá ư là qua loa đi. Hơn nữa thực lực của Tiêu Trần Nhân Tính khiến trong lòng Trần Thiếu Kiệt rung động, có thể lập tức giết chết một ngụy đế. Trần Thiếu Kiệt có một suy đoán lớn mật từ sâu trong nội tâm. Tiêu Trần Nhân Tính giết người xong, cứ như là không có chuyện gì xảy ra, cười hì hì ôm vai Trần Thiếu Kiệt, tiểu tử, anh rất kiên cường, tôi xem trọng anh đó. Trần Thiếu Kiệt cười khổ một tiếng, tuy rằng thằng mỏ già Chương Thu Phong đáng ghét, nhưng lại rất được cha tôi tín nhiệm, chết ở chỗ này, tôi phải trả lời thế nào? Trả lời. Tiêu Trần Nhân Tính làm bộ há hốc mồm, không phải anh là gia nhà họ Trần sao, anh phải trả lời ai cơ chứ? Tô. Trần Thiếu Kiệt ngẩng mặt ra, mình thành gia chủ từ lúc nào, tại sao mình lại không biết? Thanh Phong Thần Nhai, cùng anh quay về nhà họ Trần, lúc trở lại, anh chính là gia chủ nhà họ Trần. Tiêu Trần Nhân Tính vỗ vai Trần Thiếu Kiệt, cười lên ha hả. Sắc mặt Trần Thiếu Kiệt thay đổi thất thường, đây là muốn mình soán vị sao? Tô. Trần Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút, trịnh trọng gật đầu. 1/10, nhà họ Trần tôi chỉ cần 1/10 của đội buôn. 2/10, mặc dù tôi chẳng phải tốt lành gì, thế nhưng có chỗ tốt, nói lời giữ lời, nói 2/10 chính là 2/10. Tiêu Trần Nhân Tính nói xong, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Thanh Phong Thần Nhai nghe lệnh. Lúc này, ở trong hư không cách địa cầu không xa, tất cả đại quân Thanh Phong Thần Nhai đang ẩn nấp đều quỳ một chân trên đất. Theo thiếu chủ nhà họ Trần về nhà cướp đoạt vị trí gia chủ. Nếu đối phương phản kháng, giết không tha. Hai thiếu nữ dẫn đầu đáp một tiếng giòn tan, cẩn tuân pháp chỉ của đại đế. Trần Thiếu Kiệt hơi nghẹt ra, đây là muốn huyết tẩy nhà họ Trần à? Hà hà, Tiêu Trần Nhân Tính cười tươi rói, nếu anh có năng lực khiến mọi chuyện hòa bình thì không cần động thủ. Ngoài ra, anh phải có đội ngũ của chính mình, giết một số lão già không nghe lời cũng chẳng sao. Trần Thiếu Kiệt gật đầu, Tiêu Trần Nhân Tính nghĩ sâu xa hơn mình nhiều. Giải quyết xong vấn đề phân phối, Tiêu Trần Nhân Tính chuyển sự chú ý lên đội buôn. Đúng rồi, lập tức khởi công, cần bao lâu mới tạo dựng xong đội buôn? 1 năm. Tất cả tài nguyên đều có sẵn, nhân thủ cũng đủ, chỉ cần 1 năm thôi. Trần Thiếu Kiệt tự tin nói. Lâu quá. Tiêu Trần Nhân Tính lắc đầu. 9 tháng. Trần Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút, lần này trở về rồi, tôi sẽ mang tất cả công tượng của gia tộc đến, 9 tháng không ngủ không nghỉ là có thể hoàn thành. Được. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, ngữ khí mang theo điểm vui đùa. Vậy bây giờ anh lên đường luôn đi, chiếu cố mấy tiểu cô nương Thanh Phong Thần Nhai tốt cho tôi nhé, không thể bị đói. Trần Thiếu Kiệt bất đắc dĩ cười cười, làm sao dám để đám sát thần kia bị đói chứ. Tiêu Tiêu cô nương. Trần Thiếu Kiệt có chút không tha nhìn Tiêu Trần Thần Tính. Hửm. Tiêu Trần Thần Tính chớp mắt to, nhẹ nhàng lên tiếng. Trần Thiếu Kiệt nhìn bộ dạng của Tiêu Trần Thần Tính, kích thích thiếu chút nữa não tụ huyết qua đời tại chỗ. Có thể đi cùng tôi không? Trần Thiếu Kiệt lấy dũng khí hỏi. Không thể. Tiêu Trần Thần Tính rất dứt khoát cự tuyệt, sau đó vui vẻ kéo cánh tay của Tiêu Trần Nhân Tính, tôi phải đi dạo phố với em trai tôi. Trần Thiếu Kiệt có chút khóc không ra nước mắt, đến cuối cùng cũng không có được mỹ nhân lau mắt mà nhìn, chỉ có thể ôm quyền rời khỏi, Tiêu cô nương bảo trọng. Trần Thiếu Kiệt vừa đi, Tiêu Trần Thần Tính đã ôm cánh tay của Tiêu Trần Nhân Tính điên cuồng lắc lư, em trai, chúng ta đi dạo phố đi được không, được không? Bộ ngực hùng vĩ kia không ngừng đè lên cánh tay của Tiêu Trần Nhân Tính, máu mũi của hắn lại suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Đi dạo cái bà nội cậu á, Tiêu Trần Nhân Tính rút về cánh tay của mình, tôi còn có việc, tự cậu đi chơi đi. Phi, quỷ hẹp hòi. Tiêu Trần Thần Tính là một mặt quỷ, lôi kéo Cẩu Đảng và Độc Cô Tuyết ra cửa đi dạo phố. Cẩu Đảng đáng thương cẩn thận mỗi bước đi, cô muốn ở cùng với Tiêu Trần Nhân Tính, thế nhưng Tiêu Trần Thần Tính mạnh mẽ lôi kéo, cô căn bản không phản kháng được. Đi thôi, đi thôi. Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ vẫy tay. Chờ người đi hết, Tiêu Trần Nhân Tính một cước đá bay thi thể không đầu của Chương Thu Phong ra ngoài, lại chướng mắt lại chán ghét. Tiêu Trần Nhân Tính chê dơ chà dày, sau đó điểm ngón tay một cái. Thi thể không đầu của Chương Thu Phong nổ ra trên không trung, hóa thành một chút ánh huỳnh quang tiêu tán trên không trung. Dù gì cũng là một ngụy đế, đi phụng dưỡng thiên địa đi. Một ngụy đế chết đi, phụng dưỡng một thế giới nhỏ như địa cầu, vậy giống như là người thường ăn tiên đan, bổ cực kỳ. Toàn bộ linh khí trong trời đất, trong nháy mắt này đều nồng nặc thêm vài phần, quan trọng nhất là khí vận của ngụy đế, cũng dung nhập vào trong trời đất, ngày địa cầu sinh ra ngụy đế, chỉ sợ sẽ không quá xa. Không bao lâu sau, Từ Kiến Quân dẫn theo Bạch Chỉ hấp tấp chạy về. Treo trên cao ốc chọc trời rồi, tòa nào cao nhất ấy. Từ Kiến Quân vui vẻ xoa tay. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, hiện tại người tu hành Hoa Hạ chúng ta là do ai đang quản lý? Thanh y đó, bây giờ nhân tộc chúng ta chỉ có mình anh ta là Vô Chỉ Cảnh. Từ Kiến Quân có chút bất đắc dĩ trả lời. Anh ta ở đâu? Đây này. Tiêu Trần Nhân Tính mới vừa hỏi xong, một trung nho sĩ người mặc áo xanh đi vào từ cửa. Bảo dưỡng không rồi nhỉ, tìm không ít tiểu cô nương đúng không? Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ phất phất tay. Thanh y có chút bất đắc dĩ, miệng của người này sao vẫn thiếu đánh quá vậy? Thanh y nhìn chằm chằm Tiêu Trần Nhân Tính nhìn một hồi, nhíu mày, cậu đã khỏe hẳn chưa thế, không nhìn ra được. Cho anh nhìn ra được thì tôi còn lăn lộn cái rắm ấy. Tiêu Trần Nhân Tính lấy một cái ghế đặt vào trước mặt Thanh y, ngồi đi. Thanh y hào phóng ngồi xuống, mở miệng hỏi, có phải là có chuyện gì cần phân phó hay không? Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, sau khi xây xong đội buôn, anh phải vững vàng nắm chặt nó vào trong tay mình. Chuyện lớn như vậy, cậu yên tâm giao nó cho tôi sao? Thanh y nửa đùa nửa thật hỏi. Tiêu Trần Nhân Tính lắc đầu, mấy cái khác thì tôi không giỏi, nhưng nhìn người vẫn rất chuẩn. Thanh y nghiêm túc gật đầu, nhất định không phụ ủy thác. Thế nhưng, Thanh y đổi giọng, tôi có đánh giá sơ qua về lợi nhuận của đội buôn, sợ rằng nó sẽ lớn đến đáng sợ, bây giờ thì còn được, chờ sau này bị đám người nước ngoài kia đã biết, nhất định sẽ làm ầm ĩ lên cho coi. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu, đây chính là mục đích tôi gọi anh tới đây, từ giờ trở đi quét sạch tu sĩ nước ngoài, địa cầu chỉ cần một nhà Hoa Hạ là đủ rồi. Vừa mới dứt lời, Thanh y, Từ Kiến Quân và Bạch Chỉ kinh hãi đến suýt chút nữa nhảy dựng lên. Loại lời này mà cũng dám nói ra, không hổ là Tiêu Trần Nhân Tính. Nghe nói Tiêu Trần Nhân Tính muốn loại bỏ hết tất cả các tu sĩ ngoại trừ Hoa Hạ, mặt Thanh y lộ ra vẻ khó xử. Chuyện này chỉ sợ có chút không ổn. Tất cả các tu sĩ nước ngoài lớn nhỏ cộng lại có lẽ hơn 100.000 người. Loại bỏ hết tất cả thực sự là trái với lẽ làm người. Từ Kiến Quân ở bên cạnh cũng gật đầu theo, không phải những người nước ngoài kia đều là bất tài đâu, có mấy kẻ hung ác khó giải quyết lắm. Thấy Tiêu Trần không nói lời nào, Thanh y tiếp tục nói, bây giờ không khí tu hành đang rất tốt, có rất nhiều ý kiến hòa hợp cũng như bất đồng. Chúng ta đột ngột làm như thế, không chỉ riêng ở nước ngoài, chỉ sợ ngay cả trong nước cũng không thể vượt qua cửa ải này được. Tiêu Trần Nhân Tính lắc đầu, tôi không cần hòa hợp cũng như bất đồng gì cả, cũng không cần thiên hạ hòa hợp. Điều tôi muốn chính là không mặc cả, tôi muốn lời nói của anh chính là thánh chỉ, tôi muốn tạo ra là quyền lực tuyệt đối. Ba người còn lại nghe vậy đều sửng sốt, bọn họ đều cảm thấy Tiêu Trần Nhân Tính có chút không thể nói lý. Nhưng chuyện xảy ra phải có lý do, Tiêu Trần Nhân Tính không thể nào vô duyên vô cớ làm những việc này mà không có lý do được. Có phải sắp xảy ra chuyện gì không? Thanh Y cẩn thận hỏi. Tiêu Trần Nhân Tính nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị chiến tranh cho tốt, kẻ địch của chúng ta mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi đâu. Chiến tranh gì cơ? Từ Kiến Quân có chút chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao? Tiêu Trần Nhân Tính ngẫm nghĩ một hồi, quyết định không nói ra chuyện dị vực, nói ra chỉ sợ sẽ đả kích lòng tin của bọn họ thôi. Nói nhiều cũng vô ích. Tiêu Trần Nhân Tính lắc đầu, giọng điệu hơi lạnh lùng nói, làm theo lời tôi nói đi, các anh có thể thỏa hiệp, kẻ nào chịu khuất phục thì có thể thu về dưới trướng, nhưng đừng để cho bọn hắn nắm giữ quyền lực, không cùng tổ tiên với chúng ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tôi không tin vào bản chất con người, tôi không muốn nhìn thấy những chuyện lục đục với nhau. Thanh Y suy tính trong lòng, yên lặng nhìn Tiêu Trần Nhân Tính. Kể từ khi xuất hiện Tiêu Trần Nhân Tính, hắn chưa bao giờ làm hại chính mình bất cứ điều gì, hơn nữa giới tu hành đã được rất nhiều ân huệ từ Tiêu Trần Nhân Tính, hắn làm như vậy chắc chắn phải có lý do riêng. Được. Thanh Y trịnh trọng gật đầu. Tiêu Trần Nhân Tính tiếp tục nói, tôi sẽ để yêu tộc của cậu đảng giúp đỡ các anh. Sau khi chuyện này giải quyết xong, anh lại đến nói chuyện với tôi. Nếu như anh không làm được, tôi sẽ thay người. Nói xong Tiêu Trần Nhân Tính hơi vươn tay ra, ba tia hào quang mang màu xám chui vào trong trán của ba người đang ở đây. Những chữ viết huyền ảo không ngừng ẩn hiện trong đầu óc bọn họ dường như có thể nghe thấy tiếng đại đạo nổ vang. Ngay cả người tính tình lãnh đạm như Thanh Y cũng không kìm được nuốt nước bọt, anh ta nhận ra rằng những chữ viết này có lẽ là cuộc cải lớn nhất trên thế gian này. Tiêu Trần Nhân Tính giải thích, đây là phương pháp tu luyện Thiên Chinh Quyết. Thiên Chinh Quyết là một con đường, không phải là thuật. Có thể đi được bao xa hoàn toàn phụ thuộc vào ngộ tính của chính mình. Số mệnh địa cầu sắp sinh ra một vị ngụy đế, tôi hy vọng người đó chính là anh. Tôi sẽ phụ sự tin tưởng của cậu. Thanh Y đứng lên, cúi đầu thật sâu. Tôi còn có việc phải làm, sau khi giải quyết xong mọi việc, tôi sẽ gặp anh. Tiêu Trần Nhân Tính nói xong, bóng dáng dần dần biến mất. Sau khi Tiêu Trần Nhân Tính rời đi, ba người Thanh Y hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều có chút nặng nề. Chúng ta có bao nhiêu người? Thanh Y hỏi. Từ Kiến Quân suy nghĩ một lát, cộng thêm với mấy đứa trẻ trong học viện ước chừng khoảng 100.000 người. Thanh Y lắc đầu, không thể để những đứa trẻ đó bị cuốn vào chuyện này được. Sắc mặt Từ Kiến Quân có chút khó coi, nếu không thêm học viện tu hành, có lẽ thật sự chỉ có thể dùng khoảng 30.000 người thôi. Thanh Y cau mày, sao lại ít dữ vậy? Từ Kiến Quân bất lực nhún vai, sau khi bọn nhỏ tốt nghiệp, có rất nhiều nơi để đi, không phải ra sức vì nước. Hơn nữa những gia tộc kia bàn tay vô cùng dài, đưa ra điều kiện cũng cực kỳ tốt, chúng ta không thể nào so sánh được, chảy máu chất xám là chuyện hiển nhiên thôi. Hừm, những gia tộc này đều là một đám ăn không ngồi rồi, đã đến lúc phải nhổ sạch bọn chúng rồi. Ánh mắt Thanh Y dần dần trở nên lạnh như băng, thế lực gia tộc quá lớn, đã đến lúc phải chấn chỉnh một chút. Từ Kiến Quân hưng phấn xoa xoa tay, anh ta đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi, khai đao với nhà họ Trương trước được không? Bọn chúng không chỉ làm ra chuyện mất mặt, mà còn bị nghi ngờ là thông đồng với địch. Sự việc lần trước chưa bắt được cái đuôi của bọn hắn, vậy nên mới để bọn chúng luôn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Thanh Y gật đầu, nếu đã quyết định rồi, vậy thì phải hành động thật nhanh, nhất định phải một phát cuộc ngã luôn, không chừa lại lối thoát. Hai người nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Đêm nay hành động. Ngày 13 tháng 7 năm khai nguyên thứ 38 sau này được sách sử ghi lại là ngày phục hưng giới tu hành Hoa Hạ. Tiêu Trần Nhân Tính rời khỏi văn phòng, bắt đầu lang thang không mục đích trên phố. Bây giờ Tiêu Trần Nhân Tính thật sự rảnh hán không có việc gì làm cả. Chưa đến lúc để mở đường thông thương, còn quá sớm để đi đánh bàn cổ tà tướng. Tu luyện ấy à, hình như rốt cuộc không luyện được cái khỉ gió gì, hình như chỉ có luyện võ thôi, chuyện này không thể giải quyết trong một sớm một chiều được, chỉ có thể từ từ tích lũy. Nghỉ ngơi thật tốt một thời gian ngắn đã. Cuối cùng Tiêu Trần Nhân Tính quyết định cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tiêu Trần Nhân Tính không muốn về nhà, bởi vì ngay khi nhìn thấy nhị lão ở nhà, Tiêu Trần Nhân Tính sẽ suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Tiêu Trần Nhân Tính thầm nghĩ chỉ muốn ở lại đó, chẳng nghĩ suy bất cứ điều chi. 1, 2, 3 bóng dáng Tiêu Trần Nhân Tính xẹt qua như một tia sáng lờ mờ trên không trung. Khi đếm đến 10, Tiêu Trần Nhân Tính ngã xuống đất như một quả đạn pháo. Tùy tiện tìm một nơi nào đó để ở trong một thời gian, đây là cách Tiêu Trần Nhân Tính thả lỏng. Bạch Vân Quang. Hi hi, thật sự là có duyên lắm luôn. Nhìn đạo quán quạnh cu ẻ trước mặt, Tiêu Trần Nhân Tính cười cười có phần tự giễu. nghĩ đến lão tiểu đạo sĩ đã thăng tiên, lá bùa của lão tiểu đạo sĩ đã từng cứu mình một mạng trong dòng sông nghiệp hỏa, bây giờ lại vô tình đến đây, có lẽ trong bóng tối đã có định số sẵn rồi. Lại nói, Bạch Vân Quan này cũng là do lão tiểu đạo sĩ đưa cho mình, nhưng chính mình chưa từng tới đây mà thôi. Bước vào đạo quán, bên trong vắng tanh, chỉ có một tiểu đạo sĩ môi hồng răng trắng, khoảng chừng 17-18 tuổi đang quét sạch những thứ hỗn tạp trong sân. Hương chủ. Nhìn thấy Tiêu Trần nhân tính, trên mặt tiểu đạo sĩ hiện lên một nụ cười. Một mình thôi hả? Tiêu Trần nhân tính cười híp mắt hỏi. Tiểu đạo sĩ có chút xấu hổ gãi gãi đầu, sau khi sư phụ đi xa, chỉ còn lại một mình tôi thôi. Trong lòng Tiêu Trần nhân tính ngũ vị tạp trần, sư phụ của cậu không phải đi xa, ông ấy đã chết rồi. Tôi có thể ở đây một thời gian ngắn được không? Tiêu Trần nhân tính hiếm khi lễ phép như vậy. Được, được chứ. Tiểu đạo sĩ vội vàng gật đầu, ở đằng kia có một gian phòng, là gian phòng của sư phụ, anh đừng ghét bỏ nhé. Tiểu đạo sĩ cũng rất chi là thú vị, làm gì có tiểu đạo sĩ nào lại gọi người ngoài là anh chứ. Gian phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ, có vẻ như tiểu đạo sĩ thường xuyên quét dọn. Hê hê. Tiểu đạo sĩ lại xấu hổ gãi gãi đầu, ngoài trừ hương đường ra, chỉ có hai gian phòng thôi. Rất tốt, tôi sẽ ở chỗ này. Tiêu Trần nhân tính gật đầu. À đúng rồi, cậu tên là gì thế? Tiêu Trần nhân tính vừa hỏi vừa lấy ra một khối ngọc bội đưa cho tiểu đạo sĩ. Nhìn khối ngọc bội trong tay Tiêu Trần, tiểu đạo sĩ vội vàng xua tay. Không, không, anh có thể nói với tôi mấy câu là tôi đã vui lắm rồi. Đúng rồi, tôi tên là Thiên Trần Tử, nhưng tôi không thích đạo hiệu ba chữ. Tôi thích được gọi là Thiên Trần hơn. Nhìn thấy vẻ ngây thơ trên mặt tiểu đạo sĩ hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của mình, Tiêu Trần hỏi, cậu đã không xuống núi bao lâu rồi? Thiên Trần gãi gãi đầu nói, ngay sư phụ rời đi có nói với tôi không thể xuống núi, bảo tôi một mình đợi ở đây, nhưng tôi đã đợi từ lúc 7 tuổi đến lúc 17 tuổi cũng không biết phải chờ ai tới nữa. Tiêu Trần nhân tính trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Vô Trần, tới tận bây giờ cậu chưa từng xuống núi à? Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay lớn của Tiêu Trần, Vô Trần vui vẻ gật đầu, trước đây sư phụ cũng thích vỗ đầu cậu ta. Vậy cậu ăn cái gì? Tiêu Trần nhân tính tò mò hỏi. Vô Trần vui vẻ nói, bên ngoài tôi trồng rất nhiều rau, còn có cả hạt kê nữa. Mùa hè ăn ngon lắm, củ cải, bắp cải thảo, đậu cô ve với cả cà tím lớn. Tuy mùa đông thì không ngon lắm nhưng không sao cả. Tôi lấy giá đỗ và đậu giải đã được dầm sẵn, khi nào trời lạnh thì lấy ra, tôi có thể ăn được hai bát to lận đó. Vậy cậu có thể mời tôi ăn một bữa không? Tiêu Trần nhân tính hỏi. Được chứ. Vô Trần vui vẻ nhảy dựng lên, nhanh như chớp chạy vào căn bếp nhỏ bên cạnh. Hai món chay, một bát cơm trắng, Tiêu Trần nhân tính ăn rất chi là ngon lành. Anh ơi, tên anh là gì vậy? Tiêu Trần. Ăn cơm chiều xong, hai người ngồi ở cổng đạo quán phơi nắng. Ừ. Tôi nhớ kỹ rồi. Vô Trần cười cực kỳ vui vẻ, trên mặt tràn đầy vẻ khờ khạo ngây ngô. Chưa từng nghĩ xuống núi xe một lần à? Tiêu Trần nhân tính cười hỏi. Vô Trần không trả lời, co rụt cổ lại, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn vào trong đạo quán. Sư phụ của tôi lợi hại lắm luôn, ông ấy có thuận phong nhỉ. Có một lần tôi nói sư phụ không tắm rửa từ rất xa mà cũng bị nghe thấy, kết quả là bị phạt chép kinh cả một ngày. Yên tâm đi, giờ sư phụ cậu không thể nghe thấy được đâu. Tiêu Trần nhân tính nhẹ nhàng vỗ vỗ Vô Trần đầu. Vô Trần vui vẻ híp mắt, rất chi là hưởng thụ. Tôi cũng muốn xuống núi nhìn xem lắm, nhưng tôi lại sợ bỏ qua người mà sư phụ muốn tôi đợi, hay cứ tán gẫu như thế, trời đã nhá nhem tối, Vô Trần còn chưa thỏa mãn. Trời ơi! Hôm nay quên tụng kinh mất rồi. Vô Trần hung hăng vỗ vỗ đầu của mình, anh ơi, anh tự mình đi ngủ đi nhé, hôm nay tôi phải đi tụng kinh bù đã. Hết chương 1832. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.